Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 395. Bên tai vang vọng thanh âm giống như quỷ mị của Triệu Thiên Nhất. Người thần bí hoàn toàn hỗn độn, ác hàn cảm giác dọc theo xương sống một mực xông lên ót. Tinh thần lực của hắn cùng sát thủ cơ giáp liên kết chặt chẽ, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng sâu tận xương tủy. Lao đinh, rầm rầm, thuận thế một đao cắt ra lồng ngực sát thủ cơ giáp. Dịch bôi trơn màu xanh đen theo thiết giáp cơ giới rách nát chậm rãi chảy ra. Ẩn nấp rất sâu a, bĩu môi, trong mắt Triệu Thiên Nhất lộ ra cực độ cuồng nhiệt, tâm niệm khẽ động, binh nhân cuồng bạo lúc này tiếp thu mệnh lệnh, giống như phát điên ầm ầm xé rách các loại đường dây cùng linh kiện máy móc trong cơ thể địch. Tuy nói là cơ khí đơn thuần, nhưng mức độ bạo lực và tàn nhẫn cũng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ha ha, cái này cũng quá bá đạo đi. Xấu hổ cười cười, biểu tình Gia Cát Cương Thiết dĩ nhiên đọng lại, tuy rằng đặt mình trong buồng lái, không thể nhìn toàn cảnh, nhưng động tác của Triệu Thiên Nhất lại hoàn toàn đồng bộ với binh nhân cuồng bạo. Dữ tợn và khủng bố trong đó thật sự làm cho người ta không rét mà run. Đầy ảo tưởng khát máu và tham lam. An Như Huyên cùng Tô San hai người quay đầu đi, căn bản cũng không dám tiếp tục nhìn nữa. Người này, lông mày không tự chủ được nhảy lên, nhìn chăm chú vào bóng lưng Triệu Thiên Nhất. Tiết Vân âm thầm kinh ngạc, quả thực chính là một người điên không có tình cảm. Lao đinh, bùm, với một tiếng nổ lớn, nửa thân thể cuồng bạo binh nhân hận không thể chui vào trong bụng đối phương. Triệu Thiên Nhất dứt khoát xé mở thân thể sát thủ robot. Giây tiếp theo, một vòng xích mang từ trong bụng địch nhân nở rộ ra. Rốt cục tìm được rồi. Hài lòng gật gật đầu. Triệu Thiên Nhất tay phải mãnh liệt móc về phía trước binh nhân cuồng bạo vẽ hồ lô. Giống như ác hổ vồ mồi hung hăng đào vào ngực đối phương. Ánh sáng chói mắt đột nhiên nở rộ. Mọi người trong khoang điều khiển đều không mở mắt ra được. Khí tức trường lực sinh vật nồng đậm phát ra hào hùng. Hướng bốn phương tám hướng chút xuống. Đợi đến khi ánh sáng thu lại, mọi người lúc này mới tập trung nhìn lại, một viên màu đỏ thịt cầu đang nằm ở cuồng bạo binh nhân trong lòng bàn tay. Mặt ngoài hiện đầy máu tươi đầm đìa gân thịt, càng thêm quỷ dị chính là, đồ chơi này vậy mà còn không ngừng nhúc nhích, tựa như có được ngoan cường sinh mệnh lực bình thường. Khí tức thật cường hãn, Kiều giận một tiếng, An Như Huyên khẩn trương nói, đây rốt cuộc là cái gì? Sao lại lợi hại như vậy? Nhà đầu ngốc, còn chưa nhìn ra sao? Yên lặng thở dài. Tiết Vân cười khổ nói, cái này mới là bản thể chân chính của sát thủ cơ giáp. Quái thai trên đời này, không chỉ có cương mục đông đảo, hình thể lớn nhỏ cùng năng lực không giống nhau, thậm chí ngay cả hình thức tồn tại cũng hoàn toàn không giống nhau. Lấy siêu não của Triệu Thiên Nhất mà nói đi, nhìn từ bên ngoài, chính là một đống đậu hủ não mốc meo trôi nổi chung quanh. Thoạt nhìn, sẽ không có bất cứ ai liên tưởng nó với những kẻ lập dị khát máu. Điều tương tự cũng xảy ra với quả bóng thịt đỏ này. Nó là trung tâm của sát thủ robot trọng trang, là trang bị quan trọng nhất của quái thai này, đồng thời cũng là chân thân của quái thai. Mất đi trung tâm cơ giáp gia trì, cái gọi là sát thủ cơ giáp chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn không thể hành động mà thôi. Quả nhiên, vốn là đỏ thẫm độc mục trong nháy mắt mất đi tất cả quang hoa, trở nên một mảnh u ám, các loại linh kiện và cáp điện rải rác khắp nơi. Sát thủ robot thân hình cao lớn mất đi động lực, ầm ầm ngã về phía sau, đã không có sức sống, cái này đài quái vật khổng lồ cứ như vậy rơi xuống mặt đất, hoàn toàn biến thành mất đi linh hồn thể xác, nguy cơ giải trừ, bình phục một chút tâm tình. Tiết Vân đề nghị, ngươi muốn cũng đã lấy được, có thể tiếp tục lên đường đi. Còn chưa được, lắc đầu, Triệu Thiên Nhất thản nhiên đáp, cái gì, thằng cháu này còn muốn làm gì nữa, tiên thi hay là bầm xương thành cho. Đừng quên, xuất thần nhìn hạch tâm robot, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, người đứng sau sát thủ robot mới là mấu chốt chân chính. Mọi người sửng sốt, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khá lắm, đây là tiết tấu đuổi tận giết tuyệt a. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, cũng có thể nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Dù sao xà nhà này đã kết, không có lý do gì để mặc cho loại uy hiếp tiềm tàng này tiếp tục tồn tại. Bởi vì cái gọi là, trảm thảo bất trừ căn. Xuân phong suy hữu sinh, hôm nay nếu không bắt tên này ra, không chừng về sau còn có thể gây ra động tĩnh gì lớn. Nhưng, đi đâu tìm tên kia? không thể tránh được hai tay buông ra. Gia Cát Sắt Thép Thần Tình mộng bức nói, quỷ biết tên kia giấu ở cái nào sừng vướng mắc giữa không trung, chỉ có nhân giáp cuồng bạo binh do Triệu Thiên Nhất điều khiển đứng sừng sững. Sa mạc mênh mông, phóng tầm mắt nhìn đi đâu cũng là một đức hạnh, dưới tình huống không có bất kỳ manh mối nào, muốn ở chỗ này tìm ra một người gác đêm đặc biệt ẩn nấp, không khác gì mò kim đáy bể. Không sao, tôi có cách. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Thiên Nhất bỗng nhiên phát động kỹ năng tinh thần lực. Nhưng lúc này đây, mục tiêu của hắn cũng không phải tìm kiếm phạm vi lớn, mà là trực tiếp nhằm vào hạch tâm robot trong tay cuồng bạo binh nhân. Ông, làn sóng tinh thần lực trong suốt ầm ầm xâm lấn bên trong hạch tâm robot. Không khỏi bật cười, Tiết Vân trong nháy mắt liền hiểu dụng ý của hắn. Trung tâm robot là căn bản của quái thai vũ trang sát thủ robot. Tất cả cơ hội đều liên hệ với người điều khiển phía sau màn của nó. Thông qua hạch tâm robot, có thể tìm được địa điểm ẩn nấp của tên kia. Cùng một lúc, vẫn là căn cứ quân sự quen thuộc kia, người thần bí trong lều đang lo lắng thu dọn hành lý. Là một cái thâm niên người gác đêm, hắn thập phần rõ ràng chiến bại kết cục, đối phương nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, chỉ sợ đã bắt đầu phạm vi lớn tiến hành tìm tòi. Khốn kiếp, thù này ta nhất định sẽ báo. Cắn răng đi ra khỏi lều trại, căn cứ quân sự trống rỗng dĩ nhiên chỉ còn lại một mình hắn. Đầu chọc khúc xạ ra ánh sáng vàng dưới ánh mặt trời. Người đàn ông trước mắt rõ ràng là một cái đầu hói. Chỉ bất quá toàn bộ đỉnh đầu đều hoa văn không hiểu đồ án. Cùng với đó tương xứng là vành mắt thâm quầng dày nặng dưới mí mắt của hắn. Giống như mấy chục ngày đều không có một giấc ngủ ngon. Vũ trang quái thai bị chém giết, hắn hiện tại bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng là chỉ cần còn có thể sống sót, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ có lật ngược tình thế một ngày. Sinh vật lực trường thiên phú vẫn còn, đối với hói đầu mà nói, đơn giản chính là lại đi thuần phục một đầu cường lực quái thai mà thôi. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể khôi phục thực lực, thậm chí trở nên so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Ta nhất định sẽ làm cho đám tạp chủng các ngươi phải trả giá thật lớn. Cắn răng nghiến lợi bước nhanh hành tẩu tại căn cứ quân sự trên đường nhỏ. Hói đầu hung tợn nói, đều chờ cho ta, không cần đợi nữa. Một thanh âm vừa kinh khủng vừa quen thuộc, đột nhiên nổ tung trong đầu hắn. Triệu Thiên Nhất trong buồng lái nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Lợi dụng tinh thần lực cách không hô. Hôm nay, kết thúc đi, chương 396. Kinh ngạc nhìn bốn phía, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, nhất thời làm cho đầu chọc hoảng hốt chạy bừa đến thất tha thất thểu. Lâu Đinh, là ngươi, làm sao có thể? Trên trán chảy ra lượng lớn mồ hôi lạnh, đầu chọc ngạc nhiên quát to, ngươi làm sao có thể là người gác đêm của hệ tinh thần? Thế giới quan đầu chọc vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Dưới tình huống bình thường, người gác đêm hệ tinh thần tuy rằng thủ đoạn công kích quỷ dị, nhưng năng lực tác chiến chính diện nhất định sẽ tạm được. Nguyên nhân chính là như thế, người gác đêm hệ tinh thần thường có tác dụng phụ trợ và hậu cần trong đoàn đội. Rất ít khi lựa chọn chủ động xuất chiến. Trái lại biểu hiện của cuồng bạo binh nhân, quả thực dũng mãnh được một nhóm. Cho dù là bọc thép hợp kim ethylene cũng bị người này dễ dàng xé mở. Giống như cắt đậu hủ, đầu chọc lúc này mới cố chấp cho rằng Triệu Thiên Nhất là cường giả hệ cường hóa hoặc là hệ biến hóa. Hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại là người gác đêm hệ tinh thần. Không có khả năng, ta như thế nào lại bị gia hỏa hệ tinh thần chính diện đánh bại. Trong căn cứ quân sự không có một bóng người. Đầu chọc điên cuồng ngửa mặt lên trời giận dữ quát, ngươi, đến tột cùng đùa giỡn cái gì đa dạng? Ông, tiếng nổ vang trầm trọng đột nhiên vang lên bên tai, đau nhức thấu xương đột nhiên nổ tung trong đầu, cảm giác kia giống như là có một thanh lưỡi lê bén nhọn khuấy động trong đại não. A, ôm mặt đầu chọc, nam tử đầu chọc kêu thảm quỳ rạp xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy, căn bản là mặc kệ hắn. Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất thông qua môi giới hạch tâm robot trực tiếp nhằm vào trung tâm ý thức của địch nhân, ngang nhiên phát động thế công tinh thần lực. Dừng lại, mau dừng lại, vết máu đỏ sẫm từ trong thất khiếu chảy ra. Nam tử đầu chọc trán nổi đầy gân xanh, ôm đầu điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Làm ơn, mau dừng lại, ta nguyện ý đầu hàng. Khóc lóc không ngừng cầu xin tha thứ, tinh thần lực cường đại đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Đầu chọc nam đau đầu muốn nứt ra. Toàn bộ đầu phảng phất muốn nổ tung dường như, cảm giác kia thật sự là để cho hắn sống không bằng chết. Đầu hàng, bên tai, thanh âm của Triệu Thiên Nhất lạnh như băng vô tình, ta đối với thứ không có giá trị lợi dụng, từ trước đến nay không có hứng thú, nhất là thứ này còn rất có thể tạo thành uy hiếp nào đó đối với ta. Lại một đợt tinh thần lực kịch liệt đánh úp lại, phốp, nam tử đầu chọc phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Trong lòng hắn thập phần rõ ràng, chỉ cần đối phương nhẫn tâm lại tăng thêm lực, một kích tiếp theo đầu của hắn sẽ giống như là một cái dưa hấu nát, lập tức tại chỗ nổ tung. Không, đừng giết ta, cắn răng chống đỡ thân thể, mặt đầy là máu đầu chọc nam cố nén thống khổ cầu xin tha thứ nói. Ta đối với các ngươi có giá trị lợi dụng, cầu các ngươi, thả ta một con đường sống. Trong buồng lái, thông qua liên kết tinh thần lực, tiếng cầu xin của người đàn ông đầu chọc đã sớm truyền hình trực tiếp vào trong xe. Mọi người đều nghe rõ ràng. Hơi dừng lại, Triệu Thiên Nhất vốn định một kích mất mạng chợt dừng động tác. Quay đầu nhìn về phía Tiết Vân đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe không, hình như có lợi, Triệu Thiên Nhất hỏi, hay là xem một chút rồi nói sau. Đây không phải là nói nhảm sao? Có lợi không đi tranh thủ, đầu chẳng phải là bị lừa đá rồi. Huống hồ quái thai vũ trang của địch nhân đều bị chém giết. Hắn cũng không lật ra được bao nhiêu bọt sóng, căn bản không có quá nhiều do dự. Tiết Vân khóe miệng hiện lên mỉm cười. Vậy thì nhìn xem thôi, đã có tiện nghi, chỗ nào có không chiếm đạo lý. Hai người nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng gật đầu. Ngay sau đó, ba động tấn công tinh thần lực chợt giảm bớt. Nam tử đầu chọc lăn lộn đầy đất rốt cục đình chỉ giãy giụa cùng kêu rên. Cả người vô lực tê liệt ngã xuống đất. Nói đi, ngươi có giá trị lợi dụng gì? Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, nếu như điều kiện khiến ta hài lòng, ngược lại có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Không ngừng thở hổn hển, nam tử đầu chọc giờ phút này đã kinh hồn bạt vía. Vừa rồi một khắc kia, hắn hoàn toàn là từ quỷ môn quan đi dạo một vòng. Nếu không là thời điểm cuối cùng đưa ra điều kiện, lúc này hắn đã sớm biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Ta là Thanh Quỷ Quân Mãnh Cầm đại đội đốc quân trưởng. Lòng vẫn còn sợ hãi không dám bỏ dậy, người đàn ông đầu chọc tự giới thiệu, tôi tên là Grand Joy, tôi không có hứng thú với lý lịch của anh. Triệu Thiên Nhất đáp lại, ngươi còn có một cơ hội, nếu như không thể làm cho ta hài lòng, một giây sau, đầu của ngươi lập tức sẽ nổ tung. Không, không, nghe tôi giải thích, hoàn toàn bị dọa vỡ mặt, Grand vội vàng nói, địa vị của ta ở Thanh Quỷ Quân chỉ đứng sau nguyên soái. Lần này Thanh Quỷ Quân hưởng ứng các lộ phản quân kêu gọi. Nguyên soái mang theo đại bộ phận huynh đệ đi Yakada tiền tuyến. Chỉ để lại ta cùng ta Raptor đại đội đóng ở căn cứ. Dừng một chút, Grant tiếp tục nói, Mãnh Cầm đại đội đều bị các ngươi xử lý. Ta cũng mất đi sức chiến đấu. Hiện tại trong căn cứ chỉ còn lại có mấy trăm cái lão nhược tàn binh. Tất cả đều là không có sinh vật lực trường thiên phú người bình thường. Cho nên, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng hỏi, cho nên... Các người muốn đánh hạ căn cứ của Thanh Quỷ Quân căn bản là dễ như trở bàn tay. Grant nhịn không được nịnh nọt nói, nguyên soái ở trong căn cứ bố trí một kho hàng bí mật. Những năm gần đây rất nhiều vật tư cùng tài bảo quân Thanh Quỷ đoạt được đều cất giữ ở trong kho. Hàng kia, chẳng lẽ các người không có hứng thú chút nào? Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi sửng sốt. Khá lắm, không nghĩ tới sẽ có loại thu hoạch ngoài ý muốn này. Tiểu Vương quốc Ba Tát náo loạn mấy chục năm. Tứ đại quân phiệt ngủ đông ở quốc gia này cũng có 10 năm lịch sử. Qua nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng được Thanh Quỷ Quân thu thập cướp đoạt bao nhiêu dân chi dân cao. Còn có nhiều năm qua Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty đối với bọn họ các loại tài trợ. Đây căn bản là một con số thiên văn, không chỉ nói là trăm ước, những tài nguyên này cùng tài phú giá trị ít nhất cũng có trên trăm ước. Như thế nào, hài lòng chưa, thấy Triệu Thiên Nhất bên này vẫn duy trì trầm mặc. Cũng càng nói càng hưng phấn, Thanh Quỷ Quân hang ổ căn cứ tự ẩn núp ở phụ cận này. Người bình thường căn bản là không phát hiện được cũng không dám tới gần nơi đó. Chỉ cần các ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể mặc các ngươi đi. Mọi người trong khoang lái, tĩnh lặng như ve sầu, đối mặt với hấp dẫn to lớn như thế. Mọi người nói không động tâm tuyệt đối là nói dối, dù sao những thứ kia cũng đều là tài sản bất nghĩa. Còn không bằng cho một nồi tận diệt. Cho dù là cướp của người giàu chia cho người nghèo cũng tốt hơn tiện nghi cho những quân phiệt lòng tham không đáy này. Mọi người thương nghị một chút, ý kiến có thể thống nhất. Cho dù là Tô San cũng cảm thấy không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Thiên Nhất đáp ứng điều kiện của hắn, nheo mắt lại. Tiết Vân trầm giọng nói, nói cho cháu trai này biết, chỉ cần nó ngoan ngoãn dẫn chúng ta đến căn cứ quân Thanh Quỳ, liền thả nó một con đường sống. Trầm mặc không nói, xoay người, Triệu Thiên Nhất yên lặng cổ động tinh thần lực, lập tức đưa tay chỉ vào hư không. Ông, khí tức tinh thần lực nhanh chóng phủ xuống người Gran đầu chọc. A, đau đớn tê tâm liệt phế lại đánh úp lại. Gran bất ngờ lập tức thống khổ lăn lộn tại chỗ. Lúc này đây tinh thần lực trùng kích so với lúc trước càng thêm khủng bố. Cảm giác giống như có một bàn tay vô hình đang quay cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong đầu hắn. Tại sao? Nằm dạp trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, Gran điên cuồng gào thét. Tại sao phải đối với ta như vậy? Các ngươi, không giữ chữ tín, có vấn đề gì sao? Thanh âm lạnh lùng không ngừng quanh quẩn bên tai. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ngươi nhất định sẽ sống thật tốt, chẳng qua là làm một cái xác không có tư tưởng mà thôi. Về phần vị trí cụ thể của đại bản doanh Thanh Quỳ quân, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, ta sẽ trực tiếp lấy ra từ trong trí nhớ của ngươi. Như vậy là hoàn mỹ rồi. Đinh, tinh thần lực cường đại trong khoảnh khắc xâm lấn ý thức trung tâm của Gran. Hoàn toàn không có chút dây dưa kéo dài, Triệu Thiên Nhất trực tiếp lấy ra tin tức có giá trị từ trong trí nhớ. A, thống khổ đến cực điểm kêu rên một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt trở nên trống rỗng, nước miếng không tự chủ chậm rãi chảy xuống. Biểu tình của Gran trở nên cứng ngắc dại ra, ý thức bản thân của hắn đã tan thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn mất đi trí tuệ cùng cảm giác lực, mọi người trong buồng lái đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Xu lợi tị hại vô tình, giết người phóng hỏa Triệu Thiên Nhất, thật sự là làm cho người ta nhìn mà sợ. Nằm rãnh, hít sâu một hơi khí lạnh, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Chương 397, giải trừ hình thức cơ giáp của cuồng bạo binh nhân, Triệu Thiên Nhất lái xe máy cuồng bạo. Ngựa không dừng vó chạy tới căn cứ bí mật của quân Thanh Quỳ. Lao đinh, theo trí nhớ của Gran, căn cứ bí mật nằm trong một thung lũng cách đó 2 cây số. Làm cho người ta bất ngờ chính là, căn cứ của Thanh Quỳ quân cũng không phải xây dựng trên mặt đất, mà là sâu trong sơn cốc mấy trăm thước dưới lòng đất. Hoàn toàn xây dựng trên cơ sở một hầm mỏ bỏ hoang. Không chỉ ở nơi hẻo lánh, lực phòng ngự cùng tính bí mật cũng rất hoàn thiện, chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt cực đoan một chút. Chỉ chốc lát sau, đầu máy cuồng bạo đã đi tới bầu trời sơn cốc, nhìn qua cửa sổ xe, dưới thân là núi non trùng điệp đỉnh núi hiểm trở, cách đó không xa thậm chí còn có một vũng nước suối quỷ dị, đang từ từ bốc lên xương trắng cực nóng. Đến rồi, căn cứ của quân Thanh Quỳ nằm trong đường ngầm dưới đáy sơn cốc. Tháo mũ ba chiều xuống, Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, địa hình bên dưới quá phức tạp, chúng ta chỉ có thể đi bộ thăm dò, mọi người kiểm kê trang bị. Chuẩn bị xuống xe, mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao cởi dây an toàn bên hông, nhìn về phía Gia Cát Cương Thiết và Tiểu Cốt. Tiết Vân vừa định mở miệng nhấn mạnh, Gia Cát Cương Thiết đã giành cười trước nói, lão đại, không cần ngươi nói, ta cũng hiểu, tôi và Tiểu Cốt nhất định sẽ bảo vệ Tô San, sẽ không để cô ấy rụng dù chỉ một cọng tóc, cậu cứ yên tâm đi. Ân, kiên định gật đầu, Tiểu Cốt cũng thề son sắt đáp một tiếng, biết là tốt rồi. Lật cái xem thường, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, bất quá, chính các ngươi cũng phải cẩn thận, tùy bảo trì cảnh giới. Lao đinh, hai người mỉm cười, vội vàng gật đầu đồng ý, Tô San tuy rằng trọng yếu, nhưng tính mạng an toàn của đồng bọn cũng không thể bỏ qua. Tiết Vân muốn chính là mọi người tất cả đều bình an vô sự, sau đó cùng nhau phát tài phi nghĩa hưởng thụ cuộc sống, cũng không phải giết địch 10.000 tự tổn 80.000 thảm thắng. Ầm ầm. Với tiếng gầm rú của động cơ maglev, cuồng bạo đầu máy chậm rãi hạ xuống độ cao, cuối cùng dừng lại ở trong sơn cốc một chỗ tương đối bằng phẳng trên đất trống. Mọi người chờ xuất phát, dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân từ trong xe lần lượt nhảy ra. Vừa mới tiếp xúc với mặt đất, từng đợt sóng nhiệt liền đập vào mặt, hơi thở nóng rực, khiến mọi người đều có chút không thích ứng, cảm giác hô hấp cũng có chút không thông suốt, thật sự là kỳ quái, lau mồ hôi trên trán. An Như Huyên giơ tay lên tát hai má, hồ nghi nói, sao giống như lò sưởi vậy, là phản ứng điện nhiệt, yên lặng ngồi xổm xuống tư thế. Tiết Vân đưa tay ở mặt đất vuốt ve một phen, cau mày nói, nếu như ta không đoán sai, sơn cốc này kỳ thật là một tòa núi lửa hoạt, núi lửa. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, tóm lại mau chóng tìm được căn cứ của Thanh Quỳ quân, dọn sạch kho hàng của bọn họ. Bỗng nhiên đứng lên, Tiết Vân đề nghị, nơi này không nên ở lâu, phàm là địa phương có hoàn cảnh cực đoan như vậy, khẳng định tiềm tàng quái thai hoang dã đáng sợ. Đây cơ hồ đã trở thành một loại quy luật của tự nhiên. Giống như rừng mưa A Tháp Mộc lúc trước, căn bản là sào huyệt chuyên biệt của Mộc Tu Tổ Long Thần. Không biết vì sao, những quái thai cường đại này cùng hoàn cảnh xung quanh gắn bó mật thiết. Đối với địch nhân xâm lấn lãnh địa của nó không có nửa điểm hào cảm. Về phần những quái thai đại lão này khi nào sẽ ra tay giáo huấn người, liền hoàn toàn là xem tâm tình của chúng nó. Thiên Nhất, đừng lề mề nữa, một tay kéo qua bàn tay nhỏ bé của An Như Huyên. Tiết Vân trầm giọng phân phó, mau dẫn đường phía trước. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất đặt ngón trỏ tay trái lên trán. Tiếng bíp, vài chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ lập tức từ nóc xe máy cuồng bạo bay ra, gào thét hướng sâu trong thung lũng mà đi. Theo sát ta, cũng không quay đầu lại xoay người nhảy vào sơn cốc. Thái độ Triệu Thiên Nhất lạnh lùng vô cùng, mọi người hơi sửng sốt, đành phải bám sát theo. Ven đường trèo đèo lội suối, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. May mà trên đường không gặp phải quái thai cao giai trong truyền thuyết. Quái thai thấp giai ngẫu nhiên nhảy ra cũng được mọi người thoải mái giải quyết. Một đường thông suốt đẩy qua, vòng qua suối nước nóng núi lửa sôi trào, một trạm gác đơn giản lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Lều bạt rải rác ngã trái ngã phải, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được đủ loại rác rưởi sinh hoạt. Mấy cái mặc áo xanh binh lính đang tụ cùng một chỗ uống rượu nhỏ. Căn bản liền không có chú ý tới nguy hiểm tiến đến. Ngay phía bên phải của trại, một hầm mỏ dường như đã bị bỏ hoang trong nhiều năm đang hiện ra. Nơi đó, chính là cửa vào căn cứ. Từ trong ngực lấy ra kẹo que nhét vào trong miệng, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ta đã dùng tinh thần lực sớm dò xét qua. Trong căn cứ đại khái đóng quân hơn 600 binh sĩ. Từ trên người bọn họ, xác thực không có cảm nhận được sinh vật lực trường chút nào dao động. Dừng lại một lát, Triệu Thiên Nhất nhấn mạnh, nói cách khác, bọn họ là một đám người bình thường, có vẻ như Greg không nói dối. Căn cứ quân Thanh Quỳ bây giờ căn bản là một tòa thành trống không không đề phòng. Chuẩn bị chiến đấu, Tiết Vân vung tay lên, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt phóng lên trời. Vai khiêng trảm hồn liêm đao thật lớn, địa ngục loli mặt không chút thay đổi từ trong hư không bước ra. Trong mắt đỏ nở rộ ra ánh sáng yêu dị. Ngay sau đó, mọi người cũng nhao nhao phóng thích quái thai vũ trang của mình. Dáng người phủ phục làm tốt chuẩn bị xung phong, bất quá là một đám ô hợp mà thôi, căn bản cũng không cần đi lo lắng vấn đề chiến thuật gì. Chờ một chút, thời khắc mấu chốt, Tô San đột nhiên ngăn ở trước mặt mọi người. Các ngươi, muốn xử trí những binh sĩ này như thế nào? Mọi người hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, hoàn toàn không hiểu nàng đây là ý gì. Ếch, vậy còn phải nói sao? Hai tay buông ra, Gia Cát Cương nói thẳng. Đương nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch bọn họ. Ân, khẳng định kêu rên một tiếng, biểu hiện của tiểu cốt càng thêm trực quan, trực tiếp đưa tay ra trước cổ làm tư thế chém đầu. Sạch sẽ lưu loát, không chút dây dưa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mọi người một cái, thấy biểu tình của mọi người vô cùng nghiêm túc, dù dần thế mới biết mọi người không phải đang nói đùa. Không được, không thể như vậy, hung hăng lắc đầu, Tô San cắn răng tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Tiết Vân. Lớn tiếng quát lớn, ta tuyệt không cho phép các ngươi làm như vậy. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, trên mặt hiện đầy hồ nghi. Anh điên cái gì vậy? Có hiểu rõ tình hình không? Nhíu mày, Tiết Vân quát to, những tên này thế nhưng là Thanh Quỳ quân dưới cờ binh lính A. Là quân phiệt thủ hạ nanh vuốt, là địch nhân của chúng ta. Không đúng, quay đầu nhìn đám binh lính vừa nói vừa cười trong doanh địa. Tô San môi khẽ run nói, bọn họ chẳng qua chỉ là người bình thường bị buộc phải bất đắc dĩ xuống cỏ làm giặc. Dân chúng đáng thương vì quốc gia hỗn loạn này mà không sống nổi. Chương 398, là chúng ta những này hoàng tộc không có thống trị tốt quốc gia. Để cho dân chúng chịu khổ, cắn răng ngăn trước mặt mọi người, Tô San khẩn cầu nói, xin thả những binh sĩ này một con đường sống, gia nhập phản quân chẳng qua là vì mạng sống. Bọn họ là vô tội, Lâu Đinh, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, mặc kệ ở thời đại nào, chiến tranh một khi bộc phát, xui xẻo trước hết vĩnh viễn là tầng lớp rễ cỏ. Tiểu vương quốc Ba Tát mấy chục năm náo loạn, trực tiếp dẫn đến hàng triệu người tản cư, đói khát ngàn dặm, vô số dân chúng ăn không no bụng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đại chiến liên tục giữa quân chính phủ và phản quân phe đối lập, làm cho bọn họ chịu đủ các loại tàn phá, không ai để ý cảm thụ của bọn họ. vô luận là thế lực nào bắt đầu bóc lột trước tiên vĩnh viễn là những tồn tại tầng dưới chót này. Vì có thể sống sót, bọn họ bị ép lựa chọn đứng thành đội, đông đảo người trẻ tuổi gia nhập đến phản quân hàng ngũ. Kể từ đó chí ít còn có miếng cơm no có thể ăn. Nếu không lập tức sẽ bị định nghĩa thành chính phủ quân tay sai. Sự cực hình, trong mắt Tô San, những binh sĩ bình thường này bất quá là vật hy sinh của chiến tranh. Thậm chí với tư cách là công chúa của quốc gia đang lâm nguy này. Trong lòng nàng đối với những binh sĩ này còn có cảm giác tội lỗi thật sâu. Nói đùa quốc tế cái gì? Nắm chặt nắm đấm, Tiết Vân cười nhạt, cúi đầu nhẹ giọng nói. Ngươi nói những binh sĩ này là bất đắc dĩ, tội không đến chết, cho nên ta cùng đồng đội của ta liền xứng đáng đi đối mặt bọn họ những này tiềm tàng uy hiếp. Đúng không? Tôi không phải ý này. Nhất thời nghẹn lời, Tô San không biết nên giải thích như thế nào. Vậy anh có ý gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Tiết Vân giận dữ mắng. Bọn họ có quyền lợi sống sót, chúng ta không có sao? Chúng sinh bình đẳng, dân chủ và tự do chân chính cũng không phải là bắt cóc đạo đức đơn thuần. Điều mình không muốn chớ làm cho người khác, đây mới thật sự là đại trí tuệ cùng đại từ bi. Thấy rõ rồi, Lâu Đinh đưa tay nắm lấy cổ tay Tô San. Tiết Vân chỉ về phía doanh địa xa xa, nhìn thấy trên người bọn họ đeo những khẩu súng trường chế thức kia sao? Mỗi một viên đạn bên trong đều có thể dễ dàng lấy mạng người. Cắn răng phẫn hận tiến đến bên tai Tô San, Tiết Vân trầm giọng hỏi, ngươi cho rằng từ thời khắc bọn họ bóp cò súng bắn chết đồng bào mình, còn có thể là dân chúng vô tội kia sao? Ngây ra như phỗng nhìn binh lính vừa nói vừa cười trong doanh địa. Tô San hoàn toàn im lặng, giờ khắc này nàng mới bừng tỉnh lại. Cái gọi là vô tội cùng bất đắc dĩ căn bản là lời nói vô căn cứ. Thân là người, mặc kệ ở dưới loại trạng thái nào, cho tới bây giờ đều có quyền lựa chọn, là ngoan cường sống đối kháng bá quyền cùng bất công, hay là nước chảy bèo trôi cam nguyện trợ trụ vi ngược. Những người lính này hiển nhiên lựa chọn cái sau. Vì vậy, không ai trong số họ là vô tội. Ý chí chán trường lui về phía sau mấy bước, Tô San vẫn không muốn nhường đường. Giờ phút này tim nàng đã sớm đau như dao cắt. Mặc dù có thể hiểu được ý tứ của Tiết Vân, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận hiện thực tàn khốc như vậy. Phanh, theo một tiếng trầm đục vang lên, sau gáy công chúa điện hạ đột nhiên bị một đòn nặng. Tô San trong nháy mắt mất đi ý thức, vừa vặn té xỉu ở trong lòng Gia Cát Cương. Cần gì phải nói nhiều như vậy? Đứng ở phía sau Tô San, Triệu Thiên Nhất vẫn duy trì tư thế ra tay như cũ. Lạnh nhạt nói, có rất nhiều phương pháp làm cho nàng câm miệng. Ta lựa chọn phương pháp có hiệu suất nhất. Mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Bất quá tựa hồ Triệu Thiên Nhất làm cũng không tính là sai, ít nhất giải quyết vấn đề căn bản nhất. Bất đắc dĩ liếc mắt một cái, Tiết Vân thuận miệng phân phó nói, sắt thép, ngươi ở lại chỗ này trông chừng Tô San, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng để cho nàng lại gây sự. Hả? Vẻ mặt đưa đám, Gia Cát Cương thiết kêu khổ nói, lão đại, tại sao là ta? Ít và nghĩ nhảm, bàn tay to vung lên, Tiết Vân không kiên nhẫn nói, ai bảo nàng té xỉu ở trong ngực của ngươi đâu, đây là ý trời, thần con mẹ nó ý trời. Sinh vô khả luyến buông bả vai xuống, Gia Cát Cương quyết mất hết can đảm, hắn vốn còn muốn đi theo mọi người cùng đi kiến thức kho báu trong Thanh Quỳ Quân. Bất kể thế nào cũng đều là đồ chơi vô giá, cho dù thuận theo vài món cũng đủ cho hắn đẹp một thời gian. Kết quả hiện tại, tất cả mộng đẹp đều ngâm nước nóng. Chúng ta lên, không để ý tới Gia Cát Cương thiết thống khổ nữa. Tiết Vân dẫn đầu nhảy dựng lên, mang theo địa ngục loli lắc mình liền rơi vào trong doanh địa. Một cái người sống mang theo cái loli quái thai đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lối vào phụ trách cảnh vệ binh lính toàn bộ tại chỗ mộng bước. Còn không đợi bọn họ có phản ứng, đao quang cực nóng đã lóe lên. Keng, đen nhánh tóc dài theo gió nhảy múa, địa ngục loli tay phải cầm đao. Tay trái lại nhấc lên một viên thật tốt đầu lâu, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất, một binh sĩ cách Tiết Vân gần nhất đã đầu một nơi xa lạ. Hết thảy bất quá là phát sinh trong nháy mắt, hung hăng trừng mắt nhìn đám binh lính này một cái, Tiết Vân trầm giọng quát, không muốn chết, bỏ lại vũ khí, lập tức cho ta có bao xa lăn bao xa, căn bản cũng không dám có chút do dự, đám ô hợp này ném súng trường trong tay xuống, ầm ầm mẩn ra bốn phía như chim thú. Khi bọn hắn chứng kiến địa ngục loli một đao chém xuống chiến hữu đầu thời điểm, cũng đã dọa vỡ lá gan, làm sao còn dám có ý niệm phản kháng. Làm xong hết thảy, các đồng đội phía sau lúc này mới chạy tới, nhìn về phía những binh sĩ vẫn đang đoạt mệnh chạy như điên trên vách núi xa xa. Triệu Thiên đầy đầy kính mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn Tiết Vân, ngươi nhìn ta làm gì, làm bộ như không có việc gì. Tiết Vân mạnh miệng nói, còn không mau dẫn đường. Ruth chỉ nhớ bị Triệu Thiên lục soát một lần, chỉ có tên này biết rõ Thanh Quỳ quân căn cứ kho hàng cụ thể phương vị. Nếu không có chỉ dẫn của hắn, phỏng chừng mọi người phải đi lòng vòng trong căn cứ quân sự sâu không thấy đáy này mấy giờ mới có. Thu hoạch, không có vạch trần tiểu tâm tư của Tiết Vân, Triệu Thiên quay người lại mang theo máy bay không người lái của mình liền chui vào hầm mỏ bỏ hoang. Ha ha, che miệng nhẹ nhàng cười, An Như Huyên nhịn không được nói. Kỳ thật, ngươi như vậy xử lý phương thức cũng rất tốt, lúc này mới giống ngươi tác phong nha. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân cười khổ lắc đầu, đối với chuyện này không muốn đáp lại nhiều hơn. Cái gọi là thị phi tiện ác, trong lòng hắn có một cái cân thuộc về mình, có lẽ không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng điều đó có quan trọng gì đâu. Đòn ý nói hùa thế giới quan của người khác, đồng dạng là một loại nước chảy bèo trôi đáng buồn. Muốn sống sót trong thế giới tàn khốc này, cường giả căn bản không cần người đến lý giải. Làm ra lựa chọn mình cho là đúng, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, như vậy đã đủ rồi. Dẫn An Như Huyên và Tiểu Cốt, Tiết Vân đi theo Triệu Thiên Nhất ngang nhiên xông vào căn cứ ngầm. Không thể không nói, căn cứ bí mật của Thanh Quỳ quân quả thực chính là cướp đoạt thiên công. Hành lang rắc rối phức tạp, hoàn toàn là dùng kim loại cùng bê tông đổ xây dựng mà thành. Cùng trước đó dự liệu không có quá lớn khác biệt, cả tòa căn cứ trên cơ bản là tại bỏ hoang hầm mỏ trên cơ sở lần nữa xây dựng thêm sản phẩm. Không chỉ có tính ẩn nấp cực cao, địa hình cũng rất phức tạp đa dạng. Khắp nơi đều là di tích hầm mỏ bỏ hoang và hang động tự nhiên. Căn bản là một mê cung cỡ lớn, loại địa phương này dễ thủ khó công, ngoại trừ hoàn cảnh có chút oi bức, cơ hồ không có khuyết điểm quá lớn. Về phần binh lính gặp phải ven đường, thì bị mọi người dùng phương thức gõ sơn chấn hổ lúc trước của Tiết Vân giải quyết từng cái một. Đơn giản chính là giết một gian trăm, dùng phương thức đe dọa để cho những gia hỏa này tự mình cút đi. Tận lực giảm thiểu không cần thiết giết chóc cùng thương vong. Coi như là biến tướng thả bọn họ một con đường sống. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải loại thanh niên không sợ chết này. Phàm là có manh mối phản kháng xuất hiện, cơ hồ lập tức sẽ bị Hồng Liên một đao chém giết. Đến rồi, chính là nơi này, Triệu Thiên Nhất nhẹ giọng nói, rẽ qua một khúc cua. Trước mắt là một hang động tự nhiên cao ngất. Cuối huyệt động, một cánh cửa sắt kim loại thật lớn trực tiếp hàn chết với vách đá xung quanh. Trên vách cửa điêu khắc huy chương và hoa văn chuyên thuộc về quân Thanh Quỳ. Chế tác thoạt nhìn thập phần tinh tế, phía sau cánh cửa kim loại này chính là kho hàng bí mật của quân Thanh Quỳ. Tác giả nói, hy vọng mọi người đều là người mạnh mẽ trong cuộc sống. Hiểu ngươi tự nhiên hiểu, không hiểu ngươi không cần hắn hiểu. Bất cứ chuyện gì, kiên trì ý kiến của mình, không nước chảy bèo trôi, không nên liếm chó tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Làm chính mình. Chương 399, thủ bút thật lớn, ngẩng đầu nhìn cánh cửa kim loại cao chót vót, lâu đinh, An Như Huyên nhịn không được thè lưỡi nói, dĩ nhiên trực tiếp cải tạo hơn nửa cái thiên nhiên hang động làm kho hàng sử dụng. Cái này phải hao phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Trầm mặc không nói đánh giá bốn phía, Tiết Vân cũng không có đáp lại tiểu mỹ nữ cảm thán. Kiến tạo một công trình tinh vi như vậy ở gần một ngọn núi lửa đang hoạt động, tiêu tốn hơn phân nửa là một con số trên trời. Về phần những kinh phí cùng tài nguyên này từ đâu mà đến? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Oanh, tiếng vang đinh tai nhức óc đột nhiên từ phía sau cửa truyền ra. Mọi người giật mình, còn tưởng rằng là có địch nhân không biết giết ra. Đoàn người lập tức triển khai đội hình tác chiến, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với cửa sắt kim loại. Bên trong, có vật sống, Hoa Dung thất sắc nuốt nước miếng. An Như Huyên lo lắng nói, là người, hay là quái thai, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, giỏi lắm, một cái trường kỳ đóng kín kho hàng, vậy mà tồn tại sinh vật sống, tỷ lệ này đại khái cũng đã có thể kết luận không thể nào là nhân loại. Mọi người cẩn thận, trước đừng xúc động, hai tay duỗi ra, dứt khoát triệu hoán ngưng tuyết và tử quỷ ra. Tiết Vân trầm giọng hỏi, Thiên Nhất, tinh thần lực của ngươi có thể dò xét ra bên trong có thứ gì không? Lâu đinh, e rằng không được, lắc đầu, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Vật liệu kiến tạo cánh cửa này xen lẫn rất nhiều từ kim tinh luyện vật. Tinh thần lực của ta không có cách nào thuận lợi thẩm thấu. Nhưng mà, dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, trong trí nhớ của Grant có phương pháp và mật mã mở cửa kho hàng. bây giờ tôi có thể mở nó ra. Hiện giờ dưới tình huống như vậy, chỉ có tiến vào kho hàng mới có thể tìm hiểu đến tột cùng. Làm đi, trầm tư một lát, Tiết Vân mang theo đoàn người lui về phía sau vài bước. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất chậm rãi tiến lên, nhóm máy bay không người lái phía sau hắn lơ lửng xếp thành hàng ngũ hình chữ V. Súng máy tần suất cao tự động lên đạn, một khi gặp phải tình huống đột phát sẽ lập tức điên cuồng bắn phá. Đưa tay vuốt ve cánh cửa kim loại bóng loáng một hồi. Ca, theo một tiếng vang nhỏ, Triệu Thiên Nhất tựa hồ tìm được một cơ quan bí mật nào đó. Thuận thế dùng sức đẩy một cái, ầm ầm, toàn bộ cánh cửa kim loại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tầng cao nhất của hang động rải rác vô số bụi bặm và mảnh vụn. Ánh sáng màu lam đảo qua, trước cửa lớn đột nhiên hiện ra một bàn phím mật mã hình chiếu ba chiều. Các loại ký hiệu khó hiểu nhảy nhót giữa không trung. Có vẻ như mộng như ảo. Đây, là cái gì? Xa xa nhìn hết thảy, Tiết Vân nhịn không được hỏi. Khóa mật mã nhị phân, nheo mắt lại. Triệu Thiên Nhất từ trong ngực móc ra một viên kẹo mút nhét vào trong miệng. Thứ này tổng cộng có hai bộ mật mã hình thức. Một bộ là ban đầu mật mã, một bộ khác là quyền hạng mật mã. Trong trí nhớ chính là quyền hạng mật mã. Trên lý thuyết là có thể tự do mở ra kho hàng đại môn. Điều kiện tiên quyết là có được ban đầu mật mã người kia trước khi rời đi không có làm qua sửa đổi. Hít một hơi thật sâu, Triệu Thiên Nhất cẩn thận từng ly từng tí vươn hai tay. Bắt đầu thao tác trên bàn phím hình chiếu ba chiều giữa không trung. Muốn mở cửa nhà kho, chúng ta chỉ có một cơ hội. Một khi mật mã không chính xác, cánh cửa kim loại này sẽ hoàn toàn bị khóa chặt, trừ phi chúng ta có thể bắt sống nguyên soái quân Thanh Quỳ. Nếu không không ai có thể tiến vào nhà kho được nữa. Bắt sống nguyên soái Thanh Quỳ quân, đây không phải là đùa giỡn sao? Đây chính là nhân vật cùng cấp bậc với bác hung ác lúc trước gặp phải ở rừng mưa. Không dễ đối phó như vậy. Nói cách khác, Tiết Vân bọn họ thật cũng chỉ có này duy nhất một lần cơ hội. Một khi bỏ qua, gian này trong kho hàng tất cả vật tư cùng bảo bối đều sẽ cùng bọn họ vô duyên. Theo trí nhớ của Grant, Chao Tieni chậm rãi gõ chữ cuối cùng, mọi người không tự chủ được ngừng thở. Cầu thần bái Phật Triệu Thiên Nhất trong tay quyền hạn mật mã có thể dùng được. Ầm ầm, cánh cửa sắt kim loại khổng lồ đột nhiên ở giữa nứt ra một đường thẳng tắp sáng ngời. Đại môn nặng nề trong khoảnh khắc bị chia làm hai, lạc, hai cánh cửa sắt phát ra tiếng ma sát nặng nề. Trước mặt mọi người, kim loại đại môn một trái một phải chậm rãi hướng vách đá bên trong di động. To lớn nhà kho trong nháy mắt cửa mở rộng, mang theo đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tới gần vài bước. Tiết Vân chăm chú nhìn lại, trong kho hàng tối đen cái gì cũng không thấy rõ. Một luồng gió lạnh đánh tới trước mặt, khí tức mục nát cực nóng từ trong kho hàng bay ra. Làm cho người ta cảm thấy phi thường khó chịu. Đi vào xem một chút. An Như Huyên hỏi. Hết cách rồi. Phù Diện cười khổ một phen. Tiết Vân cắn răng nói. Đã đi đến bước này rồi. Coi như là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Mọi người dựa sát vào một chút. Không nên đi quá xa. Mọi người gật đầu. Duy trì đội hình chiến đấu. Từng bước đi vào trong kho hàng tối đen. Đông vừa mới bước vào trong kho hàng. Một tiếng trầm đục đột nhiên vang vọng cả hang động. Ánh sáng chói mắt làm cho người ta không mở ra được hai mắt. Hai hàng đèn điện tử sáng ngời từ gần tới xa, ngay ngắn trật tự lần lượt sáng lên. Giây tiếp theo, kho hàng cực lớn lập tức thu hết vào đáy mắt, làm cho người ta nhìn không sót một cái. Ta đi, kinh ngạc nhướng mày, Tiết Vân nhịn không được ngẩng đầu vòng vo tại chỗ, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Ròng rã có một sân bóng đá lớn nhỏ diện tích hang động kho hàng. Hai bên đã sớm đặt đầy màu sắc không đồng nhất container. Trên tất cả các container đều dán giấy niêm phong đơn giản. Trên giấy niêm phong viết vật phẩm cùng chú thích trong dương. Rõ ràng là trải qua thống nhất có thứ tự thu nạp cùng kiểm kê. Trong góc, đủ loại súng ống đạn dược cùng vũ khí nóng trang bị càng rực rỡ muôn màu. Làm cho người ta không kịp nhìn, những thứ này hiển nhiên là vũ khí do công ty công nghệ sinh học Pandora tài trợ cho quân Thanh Quỳ. Lớp phủ bề mặt thậm chí còn chưa kịp lau đi, vẫn giữ nguyên thiết lập lúc xuất xưởng. Khoa trương nhất chính là ở kho hàng cuối cùng, một đống lóe ra dị mang khoáng thạch trồng chất như núi. Hoa mỹ quang hoa làm cho người ta không dám dễ dàng nhìn thẳng. Từ kim, đều là từ kim, An Như Huyên kinh ngạc nói, căn bản cũng không cần hoài nghi, vẻn vẹn này một đống từ kim khoáng thạch giá trị chỉ sợ cũng vượt qua trăm ức trở lên. Khóe miệng không khỏi co rút, Tiết Vân hai mắt phát sáng cảm thán nói, lúc này thật sự phát đạt, tác giả nói. khu bình luận Thất Miêu đã cập nhật qua, ngoại trừ bình luận có nội dung, tin tức khen thưởng của mọi người lão Quách đều không nhìn thấy. Cho nên, không phải lão Quách không trả lời, thật sự là không nhìn thấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cuốn sách này. Chương 400, đối mặt với lượng lớn tài phú, mọi người đều có chút mừng rỡ như điên. Tiết Vân, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâu Đinh, ôm lấy Tiết Vân cánh tay. An Như Huyên nghẹn họng nhìn chân chối nói. Chúng ta, giống như phát tài, gật gật đầu. Tiết Vân dĩ nhiên kích động nói không ra lời. Nhiều container như vậy, các loại vật tư có thể nói là bao hàm toàn diện. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tiết Vân cơ hồ có một loại ảo giác. Chẳng lẽ chỉ là quân thanh quỳ đem GDP mấy chục năm qua của tiểu vương quốc Ba Tát tất cả đều bỏ vào trong kho hàng này. Những thứ này, tiểu cốt từ trước đến nay trầm mặc ít nói tha cho cái ót. Chất phác hỏi, như thế nào, vận chuyển ra ngoài, lời này vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, lập tức kéo mọi người từ trong vui sướng trở về hiện thực. Trong kho hàng container không có hơn vạn cũng có mấy ngàn. Muốn đem nhiều vật tư như vậy từ sâu trong lòng đất mang đi. Quả thực chính là khó như lên trời. Đúng rồi, tựa hồ là nhớ tới cái gì. An Như Huyên xoay người nhìn về phía Tiết Vân, liên tục mừng rỡ nói. Tiết Vân, quái thai vũ trang của ngươi không phải có một loại năng lực thu nạp không gian sao? Có khả năng chứa được tất cả vật tư nơi này hay không? Đã từng không chỉ một lần thấy Tiết Vân làm ảo thuật thu nạp vật phẩm. An Như Huyên nào biết đây là hệ thống không gian sử dụng. Vẫn luôn cho rằng đây là Tiết Vân vũ trang quái thai năng lực phụ gia. Ngất ngơ, Tiết Vân nhất thời im lặng, trên lý thuyết không gian hệ thống có tính mở rộng vô hạn. Nhưng mọi việc cũng có giới hạn, ai có thể ngờ tới nơi này vật tư sẽ có lớn như thế quy mô. Vạn nhất nếu là đem hệ thống không gian cho chống đỡ nổ tung. Để cho hắn đi đâu nói lý lẽ đi. Lâu Đinh, ngược lại có thể thử xem. Cười chua xót, Tiết Vân chuyển đề tài nói. Bất quá, cho dù là năng lực này cũng có hạn mức lưu trữ cao nhất. Tốt nhất tận lực đem vật tư kiểm kê phân loại một chút. Chọn có giá trị mang đi. Mọi người suy nghĩ một chút. Cảm thấy có chút đạo lý. Nhiều vật tư như vậy tất cả đều triệt đi. Hiển nhiên có chút không thực tế. Mặc dù thật đáng tiếc. Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể kiểm kê vật tư trong kho một chút. Trọng điểm chiếu cố những thứ có giá trị hơn. Kết quả là, dưới sự thương lượng của mọi người, hành động kiểm kê vật tư chính thức bắt đầu. Là em gái duy nhất trong nhóm hiện nay, An Như Huyên chủ yếu phụ trách công tác ghi chép và quy nạp. Đối mặt với hàng chục ngàn container, những người khác đang tách ra hành động và tìm kiếm càng nhiều vật tư hữu ích càng tốt. Triệu Thiên Nhất thậm chí còn vì thế mà đưa ra phương án quy hoạch rõ ràng. Nguyên tắc rất đơn giản rõ ràng ưu tiên thu thập vật tư hữu dụng đối với người gác đêm. Ví dụ như hộp hợp kim ethylene giam giữ quái thai, trang bị quái thai vân vân. Tiếp theo là những thứ có giá trị kinh tế cực lớn. Chẳng hạn như quạng hiếm, hàng xa xỉ và tiền mặt, về phần những vũ khí nóng bình thường kia đối với bọn họ thì không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể giữ lại cuối cùng thống nhất tiêu hủy ngay tại chỗ. Tuyệt không thể để lại cho quân thanh quỳ lại tai họa dân chúng địa phương. Bắt đầu hành động, Tiết Vân, Tiểu Cốt và Triệu Thiên Nhất lên tiếng ầm ầm tản ra. Bắt đầu điên cuồng càn quét kho hàng cực lớn này. Hít sâu một hơi, Tiểu Cốt trực tiếp sử dụng ám chi hô hấp. Mang theo bách chiến âm binh hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Nhanh chóng biến mất ở cuối kho hàng. Triệu Thiên Nhất ngược lại thoạt nhìn một chút cũng không sốt ruột. Chỉ thấy hắn chậm rãi hành tẩu tại vô số container ở giữa. Giơ tay liền đem bên người máy bay không người lái tất cả đều phóng ra ngoài. Nhóm máy bay không người phát ra tiếng ầm ầm tần số thấp. Lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những máy bay không người lái này tất cả đều cùng tinh thần lực của hắn tương liên. Không chỉ có trang bị thiết bị thăm dò cảm quang, còn tự mang cánh tay máy móc có thể linh hoạt điều khiển. Hoàn toàn chính là tay mắt cùng nanh vuốt của tên này. Cho dù là dùng mông suy nghĩ cũng có thể biết hiệu suất này sẽ cao bao nhiêu. Chết tiệt, không ngờ hai tên này cũng không ngốc à, còn biết mở cửa, lông mày nhướng lên, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì. Tuy nói là tách ra thu thập vật tư, nhưng thứ tốt nhất định chỉ có vài món, dù sao cũng là thanh quỳ quân thu thập mỡ dân chúng. Tới trước được thuận một hai món bảo bối, mọi người một đoàn đội đều ngầm hiểu, tự nhiên cũng sẽ không có người nói này nói nọ. Tóm lại, cái này giống như là siêu thị giảm giá, liều mạng chính là nhanh tay lẹ mắt, chú ý chính là hiệu suất cùng tốc độ. Nước chi hô hấp, Thượng Thiện, khóe miệng điều chỉnh tần suất hô hấp, dưới sự gia trì của hô hấp pháp ngũ hành, tốc độ và lực phản ứng của Tiết Vân đột nhiên tăng nhiều. Phanh, bắn mạnh lên, mang theo ba đầu quái thai vũ trang, thân ảnh Tiết Vân nhanh chóng biến mất tại chỗ, nhanh chóng xuyên qua trong kho hàng, cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng kiểm tra giấy niêm phong trên container. Phàm là loại đồ chơi không có tác dụng gì, Tiết Vân trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Không thể không nói, hàng tồn kho của Thanh Quỳ Quân quả thật mê người. Tiết Vân phát hiện một chiếc xe thể thao mới nhất trong một container cỡ lớn. Nếu không là hắn đã có T-800, cao thấp cũng phải đem thứ này tu lại. Chỉ chốc lát sau, trước mặt An Như Huyên chất đống vô số vật tư. Chỉ riêng lồng sắt hợp kim ethylene giam giữ quái thai đã có hơn 10 cái. Từ kim khoáng thạch, các loại xa xỉ phẩm cùng kim loại quý đã sớm trồng chất như núi. Hãy ghi lại, hai container này chứa đầy đồ trang sức và tiền mặt. Thân hình cao lớn từ quỷ khiêng hai container chậm rãi rơi xuống trước mặt An Như Huyên. Tiết Vân theo sát phía sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi, tình huống thế nào, đến bây giờ mới thu thập bao nhiêu vật tư? Ba người các ngươi tốc độ quá nhanh, ta còn đang thống kê, lật cái xem thường, An Như Huyên cười khổ nói, bất quá trải qua ta bước đầu tính toán, những vật tư này tổng giá trị trước mắt đã vượt qua hơn 500 ức. Nếu như lại thêm trong kho hàng kia đống từ kim khoáng thạch nói. Trong đầu một trận ù ù, trong phút chốc, trước mắt Tiết Vân phảng phất lóe lên vô số số không. Cái chân của ông cậu, cứ như vậy một lát công phu, lão tử vậy mà thoải mái tại mặt thế phế thổ thời đại thực hiện tài vụ tự do. Con mẹ nó còn có thiên lý sao? Khó trách nhiều người thà rằng làm cường đạo vào nhà cướp của cũng không muốn chăm chỉ thành thật. Làm việc, trồng đào căn bản không có hương hái đào a. Đang vui sướng mặc sức tưởng tượng cuộc sống xa hoa lãng phí sau khi trở lại Long Đô Đại Hạ. Đột nhiên, một trận tiếng gầm quen thuộc hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của kho hàng. Lại tới nữa rồi, lo lắng nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến. An Ngư Huyên ngưng trọng nói, đến tột cùng là quỷ gì? Lần này, tiếng gầm kéo dài hơn, giống như là thứ gì đó hung hăng va chạm một cái đồng hồ khổng lồ. Không ngừng quanh quẩn trong kho hàng thật lâu. Mặc kệ là cái gì đang dở trò, trước mắt xem ra thứ này là uy hiếp tiềm tàng duy nhất của mọi người ở chỗ này. Phải mau chóng bóp chết, nếu không tất cả mọi người không có biện pháp tĩnh tâm phát tài phi nghĩa. Đứng ở chỗ này đừng chạy lung tung, thao túng rượu nuốt đồng tử đem hai cái container chậm rãi buông xuống. Tiết Vân trầm giọng nói, ta đi xem, đến cùng là cái gì đồ chơi tại giả thần giả quỷ. Nhiều vũ khí, cánh quỷ, rầm. Cốt rực cực lớn từ trên lưng đột nhiên triển khai, Tiết Vân khóa chặt ngọn nguồn thanh âm, nhảy lên không trung. Chương 401, kích động tánh quỷ, Tiết Vân lăng không bay lượn ở trong kho hàng, truy tung chung quanh tiếng nổ vang đầu nguồn. Sau một lúc lâu, rốt cục ở một góc nhà kho phát hiện ra manh mối cổ quái. Lâu đinh, từ trên cao nhìn xuống mà đi, một container vô cùng đặc biệt lập tức khiến cho Tiết Vân chú ý. Nói nó đặc biệt. Là bởi vì thứ này hoàn toàn không phù hợp với container xung quanh. Toàn thân dĩ nhiên đều là lấy cùng loại với thủy tinh chất liệu chế tạo mà thành. Tại nhà kho ánh đèn chiếu rọi lấp lánh tỏa sáng. Rất là dễ thấy, thú vị, hưng chí nổi lên. Tiết Vân lúc này cúi người hướng thùng thủy tinh bay nhanh đi. Rơi xuống mặt đất, cảnh tượng trước mắt làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Trong container thủy tinh, một quái thai cao lớn bị trấn áp ở bên trong. Bộ lông màu vàng lộn xộn. Quái thai trước mắt có ngoại hình dã thú, trên da mơ hồ hiện lên vết lốm đốm màu đen, một đôi mắt tam giác hung quang chợt hiện, miệng đầy răng nanh lợi cọ sát kéo kẹt rung động, tên này nửa ngồi xổm trên mặt đất, chi sau như cũ như là hung mãnh ăn thịt dã thú. Có rõ ràng uốn lượn đạp trào, hai chi trước lại giống như hình người, năm ngón tay sắc bén cực kỳ linh hoạt, tựa hồ có thể tự do nắm chặt đồ vật, khiến người ta kinh ngạc nhất chính là... Một thanh trường đao thủy tinh sắc bén đã sớm xuyên qua bụng nó, đem nó vững vàng đóng đinh ở trong container. Ngay cả như thế, khi nó nhìn thấy Tiết Vân tùy tiện tới gần, vẫn giãy giụa không sợ chết như trước. Nhìn bộ dáng kia, không ngừng nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, hận không thể lao ra lao tù đem Tiết Vân xé rách thành mảnh nhỏ. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, lao đinh, tên quái thai, chói đất, vẽ quỷ thú. Thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, ác mộng cấp LV. 7. Quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, không có, năng lực cơ bản, cường đại cận chiến thực lực, lại có thuần thục sử dụng thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố năng lực. năng lực đặc thù, dã thú tiềm lực, bị động, ở vào kích động trạng thái, thú hút sôi trào, vẽ đường quỷ thú tốc độ cùng lực lượng đem tăng lên 30%. Năng lực đặc thù, trực giác dã thú, vẽ đường quỷ thú phát động kỹ năng này, có thể cảm giác được mùi máu tươi cực kỳ yếu ớt trong phạm vi 3 km. Hơn nữa có thể định vị chính xác vị trí cụ thể của khu vực này. Từ đó tiến hành truy tung. Năng lực đặc thù, dã thú quái lực, vẽ đường quỷ thú cận chiến năng lực rất mạnh, cường đại cắn hợp lực cùng lợi chảo có thể trong nháy mắt xé mở đối thủ thân thể. Có được lực phá hoại rất mạnh, năng lực đặc thù, chói đất đi bão cát, vẽ đường quỷ thú có được khống chế thổ nguyên tố năng lực. Trong nháy mắt khống chế thổ nguyên tố trong phạm vi nhất định bạo khởi, hình thành đường kính 1 km tả hữu cỡ lớn bão cát tai nạn, đánh lừa dư luận, mê hoặc đối thủ. Năng lực đặc thù, chói đất đi, liệt cương, vẽ đường quỷ thú có được khống chế thổ nguyên tố năng lực, có thể khống chế thổ địa dịch chuyển biến hình, thay đổi địa hình, ngoài ra càng là có thể làm được công phòng vẹn toàn. Năng lực đặc thù, địa chói thủy hành, nuốt cá voi, vẽ quỷ thú có được khống chế thủy nguyên tố năng lực, có thể từ nguồn nước chỗ hấp thu đại lượng thủy nguyên tố đồng thời trường kỳ lưu trữ ở trong bụng. Chiến đấu lúc có thể đem những thủy nguyên tố này một lần hoặc từng đợt lấy áp suất cao thủy cầu hoặc cột nước hình thức phun ra. Lực phá hoại cực mạnh, năng lực đặc thù, địa phược thủy hành, tích thủy xuyên thạch, vẽ đường quỷ thú có được khống chế thủy nguyên tố năng lực, có thể tự do tinh luyện trong không khí một số ít thủy nguyên tố, lấy tốc độ cao giọt nước hình thức liên tục tầm xa bắn tỉa đối thủ, tốc độ bắn cực nhanh, lực xuyên thủng cực mạnh. Quái thai giới thiệu: ngủ đông tại sa mạc trong cường đại quái thai thị huyết, thích ăn thịt, đem nhân loại coi là dễ dàng nhất săn bắt đối tượng, trời sinh thú săn mồi, dũng mãnh thợ săn, đối với thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố có độ mẫn cảm rất mạnh, am hiểu ẩn nấp đánh lén, có thể bay lên trời, cũng có thể trốn địa, thập phần tàn bạo cùng nguy hiểm. Không khỏi hơi sửng sốt, hai mắt Tiết Vân sáng ngời, mẹ kiếp em rể mày, thật là một quái thai lợi hại, hàng này không chỉ có tiềm lực giá trị tuyệt hảo, các phương diện năng lực còn rất toàn diện, cận chiến tầm xa cơ hồ không gì không làm được, càng là có thể điều khiển hai loại hoàn toàn bất đồng nguyên tố, có thể nói là đại sát khí chính diện tác chiến thỏa đáng. Khá lắm, nghiêu bức a, yên lặng cảm thán, Tiết Vân đã nổi lên tâm thu phục quái thai như dã thú này. Tuy rằng trước mắt ghế quái thai vũ trang thứ 5 còn chưa chính thức thức tỉnh, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiết Vân bỗng nhiên tiến lên vài bước, kết quả lập tức khiến cho đường chạy quỷ thú mãnh liệt bắn ngược. Hống, tiếng gầm rú bạo ngược rồi lại trung khí 10 phần giống như tiếng hổ gầm bài sơn đào hải. Cho dù là cách container thủy tinh, cũng đủ để cho người ta cảm nhận được loại uy thế khát máu cuồng bạo này. Thú vị, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân khoanh hai tay gật đầu nói, rõ ràng thân thể bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích, lại còn hung hãn như vậy, bất quá ta thích, dường như là cảm giác bị khiêu khích. Đường chạy quỷ thú nhếch đầy răng nanh, cả người bộ lông màu vàng rối rít dựng lên. Ngay sau đó, vô số giọt nước ở trong container thủy tinh lăng không hội tụ, hóa thành từng giọt nước trong suốt. Hống, chết tiệt, liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp. Ai có thể ngờ được đường vẽ quỷ thú hung ác như thế. Ngang nhiên phát động cách không bắn tỉa, vội vàng kéo ra khoảng cách. Tiết Vân vung tay liền triệu hoán ra tửu thôn đồng tử, phi thân chắn ở trước người của mình. Hiu, nương theo tiếng rít chói tai, giọt nước đầy trời giống như viên đạn màu lam, xoay tròn với tốc độ cao bay nhanh về phía Tiết Vân. Rầm rầm, liên tục không ngừng gợn sóng trong suốt khuếch tán mà ra. Bọt nước nhanh chóng đụng vào thùng chứa thủy tinh, lập tức liền hóa thành hư ảo, căn bản là không có cách nào đột phá vòng vây. Thật sự là gặp quỷ, hơi kinh ngạc nhướng mày, Tiết Vân lẩm bẩm nói, xem ra cái này dùng để trấn áp nó thủy tinh container cũng không phải cạn dầu đèn a. Đường vẽ quỷ thú vừa rồi thế công tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Chỉ bằng loại cường độ trường sinh vật cuồng bạo này, vật liệu kim loại bình thường căn bản không ngăn được những giọt nước kia đạn. Quỷ mới biết những thứ này thoạt nhìn giống thủy tinh đồ chơi là vật liệu gì. Vậy mà như vậy chịu đựng, hống, hoàn toàn thoát khỏi phẫn nộ. Vẽ đường quỷ thú nhịn không được ngửa mặt lên trời giống điên cuồng. Ngay sau đó hai tay vung lên, hai cái móng tay sắc bén cực lớn hung hăng vỗ về phía trường đao thủy tinh trước ngực. Ầm ầm, tiếng nổ vang quen thuộc đột nhiên vang lên lần nữa. thanh âm đinh tai nhức óc xông thẳng lên đỉnh nhà kho hang động. Nhưng rất nhanh đã bị tầng nham thạch núi lửa dày đặc bắn ngược trở lại. Lại thấy thanh trường đao thủy tinh cắm vào ngực nó vẫn không nhúc nhích. Thật giống như khảm ở trong cơ thể vẽ quỷ thú. Có vẻ hết sức quỷ dị cổ quái. Bên tai còn vang vọng tiếng nổ vang vừa rồi. Tiết Vân bật cười. Cái chân của ông nội ngươi. Thì ra tiếng ồn kỳ lạ trong nhà kho là như vậy sao? Chương 402. Vung lên chân trước trắng kiện. Vẽ quỷ thú ra sức gõ trường đao cắm vào ngực. Cho dù nó thế trầm lực lớn. Nhưng vẫn như cũ không cách nào lay động trường đao. Thủy tinh trường đao phảng phất sinh trưởng ở trên người vẽ đường quỷ thú. Căn bản không chút nhúc nhích. Lâu đinh, ha ha, thú vị, nhịn không được ghé sát vào thùng thủy tinh. Tiết Vân cười nói, kiệt ngạo bất tuân, hung hãn bất sợ chết. Ta liền thích loại tính tiểu này của ngươi. Vô lực ngồi phịch tại chỗ, vẽ quỷ thú thở hồng hộc. Cuối cùng là không còn tính tình. Mỗi ngày nó đều dùng hết toàn lực oanh kích trường đao vây khốn mình. Cho dù là tốn công vô ích, cũng chưa từng buông tha dãy giụa. Một khi khôi phục khí lực sẽ ra sức phản kháng. Thế cho nên trong kho hàng thường thường sẽ vang lên tiếng gầm rú. Một thời gian dài, ngủ đông ở chỗ này thanh quỷ quân đã sớm tập mãi thành thói quen. Đều biết dưới lòng đất trong kho hàng có một đầu giống như dã thú người điên quái thai. Không có việc gì liền thích nháo ra chút động tĩnh hù dọa người. Dần già, cũng liền thấy nhưng không thể trách. Bọn họ nào biết được, đây là quái thai cường lực cấp ác mộng đầu có tiềm lực SSA. Tuy rằng không biết. Vì sao ngươi lại bị nhốt ở địa phương quỷ quái này? Cố nén tâm tình kích động, Tiết Vân tiến lên gõ gõ thủy tinh container vách tường, nhếch miệng hỏi, nhưng là, ngươi hẳn là rất không cam lòng đi. Hơi ngẩn ra, đường đường quỷ thú dường như nghe hiểu lời của hắn. Lâu đinh, trong nháy mắt liền trở nên bình tĩnh dị thường. Một đôi mắt thú hung ác nhìn chằm chằm Tiết Vân, rõ ràng cường đại như vậy, lại bị ép nhốt ở trong lồng giam, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Phẩy nhún vai, Tiết Vân quát to, quả thực chính là phung phí của trời. Miệng đầy răng nanh kéo kẹt rung động, vẽ đường cho quỷ thú còng lưng. Vẫn đề phòng gầm nhẹ với Tiết Vân, trở thành quái thai vũ trang của ta đi. Hưng phấn đem hai tay chống ở trên dương thủy tinh. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Hai tay duỗi ra, Tiết Vân đề nghị, cùng ta chung quanh mạo hiểm, cùng nhau chinh chiến tứ phương. Dù sao so với bị nhốt chết trong cái lồng giam này càng thú vị. Hơi nhíu mày, đường đường quỷ thú trở nên an tĩnh. Tuy rằng ánh mắt vẫn nghiêm nghị như trước, nhưng ít nhất không tràn ngập địch ý với Tiết Vân như lúc đầu. Chúc mừng ký chủ, độ phù hợp giữa ngươi và quái thai trói buộc. Vẽ đường quỷ thú tăng thêm 8 điểm. Thật đáng tiếc, trước mắt độ phù hợp còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để thuần phục quái thai trói buộc. Mời không ngừng cố gắng, tôi sẽ đi. Lại tăng thêm 8 điểm độ phù hợp. Xem ra người này tựa hồ là nghe hiểu Tiết Vân nói. Biết hắn đối với mình không có ác ý. Thật đáng tiếc, muốn sử dụng kỹ năng chuyên môn. Quái thai bắt được, điều kiện hàng đầu là độ phù hợp với quái thai phải đạt tới 50 điểm. Mới 8 điểm độ phù hợp, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ là để cho hươu chạy quỷ thú không nhe răng trợn mắt mà thôi. Huống chi, ghế quái thai vũ trang thứ 5 còn chưa chính thức mở khóa. Cho dù thỏa mãn tất cả điều kiện, cũng chưa chắc có thể đem đường vẽ quỷ thú thành công thu được dưới cờ. Nhìn thế nào giai đoạn hiện tại tựa hồ cũng không phải là thời cơ tốt nhất để thuần phục quái thai. Này, bất quá cái này cũng không trở ngại Tiết Vân muốn tiếp tục điên cuồng soát độ phù hợp tiểu tâm tư. Phải biết rằng, giữa người gác đêm và quái thai vũ trang cũng không phải là quan hệ chủ nhân và chiến phó đơn giản, mà là đồng bọn cộng sinh chân chính đồng sinh cộng tử. Vinh nhục nhất thể, độ phù hợp càng cao. Người gác đêm càng có thể phát huy ra chiến lực cùng tiềm lực của quái thai vũ trang. Ngược lại, thì cũng thế, con quái thai hung ác trước mắt này, Tiết Vân nhất định là trí tại nhất định phải có. Nói mấy câu là có thể tăng thêm 8 điểm độ phù hợp. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Vừa định lại lừa dối hai câu, hào hào cho đường chạy quỷ thú nói một chút quái thai sinh tồn ý nghĩa cùng như thế nào trở thành. Một cái thành công quái thai tam đại yếu lĩnh. Đường chạy quỷ thú đột nhiên không hề báo trước từ trong container thủy tinh đứng lên. Ngẩng đầu lên, ngay trước mặt Tiết Vân liền chỉ về phía một thiết bị hình tròn phía trên container thủy tinh. Cũng là vật liệu trong suốt không biết tên. Thiết bị đĩa trên đỉnh container thoạt nhìn giống như một bản ghi âm keo đen kiểu cũ. Vô số hộp văn dọc theo quỹ tích hình bầu dục tầng tầng chồng lên nhau. Giống như là chìa khóa khắc dấu mật mã nào đó. Ngươi đây là ý gì? nhấc mày lên, Tiết Vân Hồ nghi nhìn về phía vẽ quỷ thú. Hống, bỗng nhiên vươn ra một đoạn móng vuốt sắc bén. Vẽ quỷ thú chậm rãi vẽ ra một quỹ tích hình tròn theo chiều kim đồng hồ giữa không trung. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hàng này ý tứ là muốn cho hắn hỗ trợ chuyển động thủy tinh container phía trên đĩa tròn thiết bị. Coi như là dùng cái mông đi suy nghĩ vấn đề, vô luận ai cũng có thể nhìn ra đầu quái thai này ý đồ. Khối này đĩa tròn thiết bị hơn phân nửa chính là mở ra thủy tinh container, trợ giúp nó chạy trốn chỗ mấu chốt. Em rể ngươi, tên này đúng là rất biết tính toán. Phòng trừng lão tử hỗ trợ thả nó ra, nó trước tiên sẽ cắn ngược lão tử một cái. Câu chuyện của Long Phu và Xà, đặt ở thời đại nào cũng sẽ không lỗi thời. Nhưng điều này cũng nói rõ một vấn đề. Trí tuệ hệ con quỷ thú này tương đối cao. Nó tuy rằng không phải quái thai hình người, cương mục cũng thuộc về dị thú mục, nhưng lực phán đoán cùng lực phản ứng căn bản cũng không kém so với Hồng Liên, Ngưng Tuyết còn có tử quỷ. Về phần tiểu hoàn tử, thật sự là mạnh đến có chút kỳ quái, hoàn toàn không có cách nào lấy ra so sánh. Nha nha phi, chơi đùa với lão tử. Không ngờ ta còn có thể bị một quái thai như ngươi lừa dối. Gắt gao nhìn chằm chằm vào đường vẽ quỷ thú trong lồng giam. Trong lòng Tiết Vân nhất thời ngũ vị tạp trần, một quái thai giảo hoạt mà hung tàn như vậy, muốn nó thật lòng bái phục phòng trừng so với lên trời còn khó hơn. Khác với quái thai vũ trang Tiết Vân thuần phục lúc trước, vẽ quỷ thú có được bản tính cùng kiêu ngạo thuộc về mình. Mà nhìn thái độ bạo ngược của nó cho tới nay cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Cường giả từ trước đến nay chỉ biết cúi đầu xưng thần với cường giả hơn. Phương thức duy nhất có thể làm cho tên này yên tĩnh, cũng chỉ có đánh tới khi nó chịu phục mới thôi. Ở quê tôi, vẫn luôn có một câu chuyện truyền thuyết được yêu thích. Khóe miệng hơi nhếch lên, cũng mặc kệ đường chạy quỷ thú có nghe hiểu hay không. Tiết Vân thờ ơ giảng giải nói, trước kia có một con khỉ, ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh liền khắp nơi gây chuyện thị phi. Rốt cục có một ngày, đến vị cường đại thiên thần muốn hàng phục hầu tử, thuận thế thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh thùng thủy tinh. Tiết Vân cư nhìn đường vẽ quỷ thú, tiếp tục nói, thiên thần cười nói với con khỉ không ai bì nổi, chỉ cần ngươi có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta, ta sẽ cho ngươi tự do tuyệt đối. Trực tiếp đi tới trước mặt đĩa thủy tinh, Tiết Vân ngồi xổm xuống, hai tay khoát lên hai bên đĩa. Hầu tử thả người nhảy lên, thấy được năm cây cao lớn thiên trụ, còn tưởng rằng nhảy ra thiên thần lòng bàn tay, đi tới thế giới cuối cùng, cười khổ lắc đầu. Tiết Vân tiếp tục nói, kỳ thật, cái gọi là năm cây thiên trụ kia căn bản chính là năm ngón tay của thiên thần. Hầu tử căn bản không thể đi ra khỏi lòng bàn tay của thiên thần. Hết thảy bất quá là ảo tưởng của nó mà thôi. Như vậy, mấu chốt của vấn đề đã tới. Vân cùng đường vẽ quỷ thú bốn mắt nhìn nhau, ngươi cùng ta trong lúc đó quan hệ, đến tột cùng ai sẽ là cường đại thiên thần? Ai lại sẽ là cái kia chỉ ỷ tài ngạo vật tự cho là thông minh hầu tử đây? Ngay sau đó, không có chút do dự, Tiết Vân thần tình tự tin chuyển động đĩa thủy tinh. Chương 403 kéo kẹt, theo tiếng ma sát chói tai vang lên, đĩa thủy tinh bị Tiết Vân cứng rắn chuyển động. Gần như cùng một lúc, lao đinh, trường đao xuyên qua lồng ngực quỷ thú bắt đầu run rẩy khó hiểu. Khóe miệng rộng, vẽ quỷ lộ ra răng nanh đầy miệng. Vẻ mặt nhìn qua giống như ác quỷ gian kế thực hiện được. Hống, hưng phấn ngửa mặt lên trời giống giận, vẽ đường quỷ thú hai chảo xúc lực, hung hăng vỗ về phía trường đao thủy tinh run rẩy trước ngực. Thình thịch, thủy tinh trường đao trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn đầy trời, giống như pháo hoa trong suốt rực rỡ, ở trong container phong bế hết sức nở rộ. Không có trường đao trấn áp, quái thai trong lồng giam hoàn toàn đạt được tự do. Ầm ầm xoay người dựng lên, thay đổi khí tức suy bại vừa rồi, thân thể hươu chạy quỷ thú trong khoảnh khắc tăng vọt, bộ lông màu vàng cả người chợt nổi lên, dĩ nhiên không gió tự động, trường sinh lực mãnh liệt tràn ngập toàn bộ lồng thủy tinh. Ngao, đường vẽ quỷ thú hét lớn một tiếng, vùng chảo kích hoạt thổ nguyên tố xung quanh. Ngay sau đó, nhà kho bê tông mặt đất đột nhiên nứt ra, đỏ thẫm núi lửa nham mãnh liệt từ dưới đất chui ra. Giống như bén nhọn lưỡi dao giống như, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bùm, không có bất kỳ lo lắng, toàn bộ container thủy tinh ầm ầm nổ tung. Lao đinh, bất động thanh sắc nhảy lên cao, cánh ác ma phía sau Tiết Vân từ từ triển khai, bình yên vô sự rơi xuống mặt đất, bụi mù tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón, tập trung khí tức của quỷ thú cách đó không xa. Tiết Vân đứng tại chỗ hồn nhiên bất động, yên lặng chờ đợi động tác tiếp theo của đối phương. Cảnh cáo ký chủ, độ phù hợp giữa ngài và quái thai trói buộc đường cho quỷ thú giảm xuống 20 điểm. Cảnh cáo ký chủ, độ phù hợp giữa ngài và quái thai trói đường quỷ thú trước mắt là âm 12 giờ. Trói đường quỷ thú khóa chặt khí tức của ngài, sẽ triển khai phản kích điên cuồng đối với ngài. Ha ha, ta biết ngay mà, nhận được phản hồi của hệ thống. Tiết Vân không có chút kinh ngạc nào. Hắn sớm coi như đến người này là đang tính toán chính mình. Một khi trợ giúp nó chạy ra khỏi lồng giam, cơ hồ lập tức sẽ trở mặt không nhận người. Bạn có thể mong đợi một con quái vật hoang dã bướng bỉnh mang ơn. Trừ phi mặt trời mọc ở phía tây, muốn cho vẽ đường quỷ thú cúi đầu xưng thần, biện pháp duy nhất chính là hung hăng đánh nó nha. Đánh đến nó không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không có khí lực phản kháng nữa, nó mới có thể sẽ phục. Thình thịch, thân ảnh màu vàng đột nhiên từ trong sương khói tràn ngập xung phong mà ra. Tốc độ vẽ đường quỷ thú cực nhanh, dương nanh múa vuốt xung kích Tiết Vân, bụi bặm đầy trời xung quanh trong khoảnh khắc bị cương phong mãnh liệt nhấc lên. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rượu chè, chơi với nó một chút. Đối mặt với móng vuốt của quỷ thú, Tiết Vân hồn nhiên không sợ. Thân ảnh cao lớn từ trong hư không bước ra. Tử thôn đồng tử chợt tiến lên, vung lên thiết quyền cực lớn liền đánh về phía lợi chảo của đường chạy quỷ thú. Oanh, hai quái thai hung hăng va chạm vào nhau. Trong không khí xuất hiện gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Dọc đường thậm chí lật tung không ít container chứa đầy hàng hóa. Thiết quyền thế đại lực trầm cùng thú chảo sắc bén gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Tử thôn đồng tử cùng đường chạy quỷ thú không ai nhường ai. Giằng co tại chỗ cạnh tranh lẫn nhau. Hai quái thai vô luận là ở hình thể, lực lượng thậm chí là năng lực đều đấu ngang tài. Cuồng bạo phong nguyên tố cùng nặng nề thổ nguyên tố ở trong không khí đối chọi gay gắt. Ma sát ra từng đợt như có như không tia lửa cùng sấm sét. Hống. Khóe miệng nhếch lên, trong mắt đường đường quỷ thú lại lộ ra quang hoa rảo hoạt. Chân trước mạnh mẽ dùng sức, móng vuốt bén nhọn khảm thật sâu vào trong làn da hai quyền của tử thôn đồng tử. Vẽ quỷ thú chạy mạnh tại chỗ nhảy lên, chi sau tráng kiện hung hăng dẫm lên hai vai tử thôn đồng tử. Khoảnh khắc tiếp theo, tên này nhắm ngay đầu tử thôn đồng tử, há cái miệng rộng đầy răng nanh. Ông, thủy nguyên tố dày đặc ngưng tụ trong khoang miệng của nó. Hơn nữa thăng hoa. Trong khoảnh khắc, màu lam bọt nước cực nhanh xoay tròn hội tụ thành một viên cực lớn thủy cầu. Cuồng bạo sinh vật lực trường vây quanh thủy cầu tốc độ cao tự xoay. Chói nước đi, nuốt cá voi, nguyên tố nước trong tự nhiên thoạt nhìn gợn sóng không sợ hãi. Trên thực tế sau khi trải qua xử lý đặc thù sinh ra áp lực dòng nước đủ có thể vượt mọi chông gai. Giờ phút này, hành động của tử thôn đồng tử đã bị quỷ thú vẽ đường khống chế. Căn bản không thể né tránh một kích khủng bố này. Khoảng cách gần như vậy, một khi kết rắn chắc chúng đòn cường công này, nửa bên đầu đều có thể sẽ tan thành mây khói. Thật là một tên phiền toái, vận chuyển lên trong cơ thể sinh vật lực trường. Tiết Vân Diêu không một ngón tay vẽ đường quỷ thú miệng trước cự đại thủy cầu. Hảo hảo, chơi cái gì thủy nguyên tố đâu. Đinh, áo bào hụt trắng phiêu giật đón gió lay động, ngưng tuyết từ phía sau Tiết Vân bay lên. Vùng quyền trượng trong tay, quang hoa màu bạc chợt lóe rồi biến mất. Hàn khí thấu xương lập tức lan tràn về phía đường vẽ quỷ thú. Trong nháy mắt, lấy Tiết Vân làm điểm tròn, nhiệt độ trong phạm vi mấy trăm mét đột nhiên giảm xuống. Màu trắng băng xương bò đầy bốn phía đông đảo container, vốn là oi bức kho hàng, lập tức trở nên giống như rét lạnh thấu xương kho lạnh bình thường. Rầm rầm, thủy cầu vốn xoay tròn ngưng tụ với tốc độ cao đảo mắt đã bị đông lạnh. Hóa thành một quả cầu băng không hề có phản ứng, hung hăng rơi xuống đất. Lập tức ngã nát bấy, bốn mùa thay đổi, một vật giảm một vật, đây chính là pháp tắc chí cao vô thượng của tự nhiên. Đối mặt với băng nguyên tố cấp cao hơn, thủy nguyên tố xung quanh đều bị đồng hóa chỉnh hợp trong nháy mắt. Mặc cho đường vẽ quỷ thú làm như thế nào, căn bản không có đủ thủy nguyên tố để nó điều khiển. Nó thật giống như là một cái mất đi tất cả đạn dược cao cấp tay súng bắn tỉa. Cho dù tương pháp dù như thế nào nghịch thiên. Mất đi vũ khí cùng đạn dược cung ứng chung quy bất quá là một người bình thường mà thôi. Khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng. Tiết Vân trực tiếp bóp chết một phần năng lực của đối phương. Cho dù là vẽ đường cho quỷ thú hung sát ngập trời, nhất thời cũng hết đường xoay sở. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Nheo mắt lại, Tiết Vân cười lạnh nói. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ra tay với ta như vậy hình như có chút không thể nào nói nổi đi. Tức giận bất bình nghiến răng lợi, vẽ đường quỷ thú vội vàng buông ra bốn chảo, tung người lộn ngược kéo ra một đoạn dài khoảng cách với Tiết Vân. Mắt thấy thế công ở cự ly gần không có tác dụng gì. Vẽ đường cho quỷ thú quyết định thật nhanh, ngang nhiên lựa chọn phương thức tác chiến cách không cự ly dài. Trong lúc đó không do dự, thậm chí là một chút dây dưa dài dòng, đông, chi sau hung hăng đạp trên mặt đất kho hàng, móng vuốt thật lớn lập tức vỡ nát bê tông vốn có. Bụi đất thật nhỏ màu đỏ theo khe hở trên mặt đất chậm rãi tràn ra. Hạ thấp thân hình, vẽ quỷ thú nhếch miệng gầm nhẹ, bắt đầu điều khiển tổ nguyên tố xung quanh càng ngày càng nồng đậm. Mặt đất rung động, magma nóng rực phun ra từ bề mặt và ngay lập tức nguội đi khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp khắc. Nghiệt của bề mặt biến thành đá núi lửa nhô lên. Những nham thạch núi lửa này dưới sự điều khiển của quỷ thú vẽ đường, không ngờ vô cùng vô tận biến thô biến lớn, hóa thành từng cái bộ dáng lợi chảo hình thù kỳ quái. Dương nanh múa vuốt, thật là khủng bố, em rể ngươi, xem ra ngươi vừa rồi căn bản không chăm chú nghe lão tử kể chuyện xưa a. Rút lui từ quỷ và ngưng tuyết, tiến lên một bước tiếp nhận trảm hồn liêm đao trong hư không. Vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, hầu tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chạy ra khỏi ngũ chỉ sơn của Phật tổ. Nửa bên khuôn mặt đều bị màu đen sinh vật bọc thép bao trùm. Tiết Vân nhướng mày nói, hiện tại, ngươi chính là trong chuyện xưa kia trích đáng thương hầu tử. Chương 404, phẫn nộ vẽ đường cho quỷ thú 10 phần tin tưởng, căn bản là không để Tiết Vân vào mắt. Hống, cuồng ngạo giống giận một tiếng, vung lên chân trước móng vuốt sắc bén tráng kiện, vẽ quỷ thú hung hăng thuận thế càn quét về phía trước. Lâu đinh, địa phược, thổ hành, liệt cương, ầm ầm, quanh thân vô số nhô lên núi lửa nham phảng phất có sinh mệnh bình thường. Gào thét hóa thành đầy trời móng vuốt, hướng cách đó không xa Tiết Vân áp đỉnh mà đi. Đối mặt với bàn tay nham thạch vô thiên cái địa, Tiết Vân trong khoảnh khắc cười khổ không thôi. Của em rể anh, người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đối phó với gai như vậy xem ra không thể có ý nghĩ lưu thủ. Xem ra thật sự phải đem đường vẽ quỷ thú ấn trên mặt đất không ngừng ma sát. Nếu không ở trong lòng người này Tiết Vân vĩnh viễn bất quá chỉ là một nhân loại buồn cười mà thôi. Căn bản sẽ không sợ ngươi. Keng, thả người nhảy dựng lên. Tiết Vân cầm trảm hồn liêm đao thật lớn, nghênh đón bàn tay đá lớn đánh úp đầy trời. Tu la thất ngục trảm, cạo phách, lưỡi liềm hừng hực thiêu đốt ở giữa không trung kéo ra một đạo hỏa xạ yêu dị. Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh vô cùng nhanh chóng rút đao, vung tay chém tới cự thạch đại thủ đang chạy tới. Ầm ầm, đao quang màu đen xen lẫn vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt. Trôi qua tức thì, ngay sau đó, lâu đinh, tất cả nham thạch bàn tay lớn lúc này bị chặn ngang chặt đứt. Giống như giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái sắc bén sợi tơ. Đem tất cả hết thảy đều chém thành hai nửa. Hống, đường chạy quỷ thú thở hổn hển giận tím mặt. Hai chân trước điên cuồng vung vẩy, càng nhiều nham thạch bàn tay to ầm ầm mà lên. Như trước liên miên không dứt hướng Tiết Vân giết tới. Thân dưới đất kho hàng, thổ nguyên tố có thể nói là vô cùng vô tận. Từ bên cạnh mà nói, đường vẽ quỷ thú am hiểu khống chế thổ nguyên tố có thể nói là chiếm hết địa lợi. Nếu một kích tốn công vô ích, nó dứt khoát liên tục không ngừng tế xuất thế công tuyệt sát. Thề phải đem Tiết Vân trấn áp mai táng ở trong kho hàng dưới lòng đất. Tu la thất ngục trảm, nghiệt loạn vũ, keng, lại sử dụng đao kỹ. Tiết Vân đột nhiên lăng không xoay người. Trảm hồn liêm đao theo dáng người của hắn cùng nhau kích động vũ động. Ánh đao sắc bén phảng phất như vũ công trong địa ngục. Trong nháy mắt đem nham thạch đầy trời mà đến cắt thành vô số mảnh vụn. Cuộc giằng co khủng bố hết sức căng thẳng. Một góc kho hàng cực lớn trong nháy mắt hóa thành tu la chiến trường. Nham thạch cự thủ không ngừng sụp đổ. Sau đó lại tái sinh bôn tập. Thân ảnh nhẹ nhàng giống như quỷ mị. Tiết Vân kéo theo đao mang cùng hỏa diễm sắc bén càng đánh càng hăng. Đón lấy loạn thạch vụn vặt không ngừng sụp đổ. Hắn lại mang trên mặt nụ cười từng tấc tới gần hươu chạy quỷ thú. Còn không nhìn ra sao, ngươi đã thua rồi, không ngừng vung trảm hồn liêm đao trong tay. Tiết Vân cao giọng hét lớn, một khi để ta tới gần, ngươi sẽ thất bại thảm hại. Cắn chặt hàm răng sắc bén của khóe miệng, trên trán vẽ quỷ thú nổi đầy gân xanh. Đúng như lời Tiết Vân nói, đường chạy quỷ thú thất bại bất quá là vấn đề thời gian. Nó xuất ra toàn lực ngắm bắn nhân loại trước mắt này. nhưng đối phương tựa hồ lại căn bản còn không có xuất ra toàn lực, lại còn có thể thành thạo dùng ngôn ngữ đến trêu chọc chính mình. Loại tình huống này làm cho nó rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Loại cảnh tượng trước mắt này, vẽ quỷ thú cũng có một loại ảo giác giống như đã từng quen biết. Mười mấy năm trước, nó đụng phải cái kia chết tiệt nhân loại cùng Tiết Vân hôm nay cách làm quả thực giống nhau. Không chỉ có nhẹ nhàng thoải mái đánh bại chính mình, cuối cùng dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu dùng một thanh thủy tinh trường đao đem chính mình mệt nhọc lâu. Như vậy, trên bầu trời, dáng người phiêu giật của Tiết Vân bất giác chồng lên thân ảnh đáng sợ của nhân loại trong trí nhớ. Trong lòng vẽ quỷ thú bỗng nhiên cả kinh, thật vất vả chạy thoát được tự do, trong lòng nó nghẹn khuất không chịu được. Nó rất không cam lòng, hống, thẹn quá hóa giận giống to một tiếng. Đường đường quỷ thú hai chảo giơ lên, bạo ngược hướng mặt đất nặng nề nện xuống. Phanh, dung nham ẩn giấu dưới lòng đất hoàn toàn bị nó kích hoạt đánh thức. Mặt đất trước mặt lập tức vỡ vụn, nham thạch nóng bỏng phóng lên cao, tạo thành một đạo dung nham phun trụ chọc trời. Hết sức điên cuồng ầm ầm đứng lên, đường chạy quỷ thú bỗng nhiên vươn ra hữu chảo, móng tay sắc bén hướng trong hư không mãnh liệt một chảo. Thiên trụ dung nham điên cuồng phun ra trong nháy mắt hóa thành một nắm đấm cực lớn. Mặt ngoài còn kèm theo vô số hỏa quang dung nham không kịp làm lạnh. Chết tiệt, đây là, thật tức giận, ngẩng đầu nhìn dung nham chi quyền to lớn chọc trời. Tiết Vân bật cười, đáng tiếc a, thu lại nụ cười. Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay, trầm giọng nói, không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ngươi vĩnh viễn sẽ không phục ta. Ầm ầm, cương phong oi bức đập vào mặt, thạch quyền khổng lồ thoáng như cơn giận của ma thần, hung hăng đánh về phía Tiết Vân. Tu La Thất Ngục Trảm, tư thế oai hùng hiên ngang vung đao hoa, vô gian nghiệp hỏa đỏ đen giao tạp phóng lên trời, đảo mắt đã đem Tiết Vân bao phủ ở trong đó. Bùm, van, một lầm lẫn, hai giả dối. Ba giả dối, thiêu cốt quấn thân, tang, đao quang sắc bén đầy trời loạn vũ, kim hắc dị mang cực nóng ở giữa không trung chợt lóe chợt hiện. Một đầu chui vào trong dung nham thạch quyền, thân ảnh Tiết Vân từ một bên khác của thạch quyền bay vút lên. Thế nhưng ở giữa không trung vẽ ra một đường parabol sáng ngời. Thật lâu không thể tiêu tán, trong nháy mắt tiếp theo, dung nham thạch quyền bị đao quang xuyên qua khẽ giật mình. Ầm ầm vụn. Biến thành bột mịn đầy trời. Đến tận đây, vẽ quỷ thì úm trợn mắt há hốc mồm, thân thể cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời nhao nhao rơi xuống nham thạch bột phấn. Đáy lòng rốt cục dâng lên một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không có sợ hãi, sẽ không có cái gọi là kính sợ. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vẽ quỷ thú giật mình, cắn răng nửa ngày cũng không dám quay đầu lại, không đem ngươi cho đánh tới kinh hồn bạt vía. Xem ra là không có cách nào thành công thuần phục ngươi. Tiết Vân tiếp tục thản nhiên nói. Hống, không cam lòng giống to một tiếng. Đường vẽ quỷ thú vẫn hung hãn không sợ chết, quay đầu vươn móng vuốt ra liều mạng với Tiết Vân. Tu La Thất Ngục Trảm, Tu La Treo Cổ Tự Tử. Tiết Vân trước mắt đột nhiên biến mất vô tung. Vẽ đường quỷ thú ngang nhiên phản kích bất quá là nhào vào không trung mà thôi. Một đạo ánh đao từ phía sau nó chợt nổi lên, thoáng qua trong lúc đó, vừa vặn đánh trúng đường vẽ quỷ thú cổ, không có máu tươi như cột, càng không có đầu rơi xuống đất. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân lưu lại một tay, xoay chuyển đao phong, lợi dụng lưng đao Trảm Hồn Liêm đao hung hăng chém vào sau gáy của đường chạy quỷ thú. Thình thịch, nhiêu là như thế, lực chém thật lớn vẫn đánh bay nó thật xa, thân hình rách nát giống như diều đứt dây, hung hăng lật hơn 10 container mới ngừng lại, thả người bay lên. Tiết Vân khiêng Trảm Hồn Liêm đao đi tới bên cạnh quái thai thất bại thảm hại. Người này dĩ nhiên chỉ còn lại có nửa cái mạng, giống như một con mèo chết tứ chi hư trương, đầu lưỡi đỏ tươi rũ ở bên miệng lớn, máu xanh biếc dĩ nhiên nhiễm thấu bộ lông trên ngực. Có phục hay không? Một thanh đem Trảm Hồn Liêm đao gác ở trên cổ nó. Tiết Vân trầm giọng hỏi, cho ngươi hai lựa chọn, nếu không ngoan ngoãn làm đồng bọn của ta, nếu không ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Ngao! Hấp hối phát ra tiếng cầu xin, quỷ thú vẽ đường không ai bì nổi thu hồi móng vuốt sắc bén. Chi trước tụ cùng một chỗ chậm rãi đong đưa lên xuống. Xem ra lại cực kỳ giống một con mèo chiêu tài đáng yêu làm nũng. Chúc mừng chủ ký sinh, độ phù hợp giữa ngài và quái thai trói buộc, vẽ đường cho quỷ thú tăng thêm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh, đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất thuần phục quái thai trói buộc. Sau khi mở khóa ghế quái thai vũ trang thứ 5, chủ ký sinh có thể sử dụng kỹ năng chuyên môn, quái thai bắt được, để thử thuần phục. Thở dài một hơi, Tiết Vân nhất thời cảm thấy thoải mái bội phần. Cái chân của ông cậu, dưới gậy gộc xuất hiếu tử, lời này thật đúng là một chút tật xấu cũng không có. Đối với con người là như vậy, đối với quái thai cũng có hiệu quả như nhau. Chương 405, nhìn quỷ thú đang hấp hối, Tiết Vân thu hồi trảm hồn liêm đao. Chỗ ngồi của quái vật vũ trang thứ 5 vẫn chưa được mở khóa. Còn lâu mới thuần hóa được con mèo hoa lớn này. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân đành phải vung tay thu tên này vào không gian hệ thống trước. Tạm gác lại sau này mới xử lý. Lâu đinh, đường chạy quỷ thú bị chinh phục hoàn toàn. Căn bản cũng không dám có chút ý niệm phản kháng nào. Hiu, mấy chiếc máy bay không người lái lăng không bay tới. Lơ lửng trên đỉnh đầu Tiết Vân, đột nhiên hiện thân từ thùng hàng phụ cận. Triệu Thiên Nhất nghe được động tĩnh bên Tiết Vân, gần như ngay lập tức chạy tới, gặp phải phiền toái, liếc mắt nhìn hiện trường rách nát không chịu nổi. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, xem ra, phiền toái còn không nhỏ. Tiết Vân đang muốn trả lời, một đạo hắc sắc sét đánh từ không xa mãnh liệt xé gió mà đến oanh. Bách chiến âm binh mang theo sát khí ngút trời, tiểu cốt nhanh chóng chạy tới hiện trường. Địch nhân, ở đâu? Cau mày cúi người xuống. Tiểu cốt thủy chung vẫn duy trì tư thái tác chiến, thần tình cảnh giác bảo vệ ở bên người Tiết Vân. Phàm là có gió thổi cỏ lay gì, hắn đều sẽ không chút do dự xông lên liều mạng. Ếch, thả lòng, phù diện cười khổ một phen. Tiết Vân vỗ vỗ bả vai tiểu cốt, an ủi nói, bất quá là một đầu quái thai hoang dã mà thôi, bị ta thuận tay giải quyết. Nghe vậy, tiểu cốt lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Về phần Triệu Thiên Nhất, còn lại là từ trên container nhảy xuống. Cúi người lấy tay lau chùi bụi núi lửa lắng đọng trên mặt đất trong chốc lát. Hơi hồ nghi nhìn về phía Tiết Vân. Lâu đinh, về chuyện thuần phục đường chạy quỷ thú, Tiết Vân không định giải thích quá nhiều với bọn họ. Dù sao hệ thống tồn tại bản thân chính là hắn bí mật lớn nhất. Ngay từ đầu liền không chuẩn bị tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết được. Huống hồ, cho dù là nói rõ tình hình thực tế, người của thời đại này cũng chưa chắc có thể hiểu được. Nói không chừng còn có thể coi mình là dị loại cùng quái vật mà đối đãi. Một khi đã như vậy, nhiều một chuyện còn không bằng ít một chuyện. Dù sao lão tử đã giải thích rồi, tin hay không tùy các ngươi. Ba người đang muốn tiếp tục thu thập vật tư, đột nhiên một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc từ lòng đất kho hàng động quanh quẩn mà lên. Ầm ầm, toàn bộ hang động kho hàng bắt đầu không hiểu run rẩy lên, đếm không hết đá vụn cùng bụi bặm từ hang động đỉnh nhau nhau vỡ nát rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Miễn cưỡng đứng vững tư thế, Tiết Vân nhíu mày, lắc lư kịch liệt càng diễn càng mãnh liệt, giống như thiên băng địa liệt, vô số container ngã trái ngã phải, các loại vật tư cổ quái rải rác đầy đất, kho hàng cực lớn, nhất thời làm cho người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cơ hồ cùng một thời khắc, thông tin bên tai phát ra một trận ồn ào huyên náo. Lão đại, đại sự không ổn. Thanh âm lo lắng của Gia Cát Cương từ trong máy truyền tin từ từ truyền ra. Chuyện nhà kho đã giải quyết xong chưa? Tình huống gì, ta có thể cảnh cáo ngươi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tô San. Gia Cát Cương bị lưu lại bên ngoài hầm mỏ, phụ trách chăm sóc Tô San ngất đi. Nơi nào cũng có thể xảy ra vấn đề, nàng cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Vạn nhất Tô San có cái gì dài hay ngắn, đừng mũi chịu sào là toàn bộ chuỗi nhiệm vụ sẽ đứt đoạn. Không chỉ vậy, nếu quả thật đến loại tình trạng này, chỉ sợ toàn bộ chiến đội thự quang hành giả đều không đi ra khỏi lãnh thổ của Ba Tát Tiểu Vương quốc. Người thừa kế hoàng thất duy nhất có thể đánh thức quái thai khởi nguyên, bị tổn hại trong tay mình, có thể tưởng tượng được các thế lực lớn của quốc gia này sẽ nhằm vào bọn họ như thế nào. Yên tâm đi, lão đại, Tô San không sao, con mẹ nó ngủ như heo mẹ. Gia Cát Cương nhanh chóng đáp lại, có vấn đề chính là núi lửa ở đây. Hình như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, khắp nơi đều là lỗ hổng nứt ra, nham thạch phun thẳng ra bên ngoài, hình như nơi này không có cách nào ở lại nữa. Mọi người sửng sốt, đáy lòng đều có dự cảm không ổn. Quả nhiên, mặt đất nhà kho dần dần rạn nứt, khí lưu cực nóng nhảy lên. Có cổ quái, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, kết cấu dung nham dưới lòng đất giống như bị người quấy nhiễu qua. Hoạt động vỏ trái đất yên lặng trước đó đã bị đánh thức. Ngọn núi lửa hoạt động này đã bắt đầu mất khống chế. Bùm, vừa dứt lời, mặt đất bên cạnh ba người ầm ầm sụp đổ, một đạo nham thạch đỏ thẫm phun trụ phóng lên cao, dung nham nóng bỏng lập tức bắn ra chung quanh, trong nháy mắt đem container bốn phía đều hòa tan thành sắt nóng. Tiết Vân hoàn toàn im lặng, gia hỏa khuấy động dung nham kết cấu, ngoại trừ là vừa rồi vẽ đường cho quỷ thú ra còn có thể là ai? Lại nói tiếp, tạo thành trước mắt loại này cực đoan cục diện đầu sỏ gây nên. Chính hắn cũng coi như là đồng lõa một trong. Đi, nơi này không thể ở lại. Bàn tay to vung lên, Tiết Vân quyết định thật nhanh triệu hoán ra ngưng tuyết. Năng lực của băng xương nữ hoàng vừa vặn có thể khắc chế dung nham địa nhiệt cùng núi lửa hoạt động. Bùng nổ, tuy rằng vẫn như cũ không cách nào hữu hiệu ngăn cản núi lửa bộc phát. Nhưng có thể thật lớn trì hoãn quá trình này, vì mọi người rút lui tận lực tranh thủ nhiều thời gian. Sắt thép, mau đưa Tô San trở về xe máy cuồng bạo. Chúng tôi lập tức hội hợp với hai người, giữa không trung ngưng tuyết hai mắt lóng lánh ra quang hoa màu bạc. Băng tuyết quyền trượng trong tay nhẹ nhàng nhảy múa, vung tay trong nháy mắt đem mặt đất bốn phía quay cuồng vỡ vụn tất cả đều đóng băng đến kết rắn chắc. Được, được, vội vàng đáp một tiếng, trầm mặc một lúc lâu, Gia Cát Cương vẫn dặn dò trong máy truyền tin. Lão đại, các ngươi phải cẩn thận a. So sánh với hắn và Tô San, tình trạng bốn người Tiết Vân thân ở dưới đất càng thêm hung hiểm. Nơi này dung nham núi lửa một khi bộc phát, đừng mũi chịu sào bị ảnh hưởng chính là bọn hắn chỗ ở hầm mỏ căn cứ. Chúng ta rút lui, cúp máy truyền tin, Tiết Vân cắn răng nói, đi chỗ Như Huyên hội hợp, sau đó rời khỏi nơi này. Nhưng, những vật tư này, mờ mịt nhìn chung quanh một lượng lớn container còn chưa kịp mở ra xem xét. Tiểu Cốt muốn nói lại thôi. Mọi người tuy rằng giành giật từng giây thu thập vật tư, nhưng trước mắt thu được cũng bất quá chỉ là một góc núi băng của cả gian nhà kho mà thôi. Có rất nhiều dương chất đống ở trong góc căn bản là không kịp mở ra. Tài phú dễ như trở bàn tay, đột nhiên nói muốn buông tha, mặc cho ai cũng sẽ có chút không cam lòng. Không cần, không cần nữa, bàn tay to vung lên, Tiết Vân cắn răng nói, tiếp tục trì hoãn, tất cả mọi người sẽ đại họa lâm đầu, mau rút lui. Chuyện đau khổ nhất trên thế giới này không phải là nghèo rớt mùng tơi, mà là kiếm được tiền nhưng không có mạng để hưởng thụ. Thời khắc mấu chốt, nhất định phải đoạn tác đoạn, nếu không tất chịu loạn. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kịch liệt, mặt đất bị đóng băng không chịu nổi áp lực, đột nhiên vỡ vụn nổ tung. Vách đá rạn nứt, núi lay đất động, kho hàng động trước mắt bắt đầu sụp đổ từng tấc một. Tất cả mọi thứ trước mắt đều nhanh chóng bị thôn phệ. Nham tương nóng bỏng loạn lưu cũng không bị khống chế nữa, giống như đến từ viễn cổ một đầu dữ tợn hung thú, hết sức gào thét hướng ba người đánh giết mà đến. Chương 406. Đối mặt với dung nham nóng bỏng ngập trời, ba người làm sao còn dám dừng lại tại chỗ. Cũng may dung nham lưu tốc cũng không có nhanh như vậy, chậm rãi một chút ở trước mắt lan tràn cuồn cuộn. Kể cả vậy, lâu đinh thôn phệ rung động nhà kho hoặc là toàn bộ căn cứ ngầm cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Huống chi, thành lập tại hầm mỏ trên cơ sở căn cứ quân sự đang một tấc tấc sụp đổ. Lúc này còn không rút đi, cho dù không bị dung nham thôn phệ, cũng sẽ bị sụp đổ loạn thạch vùi lấp. Đi thôi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiết Vân không chút do dự triển khai ác ma chi dực. Một trái một phải xách Triệu Thiên Nhất cùng Tiểu Cốt hai người lên. Thả người liền nhảy vào giữa không trung, kích động cánh xương phía sau. Tiết Vân ba người một đường lướt đi, chỉ trong chốc lát đã gặp được An Như Huyên đang trông coi vật tư trước cửa nhà kho. Tiểu mỹ nữ đã sớm nghe được trong máy truyền tin mọi người nói chuyện. Giờ phút này chính vẻ mặt sợ hãi nhìn chung quanh, lo lắng chờ đợi mọi người trở về. Thuận thế đáp xuống, Tiết Vân mang theo hai người rơi xuống mặt đất, làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy đoàn người bình an vô sự, An Như Huyên lòng còn sợ hãi nói, các ngươi nếu lại muộn một chút xuất hiện, ta liền muốn nhịn không được đi tiếp ứng các ngươi. Không kịp nói thêm gì, Tiết Vân lập tức vất tay về phía vật tư xây thành núi nhỏ. Ngay sau đó, một lượng lớn vật tư đều biến mất vô tung, như chút được gánh nặng thở dài. Tiết Vân không khỏi an tâm lại, trước mắt nhiều vật tư như vậy cuối cùng cũng không đem không gian hệ thống chống đỡ nổ tung. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Lâu đinh, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến. Càng nhiều nham thạch địa nhiệt nhau nhau từ trên vách đá hang động rạn nứt chui ra. Nham thạch tràn vào hang động thay đổi tác phong lúc trước. Vào giờ khắc này đột nhiên trở nên chảy xiết vô cùng. Ngao ô, tiếng gào khóc thảm thiết tràn ngập lệ khí. Không hiểu sao liên tiếp vang lên. Một đầu quái thai hình người dáng người thấp bé nhau nhau từ trong nham thạch nhảy ra. Những người này toàn thân phủ kín đường vân hình giọt máu tươi. còng lưng nhìn qua giống như chu nho, làn da chúng nó nhìn qua giống như là sắt nung đỏ. Ngũ quan vặn vẹo tuy rằng mơ hồ một mảnh, nhưng căn bản cũng không trở ngại những người này triển lộ ra bản tính khát máu bạo ngược. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, dung nham đoạ hồn, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, trang bị quái thai, 0, năng lực cơ bản, có được nhất định vật lý thương tổn năng lực, am hiểu khống chế hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố, năng lực đặc thù, tinh linh thể chất, bị động, bất kỳ vật lý tính thương tổn đối với dung nham đọa hồn đều không cách nào sinh ra hiệu quả lâu dài. Bị phá hư thân thể sẽ bởi vì núi lửa địa hình vĩnh viễn không ngừng dung nham hiệu ứng mà tự động khôi phục. Năng lực đặc thù, cộng thị cộng tình, bị động, dung nham đọa hồn thông thường dùng quần thể phương thức tác chiến. Tất cả đồng loại thị giác, thính giác thậm chí là cảm quan cùng tinh thần lực đều chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, năng lực đặc thù, viêm, địa nhiệt băng, trong nháy mắt vung quyền đánh giết đối thủ, quyền phong tự mang dung nham địa nhiệt, đối với kim nguyên tố có trời sinh khắc chế năng lực. Dung kim rèn sắt là tất cả kim loại chế phẩm khắc tinh, năng lực đặc thù, viêm lưu tinh hỏa vũ, dung nham đọa hồn nhanh chóng huy động hai tay, kích động dung nham bám vào trên thân thể bắn về phía đối thủ. Sát chiêu từ xa hỏa nguyên tố cực kỳ dày đặc. Quái thai giới thiệu, ở núi lửa nham thể phụ cận chết đi sinh vật, linh hồn của hắn trải qua lắng đọng hóa thành tràn ngập lửa giận cùng oán khí tinh linh. Am hiểu thúc đẩy dung nham tác chiến, đối với tất cả có được thân thể sinh vật đều tràn ngập địch ý. Thông thường lấy quần thể hình thức tồn tại, bình thường ngủ say ở núi lửa dung nham sâu trong lòng đất. Một khi bị đánh thức sẽ đối với mục đích có thể nhìn thấy sinh vật triển khai tàn sát, cho đến đem tất cả sinh vật kéo vào dung nham vực sâu mới có thể từ bỏ cam nghỉ. Mẹ kiếp em rể mày, quả nhiên là họa vô đơn chí. Cắn răng nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều dung nham đọa hồn, Tiết Vân lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Chiến lực của dung nham đọa hồn căn bản là không đủ để sợ hãi, nhưng xấu ở chỗ chúng nó là quái thai quần cư, một khi xuất chiến chính là một đám đông ùn ùn kéo đến, nhiều kiến còn cắn chết voi. Ngọn núi lửa hoạt động này căn bản là nơi dung nham đọa hồn sinh sống trên sân nhà. Chỉ trong chốc lát, trước mắt đã tụ tập mấy trăm đầu đồ chơi như vậy. Hơn nữa xem ra còn có thể không ngừng có tân sinh lực quân gia nhập. Căn bản là vô cùng vô tận. Tiết Vân chính là đầu sát, cũng không dám nói có thể toàn diệt nhiều quái thai như vậy. Vạn nhất mọi người thật sự bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, cho dù không bị đàn quái thai thú xé thành mảnh nhỏ, cũng sẽ sức cùng lực kiệt mệt chết. Nhà nhà cái rắm, nhịn không được mắng mẹ. Tiết Vân tiến lên ngăn ở trước mặt ba người, trầm giọng phân phó, các ngươi rút lui trước, ta tới ngăn cản những quái thai này. Các hang động ngầm đang bị phá hủy bởi sự sói mòn magma núi lửa, trong lúc bất chợt đối mặt với nhiều quái thai truy kích như vậy, mọi người muốn an toàn chạy đi chỉ có thể lưu lại một người đến đoạn hậu. Thân là đội trưởng đội ngũ chiến lực mạnh nhất cùng với thự quang hành giả Tiết Vân, tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Không thể, An Như Huyên cái thứ nhất đứng ra phản đối nói. Nói cái gì ta cũng không thể lưu lại ngươi một người mạo hiểm. Muốn đi cùng đi, mắt nhìn tiểu mỹ nữ vẻ mặt nghiêm túc, Tiết Vân nhất thời bật cười. Nhà đầu ngốc, đã là lúc nào rồi mà còn cứng đầu như vậy. Ngay lúc này, chỉ có sau khi mọi người an toàn rút lui, Tiết Vân mới có thể tâm không tạp niệm hoàn toàn buông tay đánh cược một lần. Nếu không, hắn ngược lại sẽ vì phải cố kỵ an nguy của đồng bọn mà bó tay bó chân. Nhưng nhìn thái độ hiện giờ của An Như Huyên, muốn thuyết phục nàng mau chóng rút lui, phỏng chừng so với lên trời còn khó hơn. Cái gì chết hay không sống, thật là xui xẻo a. Đưa tay xoa xoa trán An Như Huyên, Tiết Vân giãn mặt cười, ta đáp ứng ngươi không được sao, nhất định sẽ bình an vô sự cùng ngươi hội hợp. Nhìn chăm chú vào hai mắt Tiết Vân, An Như Huyên nhất thời sững sờ tại chỗ. Bùm, ngay sau đó, Tiết Vân đột nhiên thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, một cái thủ đao nặng nề bổ vào sau gáy nàng. Bất ngờ không kịp đề phòng một trận choáng váng, tiểu mỹ nữ thuận thế ngã vào trong ngực hắn, hoàn toàn mất đi ý thức. Tiểu Cốt, mang nàng đi, nhẹ nhàng đem An Như Huyên hôn mê phó thác cho Tiểu Cốt. Tiết Vân cường điệu nói, vô luận như thế nào, người cũng phải đem Như Huyên an toàn mang ra ngoài, hiểu chưa? Cắn răng do dự một lát, cuối cùng Tiểu Cốt vẫn hung hăng gật đầu, thở dài một hơi, Tiết Vân ngẩng đầu lại vừa vặn cùng Triệu Thiên Nhất bốn mắt nhìn nhau. Biểu tình có chút quái dị nhướng mày. Triệu Thiên Nhất tựa hồ rất kinh ngạc Tiết Vân sẽ làm ra hành vi cấp tiến như vậy. Anh nhìn tôi làm gì? Yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân không kiên nhẫn nói. Làm cho nàng câm miệng phương thức có rất nhiều loại. Ta bất quá là lựa chọn có hiệu suất nhất. Cái này, chính là ngươi dạy cho ta phương pháp. Đẩy đẩy kính mắt, khóe miệng Triệu Thiên Nhất hơi nhếch lên. Thế nhưng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Ngao ô, tiếng gào thét cuồng bạo từ trong nham thạch mãnh liệt từ từ truyền ra. Càng nhiều dung nham đọa hồn mật ma ma khom người chui ra. Hai người các ngươi còn chờ cái gì? Đi mau, cảnh giác nheo hai mắt lại. Ngưng thần tĩnh khí gắt gao nhìn chằm chằm quái thai bốn phía hàng trăm hàng ngàn con. Lực trường sinh vật trong cơ thể Tiết Vân bắt đầu mãnh liệt sôi trào. Tiểu cốt khiêng An Như Huyên lên, cắn răng xoay người liền biến mất ở cuối góc căn cứ ngầm. Chú ý an toàn, ngàn vạn lần đừng chết, mặt không chút thay đổi nghiêng đầu. Triệu Thiên Nhất mạc danh kỳ diệu ném xuống một câu như vậy. Thả người cũng theo tiểu cốt chạy trốn xuống mặt đất. Cái chân của ông nội ngươi, con hàng này đến tột cùng có quan tâm người hay không? Cái gì gọi là ngàn vạn lần đừng chết? Nghe giống như đang nguyền rủa lão tử, thật con mẹ nó xui xẻo. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, giờ phút này hoàn toàn không còn vướng bận, hai tay chậm rãi hợp thập, hô hấp của hắn tần suất dần dần trở nên vững vàng kéo dài. Trong suốt long lanh băng tinh bắt đầu không hiểu tại quanh thân ngưng tụ thành hình. Thấu xương hàn khí càng là bốc lên, đa trọng vũ trang, hàn xương quốc gia, chương 407, hàn khí đầy trời quét ngang qua. Một bức tường băng cao ngất liên miên đột nhiên mọc lên, vừa vặn ngăn cản nham thạch địa nhiệt mãnh liệt cùng đông đảo dung nham đọa hồn ở bên ngoài. Khống chế băng nguyên tố phóng lên trời, Lâu Đinh, Tiết Vân mặc áo giáp băng, nửa bên khuôn mặt đã bị băng xương bao phủ, ngay cả màu tóc cũng bịt kín một tầng xám trắng. Ngao hống, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền ra tiếng chu thê lương. Tường băng tuy rằng có thể tạm thời ngăn cản nham thạch cực nóng, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đám quái thai thú có thể tự do hoạt động. Dung nham đọa hồn dày đặc từ vách đá hang động leo lên. Hoa văn màu đỏ bên ngoài cơ thể chợt lóe chợt hiện. Những quái thai này giống như ác quỷ đòi mạng chui ra từ trong địa ngục. Phát cuồng đánh về phía Tiết Vân. Đa trọng vũ trang, băng nhận khí, hai tay mở ra, lấy Tiết Vân làm trung tâm. Mấy trăm thanh băng tinh phi nhận hình thái khác nhau đột nhiên hiện ra. Tăng. Băng nhận đầy trời trong khoảnh khắc quay chung quanh Tiết Vân cực nhanh xoay tròn. Hàn khí thấu xương xen lẫn băng nguyên tố tinh thuần được phát huy đến trình độ cực hạn. Hàng trăm hàng ngàn dung nham đọa hồn hung hãn không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào tới. Chúng nó còn chưa kịp tiếp cận Tiết Vân bản thể, đã bị sắc bén băng nhận đại tháo tám khối. Toàn bộ hang động chung quanh đều là băng hỏa giao hòa tiếng gào thét. Máu trong cơ thể dung nham đọa hồn giống như dung nham nóng rực tung bay trên không. Vô số chân tay cụt đều rơi xuống. Chúc mừng ký chủ, đánh chết thị huyết cấp LV. 5 quái thai dung nham đọa hồn, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 300 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết thị huyết cấp LV. 5 quái thai dung nham đọa hồn, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 300 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết thị huyết cấp LV, 5 quái thai dung nham đọa hồn, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 300 điểm. Lâu Đinh, trong cơ thể sinh vật lực trường mãnh liệt cuồn cuộn giống như hoàng long ra biển từng trận cổ động. Tầm nhìn trước mắt đã sớm bị dung nham đọa hồn phô thiên cái địa che lấp. Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhấc mày lên, Tiết Vân nhịn không được bật cười. Cái chân của ông nội ngươi, nếu không là nơi này sắp sụp đổ. Ngược lại là một bảo địa thập phần thích hợp soát kinh nghiệm A. Dựa theo tốc độ này, nếu hiệu suất cao hơn một chút, ngưng tuyết phòng trừng lập tức có thể thăng cấp. Thình thịch, đang miên man suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận lực trùng kích trầm trọng. Một đầu dung nham đọa hồn kiên trì tránh thoát băng nhận đầy trời. Trực tiếp từ phía sau nặng nề cho Tiết Vân một cái trọng quyền. Viêm, địa nhiệt băng, băng tinh cùng dung nham địa nhiệt đổ nát nhất thời bắn ra đầy trời. Đáng chết, lảo đảo ổn định thân hình, Tiết Vân cắn răng đột nhiên quay đầu lại, đưa tay chính là một cái sắc bén băng nhận, sạch sẽ lưu loát tước đi kẻ đánh lén đầu. Hống ngao, càng nhiều cá lọt lưới đều đột phá băng nhận phong tỏa. Như thủy triều từ bốn phương tám hướng giết về phía bản thể Tiết Vân. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều. Con mẹ nó, đều tránh ra cho lão tử. Tang vung tay lại là một cái băng nhận sắc bén. Tiết Vân ở giữa không trung ầm ầm xoay tròn, thuận thế đem hơn 10 đầu dung nham đọa hồn đột phá phong tỏa chém giết toàn bộ. Lại phát hiện căn bản chính là như muối bỏ biển. Giờ này khắc này, hơn phân nửa không gian dưới lòng đất đều bị dung nham đọa hồn chiếm cứ. Ít nhất số lượng cũng ở mấy ngàn con số này còn đang không ngừng gia tăng. Loạn vũ băng nhận xoay tròn xung quanh Tiết Vân, đã bị đám quái thai thú ùn ùn kéo đến vây khốn. Cho dù là tan xương nát thịt, vẫn không sợ chết xông vào hắn. Răng rác, cùng lúc đó, ngăn chặn mãnh liệt nham thạch tường băng cũng xuất hiện khe nứt. Mắt thấy liền muốn chống đỡ không được. Còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị nhốt chết ở địa phương quỷ quái này. Thiên Nhất, các ngươi an toàn rút lui rồi sao? Trên trán phủ kín mồ hôi lạnh, Tiết Vân cắn răng ra sức chém giết, thuận tay ấn máy truyền tin bên tai. Sau một lúc lâu, trong máy truyền tin ngoại trừ âm thanh bận rộn đứt đoạn, lại không có chút phản ứng nào. Thật con mẹ nó gặp quỷ. Tạm thời không chiếm được đồng đội đáp lại, Tiết Vân căn bản là không thể lui bước, chỉ có thể tiếp tục cùng đám quái thai này tiêu hao. Mặc dù gặp phải một mảnh hỗn loạn xa luân chiến, cũng phải nghĩa vô phản cố cắn răng cố gắng chống đỡ. Bùm, lại bị một đầu dung nham đọa hồn đánh lén. Dung nham thạch quyền mạnh mẽ mang theo lực địa nhiệt, hung hăng đánh trúng bụng Tiết Vân. Phốp, không hiểu sao cắn chặt răng, khóe miệng Tiết Vân chảy ra một tia vết máu. Thân hình lảo đảo lui về trước cửa nhà kho, quái thai đầy trời giống như bão táp cực nóng màu đỏ thẫm. Phóng tầm mắt nhìn tới chỗ nào cũng dày đặc, không khỏi khiến người ta nhìn mà sợ. Ông, mấy vạn dung nham đọa hồn đột nhiên lơ lửng trong không trung. Hai tay chúng nó hướng về phía trước, hai trưởng hư trương, hỏa nguyên tố cường đại trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng quả dung nham hỏa cầu hừng hực thiêu đốt. Viêm, lưu tinh hỏa vũ, nằm rãnh. Ngẩng đầu nhìn dung nham hỏa vũ đầy sao, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì. Đông, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số dung nham hỏa cầu hướng Tiết Vân bắn ra như bay. Phảng phất như mưa sao băng thiêu đốt từ trong tinh không rơi xuống, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Đến lúc hạ nhiệt độ cho đám gia súc này rồi. Khóe miệng cười, Tiết Vân hai tay nhấc lên, lập tức kích hoạt hàn khí thấu xương yên lặng đã lâu xung quanh. Đa trọng vũ trang, hàn xương mưa đá, lôi vân cuồn cuộn chợt hiện lên giữa không trung, lôi đình tím bốc lên chợt hiện, xương trắng lạnh như có như không mơ hồ tràn ngập không gian bốn phía. Đinh, theo một tiếng khẽ kêu, mưa đá ước chừng to bằng đầu người từ trên trời rơi xuống. Trong hang động khổng lồ, băng và lửa va chạm giống như thần phạt từ trên trời giáng xuống. Hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản rồi lại tương sinh tương khắc dây dưa lôi kéo lẫn nhau. Trong đó càng hỗn tạp lôi đình lực màu tím cùng với thổ nguyên tố nặng nề mà đối phương thi triển. Nhiều loại nguyên tố lực hỗn hợp cùng một chỗ, sinh ra phản ứng dây chuyền đủ để đem hang động san thành đất bằng. Ầm ầm, nham thạch hang động khổng lồ đều sụp đổ rơi xuống, hơn phân nửa hang động nhanh chóng sụp đổ. Tường băng bố trí lúc trước rốt cuộc ngăn cản không được nham tương cực nóng, đi theo cùng nhau hóa thành bột mịn, toàn bộ hang động biến thành một mảnh biển lửa. Mắt thấy vậy, Tiết Vân không có bất kỳ do dự, xoay người chạy về phía lối ra, mặc cho địa đạo phía sau sụp đổ, hắn căn bản cũng không muốn quay đầu lại nhìn một cái. Bên ngoài căn cứ ngầm, Triệu Thiên Nhất và Tiểu Cốt đã thành công hội hợp với Gia Cát Cương Thiết trước xe máy cuồng bạo. Di, quét mắt một vòng, Gia Cát Cương Thiết hỏi, lão đại đâu, người khác ở đâu? Yên lặng lắc đầu, Tiểu Cốt trầm mặc không nói đi lên thùng xe, đem An Như Huyên trên vai nhẹ nhàng an trí ở trên sofa. Vừa lúc cùng Tô San đang ngủ vù vù làm bạn, sẽ không phải là xảy ra chuyện chứ? Gia Cát Cương lo lắng nói, đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất vừa định mở miệng giải thích, mặt đất dưới chân đột nhiên sóc nảy không thôi. Thình thịch, tiếng nổ vang vọng thiên địa chợt vang lên. Giờ khắc này, núi lửa trước mắt hoàn toàn bị đánh thức. Đoàn người men theo âm thanh nhìn lại, miệng núi lửa cách đó không xa ầm ầm phun ra nham tương cực nóng, cho núi lửa dày đặc bị bắn lên trời cao. Trong khoảnh khắc có thể che mây che mặt trời, một đạo quang huy màu trắng theo nham thạch bắn ra đầy trời cùng nhau lao ra mặt đất. Ta đi, trợn mắt há hốc mồm chỉ vào thân ảnh bay vút cực nhanh trên không trung. Gia Cát Cương Cương mừng rỡ kêu lên, vâng, là lão đại. Chương 408, khống chế băng nguyên tố hàn khí. Tiết Vân một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng cũng chui ra khỏi lòng đất. mượn núi lửa bộc phát trong nháy mắt sinh ra khí lưu. Hắn càng là hóa thành một đạo lưu quang, tung người bay lên trời. Lao đinh, ngao, vô số dung nham đọa hồn giống như ác quỷ đòi mạng. Theo sát phía sau lao ra khỏi mặt đất, chúng nó đắm chìm trong dung nham nóng bỏng, dương nanh múa vuốt khàn giọng chu lên, hội tụ thành một cái nanh vuốt cực lớn dữ tợn, đuổi sát Tiết Vân một đạo bay lên không, không có chút ý tứ buông tha hắn. Thế nào, còn cùng lão tử hao tổn? Tiết Vân có thể thấy lại ánh mặt trời, tâm tình thật tốt, ở dưới lòng đất trong động hắn còn phải lo lắng sẽ bị chôn sống. Ra bên ngoài hoàn toàn không có cái này tâm lý gánh nặng. Cũng tốt, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân quay đầu lại cười nói, đưa tới cửa tới điểm kinh nghiệm, không có lý do gì không muốn a. Ầm ầm trốn vào không trung, lôi kéo thân hình quang huy màu bạc đột nhiên dừng lại. Tiết Vân không hề chạy trốn, hai mắt nhắm chặt ngưng thần, gió tuyết mãnh liệt cùng tử lôi nhanh chóng ngưng tụ thành một thể. Chỉ chốc lát sau, gió lạnh nổi lên bốn phía, lôi đình vạn quân, đa trọng vũ trang, hai tay xoay tròn, kéo theo đầy trời băng tuyết cùng lôi đình ầm ầm rung động. Tiết Vân đột nhiên mở hai mắt, trầm giọng gầm lên, băng tuyết lôi long, hống, băng long màu bạc xuất thế, quấn quanh tử sắc lôi đình, băng tuyết lôi long uốn lượn tráng kiện thân hình đột nhiên xúc lực. Rít gào liền một đầu đụng về phía sau dung nham móng vuốt. Lao đinh, ầm ầm, trong phạm vi hơn 10 cây em thời không đều giật mình. Băng và lửa giao hòa va chạm, hoàn toàn bộc phát thăng hoa, cương phong tịch liệt hướng bốn phương tám hướng điên cuồng huyên náo mà đi. Băng long cuồng bạo cùng móng tay giữ tợn điên cuồng cắn xé lẫn nhau, cuối cùng lại giằng co cùng một chỗ, trong chốc lát khó có thể phân ra thắng bại. Châu bò, mọi người trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm. Gia Cát Cương Thiết nhịn không được cảm khái nói, không hổ là lão đại, trình độ này hẳn là sắp vượt qua Long Đô chiến thần rồi. Từ trong xe thò đầu ra, Tiểu Cốt đã nghẹn họng nhìn chân chối. Về phần Triệu Thiên Nhất vẫn lạnh lùng nhìn tất cả, từ biểu tình nhìn không ra nửa chút gợn sóng. Tất cả mọi người toàn bộ lên xe, đẩy mắt kính, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, xe máy cuồng bạo lập tức cất cánh, không thể ở lại đây nữa. Hả? Không hiểu sao mở to hai mắt, Gia Cát Cương nói, chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không đợi lão đại sao? Không cần thiết, lấy ra viên kẹo que nhét vào trong miệng, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mà đáp, rời xa hiểm địa, lát nữa chúng ta lại tiếp ứng hắn. Tiết Vân có năng lực phi hành, so sánh với chúng ta mà nói có lẽ an toàn hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sơn cốc này rất nhanh sẽ bị dung nham nuốt chửng, đến lúc đó có thể ngay cả chỗ đặt chân cũng sẽ không lưu lại. Tự mình leo lên thùng xe, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, các ngươi nếu không muốn lên xe, ta tuyệt không miễn cưỡng, gặp phải phiền toái liền tự cầu nhiều phúc đi. Sửng sốt, Gia Cát Cương và Tiểu Cốt bất giác nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Ông, tiếng động cơ lơ lửng đột nhiên vang lên, động cơ xe máy cuồng bạo dĩ nhiên bắt đầu nóng lên. Triệu Thiên Nhất tuyệt đối là nói được làm được, căn bản cũng sẽ không cho quá nhiều thời gian hai người bọn họ suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Tiểu Cốt hoang mang hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Hai tay buông ra, Gia Cát Cương Thiết xoay người liền leo lên thùng xe. Triệu ca nói, đương nhiên là thà rằng tin có, không thể tin không, mau lên xe, trò đùa quốc tế. Đây chính là dự đoán của Triệu Thiên Nhất, không dám nói là 100% chuẩn xác, nhưng có thể từ trong miệng hắn nói ra lời nói, trên cơ bản cũng liền cách chân tướng 89/10. Trên bầu trời, cuộc tranh đấu giữa băng tuyết lôi long và dung nham thủ chảo đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân cắn răng khống chế băng long ra sức chém giết. Trong cơ thể sinh lực trường đại lượng sói mòn, không ngừng tinh luyện trong không khí băng nguyên tố. So với Tiết Vân chật vật, quần thể quái thai thú có địa mạch núi lửa ủng hộ lại có vẻ càng thêm thành thạo. Nhiệt hỏa nguyên tố cuồn cuộn không ngừng từ trong núi lửa địa mạch rút ra, cung ứng quái thai thú đàn không ngừng hướng Tiết Vân gây áp lực. Ngoài mặt Tiết Vân đang chống lại bầy thú quái thai đọa hồn dung nham, nhưng trên thực tế, hắn lại là đang cùng cả ngọn núi lửa địa mạch ức vạn năm qua chứa đựng hỏa nguyên tố đối nghịch. Khá lắm, lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ, Tiết Vân căm giận bất bình nói, đám quái thai chó má này, đều con mẹ nó sắp thành tinh, không khỏi cũng quá gà tặc đi. Phanh, theo một tiếng trầm đục vang lên, đám quái thai thú lại tập kết hỏa nguyên tố lực gấp mấy lần, trực tiếp tác dụng lên người băng tuyết lôi long. băng long màu bạc lập tức bị hỏa nguyên tố cực nóng đập cho băng tinh văng khắp nơi. Hơn nửa thân thể suýt nữa bị hỏa diễm thủ chảo xé rách thành mảnh nhỏ. Áp lực không hiểu xuyên thấu qua tinh thần lực chuyển đến trong ý thức Tiết Vân. Thiếu chút nữa khiến trạng thái vũ trang của hắn sụp đổ. Nhà nhà cái rắm, ổn định thân hình, Tiết Vân nhất thời nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi sao? Nói cho cùng, băng tuyết lôi long chỉ thuần túy là nguyên tố năng lượng thể mà thôi. Tuy nói có ngoại hình rồng, lại thiếu hụt khí phách chân chính thân là rồng. Đó chính là long uy trong truyền thuyết. Tiểu hoàn tử, theo tiếng quát của Tiết Vân, huyền thiên trúc long thành nữ đã trưởng thành thành hình thái thiếu nữ ầm ầm xuất hiện ở bên cạnh. Hắn vừa mới hiện thân, tiểu hoàn tử liền chú ý tới phía dưới cùng băng long dây dưa cùng một chỗ màu đỏ móng vuốt. Trúc Long thành nữ đã sớm coi Tiết Vân là cha mẹ tái sinh, lúc này nổi giận không thôi. Nhà đầu này thân là long tộc, trong mắt không chứa nổi nửa điểm hạt cát, chỉ bằng những quái thai đê tiện này dám can đảm ngang hàng với chủ nhân của nàng. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ. Hô, ngửa đầu rít lên một tiếng, tiểu hoàn tử muốn lao xuống liều mạng với đám quái thai cấp thấp này. Chậm đã, dừng lại cho ta, vội vàng a ngừng hành vi của nàng. Tiết Vân cắn răng quát. Ai bảo ngươi xung phong đi qua, người nhà đều còn không có phát dục hoàn hảo đâu, xính cái gì có thể. Hu hu, hơi sửng sốt, tiểu hoàn tử cúi đầu, hai tay rủ xuống giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Xám xịt trở về bên người Tiết Vân, một cái nhìn ngẫu nhiên, có thể là bởi vì góc độ cùng tư thế vấn đề. Long tộc thiếu nữ dáng người xinh đẹp dĩ nhiên xuất hiện duyên dáng yêu kiều. Ở đâu lại giống như là không phát triển tốt bộ dáng. Đậu má. Nhà đầu này, chẳng lẽ là muốn mạng già của ta sao? Tiểu hoàn tử, chúng ta cho đám quái thai này thêm chút nguyên liệu. Liếc mắt một cái, Tiết Vân nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm băng tuyết lôi long đang chém giết quái thai thú phía dưới. Cao giọng phân phó, phát động trúc long chi uy. Chương 409, ngừng thở, mắt tiểu hoàn tử lộ ra hung quang. Tập trung đám quái thai thú phía dưới. Há miệng chính là một đạo long ngâm cao vút. Hống ô. Lâu đinh, bởi vì cái gọi là long ngâm hổ khiếu, vạn thú bái phục, trên bầu trời, khí lưu kích động nhấc lên tầng tầng gợn sóng, giống như dòng sông lao nhanh vào biển, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, ba động trong suốt hung hăng đập vào bàn tay dung nham đọa hồn hội tụ thành. Ông, mắt thường có thể thấy được, tất cả dung nham đọa hồn biểu bì màu đỏ thẫm rõ ràng lâm vào ảm đạm. Ngay sau đó, ma chảo khổng lồ màu đỏ ầm ầm giải thể. Vô số dung nham đọa hồn trong nháy mắt mất đi ý thức, giống như tường người cao ngất sụp đổ, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Long uy của huyền thiên trúc long thánh nữ, đối với quái thai cấp thị huyết có được tinh thần lực uy hiếp tuyệt đối. Bất kỳ quái thai cấp thấp nào cũng không thể bảo trì kiềm chế cùng thanh tỉnh dưới long uy của nàng. Đây là nghiền ép đẳng cấp cùng thiên tính, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi long tộc, căn bản là không thể nào chống cự cùng phản chế. Làm tốt lắm. Như vậy kế tiếp, triển nhan cười, Tiết Vân giơ hai tay hung hăng đè xuống, ánh mắt thâm thúy, chính là thời khắc thu hoạch. Thình thịch, không có dung nham đọa hồn ngăn cản, băng tuyết lôi long hoàn toàn thả mình, đâm đầu vào trong bầy quái thai thú đã mất đi ý thức. Đám quái thai lớn bị thôn phệ, binh bại như núi đổ, hàn quang màu bạc đại phóng sáng bóng, băng tuyết lôi long như vào chỗ không người, hung hăng đụng vào lòng đất tràn đầy nham thạch, lâu đinh, ầm ầm. Khí lạnh thấu xương hoàn toàn phản ứng với địa nhiệt dưới dung nham. Theo một đóa nấm vân dâng lên, sóng xung kích cường đại hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Núi non, cây cối thậm chí là suối nước nóng địa nhiệt bại lộ ở bên ngoài. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đại địa sụp đổ, vạn vật tịch diệt, toàn bộ sơn cốc bị ngọn lửa nuốt chửng, sinh vật không kịp chạy trốn, bất kể là động vật hay quái thai đều biến mất trong ánh lửa. Khu vực núi lửa trong phạm vi mấy chục cây em, trong khoảnh khắc bị san thành đất bằng, ếch, bay lơ lửng trên không trung. Tiết Vân đưa tay che lại chói mắt ánh lửa, xấu hổ cười nói, hình như chơi hơi lớn, chúc mừng ký chủ, đánh chết thị huyết cấp LV, 5 quái thai dung nham đọa hồn, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 300 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết xâm lược cấp LV, 3 quái thai lột da người. Vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 30 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết thị huyết cấp LV, 5 quái thai dung nham đọa hồn, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 300 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết tàn bạo cấp LV. 4 quái thai thứ mộc ma, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 100 điểm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng quanh quẩn bên tai. Trọn vẹn vang vọng hơn một phút còn không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Kinh ngạc nhướng mày, Tiết Vân không nói gì chống lại. Con mẹ nó này phải giết chết bao nhiêu đầu quái thai mới có loại hiệu quả này. Số lượng dung nham đọa hồn trong dung nham núi lửa nhiều biết bao. Không có trăm vạn cũng có mấy chục vạn. Huống chi toàn bộ sơn cốc bị tan vỡ dung nham địa nhiệt phá hủy. Bởi vậy quái thai bị liên lụy lại càng nhiều không đếm xuể. Tất cả những thứ này, tất cả đều bị hệ thống tính lên đầu Tiết Vân. Sau một lúc lâu, mặt đất hỏa diễm như trước đang hừng hực thiêu đốt. Phóng mắt nhìn lại dung nham cuồn cuộn, giống như nhân gian địa ngục đồng dạng cực kỳ bi thảm. Về phần hệ thống nhắc nhở âm, căn bản vẫn không có ngừng nghỉ qua. Chúc mừng ký chủ, đánh chết thị huyết cấp LV. 5 quái thai dung nham đọa hồn, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 300 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết thị huyết cấp LV. 5 quái thai dung nham đọa hồn, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm cộng 300 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh, quái thai vũ trang ngưng tuyết đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai ngưng tuyết thăng cấp trở thành ác mộng cấp LV. 7 quái thai, tôi sẽ đi, ngưng tuyết rốt cục cũng thăng cấp sao? Trong lòng một trận mừng rỡ, Tiết Vân nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, kế rượu nuốt đồng tử về sau. Ngưng tuyết rốt cục cũng đột phá bình cảnh, trở thành ác mộng cấp LV. 7 quái thai là thủ đoạn khống chế từ xa chủ yếu của Tiết Vân. Chiến lược của băng xương nữ hoàng không thể khinh thường. Sau khi thăng cấp chiến lược nhất định cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả nhiên, hệ thống nhắc nhở kế tiếp, làm cho Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Chúc mừng ký chủ, bởi vì quái thai vũ trang ngưng tuyết ở trong chiến đấu dung hợp một bộ phận lực địa nhiệt, dẫn đến một bộ phận kỹ năng được tăng lên cùng gia tăng. Tình huống cụ thể mời tham kiến danh sách tin tức quái thai vũ trang. Châu bò, còn có chuyện tốt này. Vội vàng thông qua hệ thống triệu hồi tin tức hiện tại của ngưng tuyết. Tiết Vân sốt ruột không nhịn được cẩn thận xem xét. Tên quái thai, nữ hoàng băng giá. Tên, ngưng tuyết, thuộc hạ, Tiết Vân. Đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, ác mộng cấp LV. 7, có thể thăng cấp. Còn cần kinh nghiệm 149.000 điểm, độ phù hợp 639 điểm, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, Frigia, Blessing of the Goddess of the Midwinter, năng lực cơ bản, phạm vi nhất định tầm xa cùng băng nguyên tố, lôi nguyên tố công sát năng lực, có thể điều khiển cực lạnh nhiệt độ cùng dông bão thời tiết. Năng lực đặc thù, bạch sắc lôi minh, bị động, nữ hoàng sở hữu phương thức công kích đều sẽ tự mang lôi thuộc tính. Năng lực đặc thù, băng tuyết lôi long, ngưng tụ băng tuyết cùng lôi đình lực, trong nháy mắt bộc phát cường đại viễn trình công kích, bẻ gãy nghiền nát, không có một ngọn cỏ. Năng lực đặc thù, thiểm lôi thuấn thân, bám vào lôi đình lực, trong nháy mắt di động tới muốn đi địa điểm, dài nhất di động khoảng cách là 100 km, năng lực này có thể tác dụng ở chủ nhân trên người. Nên năng lực có CD hạn chế, mỗi lần sử dụng khoảng cách thời gian là 2 giờ. Năng lực đặc biệt, mưa đá lạnh, kỹ năng nâng cấp của iBlade, thay đổi khí hậu, triệu hồi mưa đá dày đặc, gây sát thương và phá hủy diện tích lớn. Năng lực đặc thù, băng chi khải giáp, có thể ngưng kết ra một bộ băng tinh khải giáp bảo vệ bản thân hoặc là nhân vật chính. Lực phòng ngự thật tốt. Năng lực đặc thù, lẫm đông lăng kính, băng xương nữ hoàng có thể triệu hoán ra ba mặt băng chi ma kính. Phòng ngự cũng phản xạ đại bộ phận nguyên tố công kích cùng tinh thần lực công kích. Phản xạ kỹ năng lực sát thương tại nguyên kỹ năng 25% đến 35% ở giữa ngẫu nhiên di động. Năng lực đặc thù, lạc tuyết chi trần, băng xương nữ hoàng có thể tinh luyện tinh thuần nhất băng nguyên tố băng tuyết bụi bẩm. Cũng đem nó bám vào trên đầu ngón tay hoặc đồ vật. Băng tuyết bụi bẩm có được tuyệt đối không độ đặc tính. Bị gia trì đồ vật sẽ có được thuần túy nhất băng nguyên tố thuộc tính. Địch nhân đụng chạm đến sau đó sẽ lập tức bị đóng băng đồng thời tạo thành không thể nghịch chuyển. Đông lạnh thương tổn, năng lực đặc thù, cực kỳ lạnh, trong nháy mắt làm cho nhiệt độ không gian trong phạm vi nhất định giảm xuống tới không độ tuyệt đối. Đóng băng tất cả, năng lực đặc thù, băng cùng hỏa chi ca, long đông cự nhân phẫn nộ tiến giai kỹ năng, ngưng kết vô tận hàn băng chi lực cùng địa nhiệt chi lực. Triệu hoán ra nữ hoàng trung thành nô bộc long đông kỵ sĩ. khát máu cấp LV 5, cùng dung nham võ hồn, khát máu cấp LV 5, hoảng hốt sững sờ tại chỗ, tâm tình Tiết Vân trong nháy mắt kích động tới cực điểm. Hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời người mới. Tự nhiên phát ra rõ ràng ngưng tuyết thăng cấp sau thu được những kỹ năng mới này ý vị như thế nào. Lẫm đông lăng kính tuyệt đối là phòng thủ phản kích đại sát khí. Tuy rằng chỉ có thể bắn ngược 2 đến 3 thành lực sát thương, nhưng cũng đủ để cho tương lai đối thủ ném chuột vỡ đồ. Băng và hỏa chi ca là phiên bản tiến cấp triệu hoán cự nhân rét đậm. Không thể nghi ngờ cũng tăng cường sức chiến đấu của ngưng tuyết. Phải biết rằng, trước kia rét đậm người khổng lồ bất quá là xâm lược cấp LV 3 triệu hoán vật quái thai mà thôi. Chỉnh thể sức chiến đấu thập phần có hạn, bình thường đều là dùng để làm pháo hôi tại sử dụng. Long đông kỵ sĩ cùng dung nham vũ hồn hai người này hoàn toàn không giống nhau. Không chỉ có đẳng cấp cao tới thị huyết cấp LV 5, một băng một lửa trong lúc đó phối hợp chặt chẽ, nhất định sẽ mang đến cho Tiết Vân không ít kinh hỉ. Cuối cùng cũng là nghịch thiên nhất, kỳ thật là Lạc Tuyết Chi Trần, cái này mới xuất hiện kỹ năng, tinh luyện tinh thuần nhất băng nguyên tố băng tuyết bụi bẩm. Có thể đối địch nhân tạo thành không thể nghịch chuyển đóng băng thương tổn. Quan trọng nhất là thứ này nếu có thể bám vào đồ vật. Nói cách khác, Tiết Vân hoàn toàn có thể đem nó tác dụng lên trảm hồn liêm đao. Kể từ đó, đối với người khác mà nói là đụng phải liền rớt tầng da quỷ dị vật. Nhưng đối với Tiết Vân mà nói lại là sát khí giết người cướp của mạnh nhất. Tác giả nói, rất nhiều độc giả đang hỏi nhân vật chính quái thai cấp bậc. Trước mắt nhân vật chính 4 cái vũ trang quái thai cấp bậc. Hồng Liên ma quỷ cấp LV 8, ngưng tuyết ác mộng cấp LV 7, tử quỷ ác mộng cấp LV 7, tiểu hoàn tử, thời niên thiếu, tai biến cấp LV 10. Đầu tiên cấp bậc chỉ là phổ thế mạnh yếu quan điểm. Không có nghĩa là cấp thấp liền nhất định nhỏ yếu. Tổng hợp chiến lực cùng người gác đêm tự thân đối với sinh vật lực trường vận dụng cùng tu luyện cũng có quan hệ. Lão Quách ở trong sách cũng nhấn mạnh rất nhiều lần. Cuối cùng một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 410, còn chưa kịp tiêu hóa phần vui sướng này, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa nối gót tới. Chúc mừng ký chủ, mở khóa mới ẩn tàng thành tựu, quái thai đồ tể, hả, lâu đinh, khóe miệng bất giác co rút một chút. Tiết Vân nhất thời dở khóc dở cười. Khá lắm, đồ tể quái thai, lơ lửng giữa không trung. Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, là bởi vì ta giết rất nhiều quái thai hoang dã nguyên nhân sao? Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu khen thưởng chuyên biệt kỹ năng, quái thai trang bị phân giải, chuyên môn kỹ năng, quái thai trang bị phân giải, ký chủ có thể thông qua phân giải nhàn rỗi quái thai trang bị, đạt được đặc định ngẫu nhiên vật liệu, loại tài liệu này có thể dùng để cường hóa khác quái thai trang bị, và lại tăng cường này trang bị thuộc tính cùng năng lực, bị phân giải quái thai trang bị đem không còn tồn tại. Thỉnh ký chủ xem xét cẩn thận sử dụng, đậu má. Lại một kỹ năng đặc biệt, cho tới nay, hệ thống dưỡng thành quái thai vũ trang, mang đến cho Tiết Vân lợi ích lớn nhất, ngoại trừ thức tỉnh thể chất thần võ thể, chính là khen thưởng cho hắn những kỹ năng chuyên môn. Này, mỗi một kỹ năng chuyên môn cơ hồ đều có thể mang đến cho Tiết Vân ưu thế được trời ưu ái, trợ giúp hắn trưởng thành nhanh hơn trong thời đại phế thổ tràn ngập nguy cơ này. Nói không khoa trương chút nào, đối với Tiết Vân mà nói, các loại chuyên môn kỹ năng gia trì tác dụng, thậm chí mơ hồ lớn hơn thần võ thể tiên phú. Giỏi lắm, trang bị quái thai phân giải. Nói cách khác, lão tử trong hệ thống không gian nhiều như vậy rách nát rốt cục có thể phát huy dư nhiệt sao? Trong không gian hệ thống, Tiết Vân thu thập không ít trang bị quái thai. Đại bộ phận phẩm giai cùng thuộc tính đều không thích hợp cho quái thai vũ trang của mình sử dụng. Những thứ đồ chơi này giống như là gân gà, ăn vô vị, vứt bỏ đáng tiếc. Có cái này chuyên môn kỹ năng, cũng là thời điểm nên thanh lý một chút hệ thống trong không gian tồn hàng. Lâu đinh, một mình đứng trên cao, Tiết Vân vuốt ve cằm, đáy lòng không khỏi có chút hưng phấn mơ hồ, đang tự hỏi có phải lập tức thử xem hay không. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng còi đinh tai nhức óc. Tút, đầu xe tạo hình viên đạn dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. Xe máy cuồng bạo lơ lửng ở phía sau hắn, động cơ lơ lửng từ ong ong rung động. Ngọn lửa màu lam ở đôi sắt thép cự thú như ẩn như hiện, tựa hồ đã đợi rất lâu. Mau lên xe, xuyên thấu qua thiết bị khuếch đại âm thanh trong thùng xe, giọng nói của Triệu Thiên Nhất có vẻ âm vang hữu lực. Hoặc là, ngươi muốn một mình bay đến Thánh Thành Jakarta? Đùa quốc tế cái gì? Nơi này cách Nhã Ca Đạt ít nhất còn có lộ trình mấy trăm cây em. Tiết Vân nếu vận dụng trạng thái vũ trang nặng nề bay qua, nhất định sẽ kiệt sức mà chết. Hắn tuy nói có chút hổ, nhưng còn không có hổ đến loại trình độ này. Ông, thân xe máy Cuồng Bảo chậm rãi nghiêng lại, cửa thùng xe bên cạnh lên tiếng mở ra. Trước cửa thùng xe, Gia Cát Cương Cương và Tiểu Cốt đang vẫy tay chào hắn. Uyển Nhiên cười, trong lòng Tiết Vân ấm áp, trên mặt đất là rách nát như tận thế thảm thiết. Phương xa còn có một tòa bị chiến tranh bao phủ hoàng thành đang chờ đợi bọn họ. Các lộ quân phiệt thế lực răng khắp nơi, thần bí khó lường Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty ở sau lưng dục dịch. Bất chi bất giác, đoàn đội của Tiết Vân tựa hồ đã bị cuốn vào cuộc phân tranh tràn ngập nguy cơ này. Nghênh đón bọn họ chính là khiêu chiến vô cùng vô tận, nhưng mà, cái này có cái gì đáng giá sợ hãi đây? Thân là mặt thế phế thổ thời đại một phần tử, người trẻ tuổi vốn nên không sợ cường quyền, truy cầu trong lòng kia phân công đạo cùng chính nghĩa. Đám đồng bọn trước mắt này, thậm chí là Tiết Vân, tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng trong xương chính là người như vậy. Xuất phát đi, vứt bỏ trạng thái vũ trang nặng nề, Tiết Vân thả người chui vào thùng xe, mỉm cười cất cao giọng nói. Mục tiêu, Thánh Thành Nhã Ca Đạt. Cùng một lúc, thành phố Thánh Gia Ca Đa cách đó hàng trăm cây em, thành trì trải qua mấy trăm năm tang thương, đang lung lay sắp đổ trong ngọn lửa. Hỏa lực của các lộ phản quân đã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Con sông đào bảo vệ thành bên ngoài đã sớm bị ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, bốc hơi khô cạn một mảnh, tường thành liên miên ngã trái ngã phải, nhà cửa và nông trại không còn mảnh giáp. Nhã Ca Đạt hôm nay, một mảnh đất khô cằn. Tiếng kêu than dậy khắp trời, sớm đã không còn phồn vinh và sức sống như ngày xưa. Bên trong hoàng thành duy nhất còn coi như hoàn hảo, vị vua già Edmund Bly chán trường ngồi trên ngai vàng trong đại sảnh. Bên dưới chiếc áo choàng giản dị là một thân thể già nua, gầy gò, nhăn nheo, đầy ưu sầu. Nhiều năm chiến tranh loạn lạc khiến vị quốc vương già này đã sớm lao lực quá độ. Từ lúc ngồi lên vương vị, hắn đã từng phát ra nguyện vọng lớn, khi còn sống muốn cho toàn bộ tiểu vương quốc Ba Tát khôi phục thanh bình. Ít nhất cũng muốn cho dân chúng từ nay về sau trải qua cuộc sống thái bình áo cơm không lo. Không cần vì chiến loạn mà lo lắng đề phòng. Tại vị hơn 30 năm, lão quốc vương tự nhận là chăm lo việc nước, đối đãi chính vụ cũng chưa từng lười biếng. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Vô luận cố gắng như thế nào, sau lưng quốc gia này phẳng phất giống như là có một đôi bàn tay to không nhìn thấy, càng không ngừng ngăn cản hắn. Tứ đại quân phiệt cát cứ cùng quật khởi, chính là tại nhiệm kỳ của hắn phát sinh thảm kịch. Cho tới bây giờ, Ba Tát tiểu vương quốc đại bộ phận khu vực tất cả đều rơi vào phản quân cùng địa phương thế lực. Trong tay, hoàng thành càng là nguy trong sớm tối. Là một vị vua, Ekeren già cảm thấy mình có một trách nhiệm không thể chối cãi. Ai, cắn chặt răng, lão quốc vương trong hai mắt ảm đạm không ánh sáng, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ thật là trời muốn vong ta Ba Tát tù trưởng quốc sao? Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Một cái hoàng thành hộ vệ vội vã chạy vào đại sảnh, nhìn thấy quốc vương trong nháy mắt liền quỳ một gối xuống đất. Bệ hạ, hoàng thành vệ đội bên kia có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói đi, buồn bã cười, Ekerman giương tay nói, lại là đường nào phản quân tiến vào Gia Ca Đa cảnh nội? Không, không phải phản quân, hộ vệ cúi đầu, kích động đáp. Vâng, là tướng quân Mecca trở về thành. Cái gì? Mau, mau dẫn hắn tới gặp ta. Nhịn không được ầm ầm đứng lên, thân thể lão quốc vương run rẩy, vốn là trong hai mắt vô thần trong khoảnh khắc cho tàn lại cháy. Lúc này nở rộ ra thần sắc tràn đầy hy vọng. Chương 411, mặc áo choàng sa mạc truyền thống, nam nhân chậm rãi đi vào đại sảnh hoàng cung sắc mặt vàng như nến. Hai đầu lông mày lộ ra vẻ bệnh hoạn mà tan rã. Hắn, Lâu Đinh, chính là người thần bí lúc trước điều khiển thi thể rối người ở cảng Estimeri. Hơn nữa mấy lần giao thủ với chân châu đen. Bệ hạ, một gối quỳ xuống đất, nam nhân thân khu không khỏi run rẩy, thấp giọng nói, Mecca tới chậm, để cho bệ hạ chấn kinh, kính xin bệ hạ giáng tội. Mau đứng lên, vội vàng từ trên vương tọa bước nhanh xuống. Lão quốc vương lớn tuổi run rẩy nâng hắn dậy, môi khẽ run nói, được, được, chỉ cần có ngươi ở đây, hoàng thành Gia Các ta sẽ được cứu. Đám hộ vệ hoàng cung hai bên đại sảnh trầm mặc không nói, trên mặt tràn ra thần sắc chờ mong. Như vị vua già đã nói, trước mắt cái này nhìn như yếu đuối nam nhân đúng là bọn hắn thủ vệ hoàng thành hy vọng cuối cùng. Mecca, cơ, được ca ngợi là người gác đêm thiên phú nhất của Vương quốc Bắc Gia. Chưa đầy 30 tuổi đã đảm nhiệm vị trí thống soái của cấm vệ quân hoàng gia. Đã từng nhiều lần cứu vớt chính quyền quốc gia nguy nan. Kính nể hắn, xưng hắn là Ba Tát tiểu vương quốc cuối cùng sống lưng. Chán ghét hắn, người thì là tìm mọi cách phỉ nhổ, nhục mạ hắn là mục nát hoàng triều chó ưng. Không khoa trương mà nói, gần 10 năm qua, quốc gia này sở dĩ không có lưu lạc đến hủy diệt trình độ. Hoàn toàn là bởi vì còn có hắn tồn tại. Bệ hạ nói quá lời rồi. Chậm rãi đứng dậy, Mecca cắn răng nói, chỉ tiếc, lần này ta lấy danh nghĩa chiến đội ra ngoài tìm kiếm tung tích của công chúa. Cuối cùng là không thu hoạch được gì. Nếu như công chúa điện hạ ở đây, ai? Lao Đinh, trên gương mặt già nua hiện lên một tia cô đơn. Lão quốc vương lắc đầu nói, chuyện này không thể trách ngươi. Lúc trước nàng cùng chấm phản bội, một mình trốn đi dân gian thời điểm, chấm cũng đã nản lòng thoái chí. Cắn chặt răng, lão quốc vương giận dữ nói, chấm coi như chưa từng có đứa con gái này. Khuôn mặt vàng như nến tràn đầy vẻ u sầu, Mạch Gia cau mày trầm mặc không nói. Nếu lúc trước Tô San nguyện ý ra mặt đánh thức quái thai khởi nguyên, có thể hiện tại cục diện của tiểu vương quốc Ba Tát đã sớm ổn định lại. Thế nhân đều nói Mạch Gia là hy vọng của tiểu vương quốc Ba Tát, lại không biết nhân vật mấu chốt chân chính có năng lực bình định nội loạn kỳ thật vẫn luôn ở trong hoàng thất. Khụ khụ, kịch liệt ho khan hai tiếng, Mạch Gia che miệng, suýt nữa không đứng thẳng nổi thắt lưng. Nhìn bộ dáng kia, quả thực giống như một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối. Không sao chứ? Trở tay đỡ lấy Mạch Gia, lão quốc vương vẻ mặt sầu lo hỏi, ngươi, thân thể của ngươi đến tột cùng, không phiền bệ hạ lo lắng, vẫn là bệnh cũ? Nhẹ nhàng giơ tay lên, Mecca quật cường đứng thẳng lên ốm yếu thân thể, trầm giọng nói, việc cấp bách, vi thần phải nhanh chóng chỉnh đốn quân vụ, đem tất cả phản quân trục xuất ra thánh thành ra các ta cảnh nội. Nếu không, chỉ sợ quốc thể bất ổn. Dứt lời, hắn cung kính thi lễ, xoay người đi ra ngoài đại sảnh, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng đối phương càng lúc càng xa. Lão quốc vương chậm rãi đưa tay, vốn định khuyên Mecca bảo trọng thân thể, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở lại. Cao ốc khuynh đảo, quốc thổ lại càng chia năm xẻ bảy. Thân là quốc vương, hắn căn bản không có người đáng tin cậy có thể dùng. Ngoại trừ người đàn ông trước mắt này, Tô San, đây chẳng lẽ chính là kết quả ngươi muốn thấy sao? Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lão quốc vương vẻ mặt phiền muộn, nước mắt tung hoành thì thào tự nói, ngươi, bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Gấp gáp ho khan không ngừng, Mecca che miệng, bước nhanh ra khỏi đại sảnh hoàng cung. Trước cửa, mấy người bộ dáng quan quân đã sớm xếp thành hàng chờ đã lâu. Chào, quan quân cầm đầu cao giọng hạ lệnh, cung nghênh tướng quân Mecca về đơn vị. Rào, các sĩ quan sẵn sàng xuất phát. Bọn họ thống nhất mặc quân trang màu vàng của hoàng thành quân chính phủ Ba Tát tiểu vương quốc. Giữa hai lông mày tràn đầy vẻ nghiêm nghị, tuy rằng trên khuôn mặt phủ kín đại lượng vết máu cùng cho tàn, nhưng vẫn chỉnh tề hướng về phía Mạch Gia kính chào quân lễ tiêu chuẩn. Mọi người vất vả rồi. Hài lòng gật gật đầu, Mecca trầm giọng hỏi, trước mắt tình hình chiến đấu xung quanh hoàng thành như thế nào? Báo cáo tướng quân, trong đó một quan quân cao giọng đáp, một giờ trước, các đại quân phiệt phản quân bộ đội đã lần lượt rút khỏi hoàng thành phạm vi. Trước mắt tụ tập đóng quân ở phía nam 10 cây bên ngoài Lục Thủy Trấn. Hẳn là tại hơi nghỉ ngơi và hồi phục. Cường công 3 ngày 3 đêm, các lộ phản quân thủy chung không cách nào đánh vào hoàng thành hạch tâm của Nhã Ca Đạt. Chắc chắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thở dài một hơi, Mecca lại hỏi, quân ta thương vong đâu? Còn lại bao nhiêu người? Hơi ngẩn ra, tất cả mọi người đều lộ vẻ khó xử. Nói đi, nhíu mày, Mạch Gia truy vấn, ta muốn chính là tình huống chân thật. Tình huống không thể lạc quan, vẫn là vừa rồi quan quân, chỉ thấy hắn nắm chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, các huynh đệ tử thương thảm trọng, hoàng thành trực thuộc cấm vệ quân, bây giờ chỉ còn lại có hơn 3 vạn người, trong đó còn có hơn 1 vạn người bị thương, trên thực tế có sức chiến đấu người không đến 2 vạn. Về phần tinh anh tổ huynh đệ, càng là giảm quân số hơn phân nửa, cấm vệ quân hoàng thành là át chủ bài tinh nhuệ phụ trách bảo vệ chung quanh thánh thành Nhã Già Đạt. Chỉnh biên đội ngũ 10 vạn người, trải qua trận đại chiến này đã 10 phần không còn một. Tổ tinh anh là quân đoàn người gác đêm có thiên phú sinh lực trường trong cấm vệ quân. Từ trước đến nay trực thuộc quản hạt của Mạch Gia, đội ngũ hơn 1.000 người may mắn sống sót cũng chỉ có 300-400 người mà thôi. hơi sửng sốt, Mạch Gia lập tức bi phẫn nhắm hai mắt lại. Những người này đều là hảo huynh đệ 10 năm qua cùng hắn vào sinh ra tử. Đại bộ phận đều từng đi theo Mạch Gia chinh chiến chung quanh. Hôm nay mai cốt thanh sơn, tư vị trong đó, có thể tưởng tượng được. Vì sao lại xuất hiện thương vong lớn như vậy? Yên lặng cắn chặt răng, Mạch Gia trầm giọng nói, coi như là phản quân nhân số đông đảo, dựa vào thành phòng hệ thống cũng không nên sẽ là kết quả như vậy. Chính mình một tay bồi dưỡng ra bộ đội, sức chiến đấu như thế nào Mạch Gia trong lòng rõ ràng nhất. Tuy rằng những phản quân kia thoạt nhìn hung ác vô cùng, nói cho cùng cũng bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Vô luận là ở vũ khí trang bị, huấn luyện cùng với thực lực cá nhân thượng, căn bản cũng không phải là hoàng thành cấm vệ quân đối thủ. Huống chi, thành phòng thủ của thánh thành gia tháp cũng không phải là bùn nặn. Lấy giật đãi lao, dưới tình huống địa công ta thủ, còn tạo thành tổn thất cùng thương vong lớn như thế, nhất định là có ẩn tình khác. Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mạch Gia phẫn nộ quát, các quan quân trước mắt nhao nhao cúi đầu, không thể tránh được nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, phản quân liên minh vì nhanh chóng đánh hạ hoàng thành, dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ đối với Nhã Ca Đạt nội bình dân hạ thủ. Hỏa lực vô tình bao trùm khu dân cư bên ngoài hoàng thành. Kết quả là, vì yểm hộ những dân chúng vô tội này, lão quốc vương tự mình ban bố chỉ thị, yêu cầu cấm vệ quân không tiếc bất cứ giá nào phải chuyển mấy chục vạn dân thường đến nội thành. Hoàng đô an trí, đại lượng binh lính ở trong pháo hôi cùng loạn chiến hóa thành vong hồn. Lúc này mới dẫn đến tử thương hơn phân nửa. Đám súc sinh này, phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, Mạch Gia đối mặt với các quan quân trước mắt không đành lòng tiếp tục trách cứ. Thân là quân nhân, bọn họ làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, dùng tính mạng và máu tươi bảo vệ an toàn của dân chúng. Ai cũng không có tư cách nói này nói nọ. Cũng may, trải qua 3 ngày 3 đêm kịch chiến, quân phản loạn liên minh cuối cùng vẫn là không thể đánh vào hoàng thành. Tạm thời lựa chọn lui đi chỉnh đốn, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, quân nổi dậy chắc chắn sẽ quay trở lại. Bình tĩnh một lát, Mạch Gia chậm rãi phân phó, thừa dịp hiện tại nhanh chóng cứu chữa người bị thương, tận lực bổ sung binh lực, mặt khác phái ra đội ngũ trinh sát, tăng cường tuần phòng xung quanh phạm vi 3 cây số của Jakarta. Quét sạch tất cả lực lượng vũ trang khả nghi, chuẩn bị tốt cho đại chiến kế tiếp, một đám quan quân lập tức tuân lệnh, trên thực tế bọn họ đã sớm an bài những việc vặt vãnh này. Báo cáo, cuối hành lang, một tên lính truyền lệnh cuống quýt chạy chậm tới, cũng không để ý lễ tiết gì. Hắn thở hồng hộc kêu lên, thám báo đội tuần tra ở ngoài thành phát hiện một cổ phần tử vũ trang khả nghi. Đối phương tất cả đều là chức nghiệp người gác đêm, đội tuần tra căn bản cũng không phải là đối thủ. Do đó thỉnh cầu tinh anh tổ xuất chiến, có thể đối phó với người gác đêm, chỉ có thể là người gác đêm có thể khống chế quái thai vũ trang. Binh lính bình thường, căn bản là khó có thể lay động bọn họ. Người gác đêm, nheo mắt lại, Mạch Gia trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, hiện tại đám phần tử vũ trang này ở đâu? Ngay tại, trong sơn cốc cách đó 2 cây số về phía nam, truyền lệnh binh đáp, tốt, rất tốt, bỗng nhiên phất tay. Lực trường sinh vật cường đại từ trong cơ thể Mạch Gia đột nhiên bộc phát. Cô gái thấp bé nổi lên từ hư không. Tóc dài tơ bạc múa loạn, trên váy liền áo hoa rải rác vết bẩn loang lổ. Trong tay tiểu cô nương ôm búp bê vải cũ nát, yên lặng đứng hầu bên cạnh hắn. Cả người âm khí nặng nề, tiểu mặc, ánh mắt u ám nhìn về phía ngoài cửa sổ hành lang. Mạch Gia nhẹ giọng nói, chúng ta cùng nhau, trước hết lấy đám người xui xẻo này khai đao đi. Chương 412. Xe máy cuồng bạo chạy với tốc độ cao trong tầng mây. Trong xe, Tiết Vân, Tiểu Cốt còn có Gia Cát sắt thép ngồi song song. Biểu tình 3 người sinh không thể luyến. Trên trán hiện đầy hắc tuyến. Lâu Đinh, thật quá đáng. Chân mày nhíu chặt, An Như Huyên nâng lên eo thon nhỏ. Chu miệng của trách nói. Có lời gì, chẳng lẽ không thể hào hào mà nói sao? Làm gì cần phải đem nữ sinh chúng ta đánh ngất xỉu đi? Các ngươi đây là thái độ gì? Bên cạnh tiểu mỹ nữ, Tô San trầm mặc không nói, biểu tình cũng có chút khó coi. Cái quái gì thế này? Hảo hảo mà nói, cũng phải các ngươi nghe lọt tai à? Đây không phải chỉ là vô nghĩa sao? Yên lặng trợn trắng mắt, trong lòng Tiết Vân càng không ngừng điên cuồng châm chọc. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, cùng nữ nhân giao tiếp, giảng đạo lý căn bản là vô dụng. Thể hiện thực lực thích hợp, mới là lựa chọn chính xác. Ta hỏi các ngươi, An Như Huyên tức giận nói, chẳng lẽ tại các ngươi nam nhân trong lòng, chúng ta nữ hài tử liền nhất định là không giảng đạo lý càn quấy sinh vật sao? Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Tiết Vân cùng Gia Cát Cương Thiết không hẹn mà cùng hiện lên một tia trêu tức. Về phần Tiểu Cốt, khuôn mặt mơ hồ đứng tại chỗ, trong đầu hiện ra tình cảnh kinh khủng khi Lãnh Tâm Đồng phát hỏa. Không khỏi dùng mình một cái, các ngươi đúng là hiểu biết sâu sắc về bản thân. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên tiếp lời, Triệu Thiên một mặt đối với máy tính, nhìn không chớp mắt nói. Trên thực tế, từ góc độ sinh học mà nói, hình thức tư duy của phụ nữ quả thật có sự khác biệt rất lớn với đàn ông. Thái độ của các người đối với sự vật càng thiên về cảm tính và cảm xúc hóa. Khi đối mặt với lựa chọn trọng đại, rất khó đưa ra phán đoán chính xác tương ứng. Lâu Đinh, nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, nhất thời im lặng, khóe miệng nhịn không được càng không ngừng co rút. Tiết Vân cố gắng nháy mắt ra hiệu với Triệu Thiên Nhất, ý bảo người này nhanh chóng ngậm cái miệng thối của hắn lại. Đáng tiếc tên này từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm màn hình máy tính, căn bản là không có chú ý tới một màn này. Lời này của ngươi là có ý gì? Tô San có chút tức giận truy vấn, là ta trình bày không đủ rõ ràng sao? Chậm rãi ngẩng đầu, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ở thời khắc mấu chốt nào đó, cùng nữ nhân các ngươi quả thật không có biện pháp giảng đạo lý. Mặc dù nói các ngươi cũng sẽ không nghe, cho nên đánh ngất các ngươi mới là giải quyết vấn đề đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Trong xe, không khí đều tạm dừng, bên tai có thể nghe thấy kim rơi. Tiết Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí dị thường. Ngươi hỗn đản, Tô San nổi đóa tại chỗ, nếu không là An Như Huyên lôi kéo, phòng trừng lập tức đi lên liều mạng với Triệu Thiên Nhất. Đừng cản tôi muốn làm phẫu thuật cắt lát sọ cho tên này, nghiên cứu mạch não của hắn cho kỹ. Mắt thấy Tô San luôn luôn tao nhã thẹn quá hóa giận biến thành người đàn bà chanh chua. Tiết Vân vội vàng cười khổ khoát tay áo với An Như Huyên. Tiểu mỹ nữ tuy rằng cũng có chút tức giận, nhưng vẫn rất biết đại thể. Trong lúc ngầm hiểu, nàng vội vàng tốt lời khuyên bảo kéo Tô San đi vào trong phòng ngủ ở đuôi xe. Lúc này mới tránh được một trò khôi hài phát sinh, ngoan ngoãn, lau mồ hôi lạnh, Gia Cát sắt thép lòng còn sợ hãi nói. Vị công chúa điện hạ này cũng rất ác độc. Động một chút là muốn đem người cho giải phẫu cắt lát. Cái này ai chịu được? Hung hăng trừng Gia Cát Cương Thiết một cái. Đối phương lập tức cười mỉa im lặng. Tiết Vân nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, vốn muốn giáo dục một phen, quay đầu nghĩ lại vẫn là quên đi. Con hàng này vốn không phải là người bình thường, căn bản không có năng lực đồng tình của người thường. Trong lòng hắn chỉ có đúng sai và lợi hại, không tồn tại bất cứ nhân tố nào khác. Nói chuyện với hắn về trí tuệ cảm xúc, quả thực cùng đàn gảy tai trâu không khác gì, nói không chừng sẽ bị phản oán, vẫn là tiết kiệm đi. Ông, đột nhiên không kịp đề phòng, một trận tiếng ong ong dồn dập đột nhiên vang lên, toàn bộ thùng xe rõ ràng cảm giác được ngẩn ra, vốn là chạy như bay cuồng bạo xe chẳng biết vì sao đột nhiên đình chỉ vận hành. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Cương Thiết líu lưỡi nói, chẳng lẽ động cơ tắt máy? Xe máy cuồng bạo vẫn luôn trong trạng thái lái tự động. Theo đạo lý mà nói, sau khi đạt được mục tiêu, Triệu Thiên lập tức nhận được thông báo, danh sách siêu não, nhưng trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên rất không bình thường. Bình tĩnh đẩy kính xuống như thường, Triệu Thiên Nhất đưa tay dừng lại một lát, có tình huống, đóng laptop lại, Triệu Thiên Nhất yên lặng ném xuống câu nói khó hiểu này. Đứng dậy đi về phía buồng lái, dưới tình huống như vậy, mọi người làm sao còn ngồi yên được, vội vàng nhao nhao đứng dậy đi theo. Trong buồng lái, trên bảng điều khiển rất nhiều số liệu vẫn biểu hiện bình thường. Nói cách khác, xe máy cuồng bạo cũng không có phát sinh trục trặc, càng không có ai phát động tập kích đối với bọn họ. Là ngọc trai đen, vừa rồi siêu não dò xét được khí tức của bọn họ. Từ trong ngực móc ra một viên kẹo que, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, xem ra, bọn họ gặp chút phiền toái. Hả? Xuyên qua cửa sổ xe, Tiết Vân vội vàng phóng mắt nhìn xuống mặt đất, quả nhiên. Trong sơn cốc cách đó không xa, các loại dị mang liên tiếp hiện ra. Serum khổng lồ xuất hiện giữa thung lũng, rõ ràng là ngọc trai đen và quái vật vũ trang của cô. Thỉnh thoảng, càng là sẽ có một cây trường côn bảy màu sử đến giữa không trung. Một lát sau cũng rụt trở về, lập tức trong sơn cốc lập tức sẽ truyền ra từng trận oanh minh. Ngoại trừ Hồ Khuê, Tiết Vân thật sự nghĩ không ra người thứ hai sẽ chơi như vậy. Thiên Nhất, lập tức tìm một nơi an toàn đáp xuống. Nhíu mày, Tiết Vân trầm giọng nói, ta cùng Tiểu Cốt đi trước tiếp ứng bọn họ, các ngươi chú ý an toàn, tùy tiện bảo trì liên lạc. Lão đại, ta đây. Gia Cát Cương thiết hỏi, cậu ở lại trong xe cho tôi. Tiện tay đem máy truyền tin đeo ở bên tai. Tiết Vân phân phó nói, an nguy của Tô San liền giao cho ngươi cùng Như Huyên. Hả? Vẻ mặt đưa đám, Gia Cát Cương câu mất hết can đảm. Sao lại là ta? Bớt nói nhảm, chấp hành mệnh lệnh, trong lòng lo lắng cho an nguy của tiểu đội Chân Châu Đen. Tiết Vân không trì hoãn nữa, mở cửa xe liền mang theo tiểu cốt nhảy ra khỏi thùng xe. Rầm rầm, ác ma chi dực lên tiếng triển khai. Tiết Vân một tay mang theo tiểu cốt không có năng lực phi hành, đón lấy cương phong trên cao bay vút về phía sơn cốc. Ngay lúc này, chiến đấu trong sơn cốc đã có xu hướng gay cấn. Bốn phía vách đá dựng đứng phía trên sớm đã đứng đầy đến từ hoàng thành cấm vệ quân tinh anh tổ. Binh sĩ, đội ngũ mấy trăm người đều phóng thích quái thai vũ trang. Bất kể là phẩm cấp hay là chiến lực vượt xa đội cận vệ của các quân phiệt khác. Mạch Gia cầm đầu một mình sừng sững trên đỉnh núi. Thiếu nữ quái thai bên cạnh mặt không chút thay đổi. Trong lòng Thủy Chung ôm chặt búp bê vải bẩn thỉu. Trái lại đám người Chân Châu Đen, hiển nhiên đã trải qua một hồi đại chiến bất thình lình. Hắc Chân Châu cùng Hồ Khuê hai người sớm đã tự mở ra nhiều trọng trọng vũ trang trạng thái. Nhất là Hồ Khuê, trên nửa khuôn mặt hiện đầy lông mau màu vàng, trường côn trong tay lóng lánh hào quang bảy màu, nhè răng nhếch miệng cực kỳ giống một con mi hầu trong núi. Triệu Lê Hoa thì cùng Lãnh Tâm Đồng gắt gao dựa vào một chỗ. Quái thai vũ trang của mình bảo vệ ở bên người, rõ ràng thế yếu cùng chật vật không ít. Lần trước ở St. Mary Cảng, chính là các ngươi liên tục hai lần phá hư của ta điều tra công tác. Vẫn là một bộ trường bào sa mạc, Mecca phẫn hận nhìn Chân Châu Đen, hai mắt lo lắng nói, lúc này đây, các ngươi dám mơ ước quyền uy hoàng thành thần thánh, làm bạn với phản quân. Dừng một chút, Mạch Gia lắc đầu nói, cái này, có lẽ chính là ý trời đi, thù mới nợ cũ của chúng ta, cùng nhau tính. Chương 413, mắt thấy cấm vệ quân bốn phía như hổ rình mồi, từng bước ép sát, tất cả mọi người cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Những cấm vệ quân hoàng thành này cùng đám ô hợp gặp phải lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái đỉnh đều là tuyệt đỉnh hào thủ. Lâu đinh, bọn họ vũ trang quái thai đẳng cấp phổ biến ở thị huyết cấp LV. Năm tả hữu, cho dù là đặt ở đại hạ đế quốc cũng là một chi không thể khinh thường lực lượng vũ trang. Mọi người lại gần một chút, cảnh giác mà đánh giá cấm vệ quân trên vách núi. Chân Châu Đen trầm giọng nói, đối phương nhiều người quá, đợi lát nữa động thủ ngàn vạn lần đừng phân tán quá. Đối với chúng ta bất lợi, so sánh với những người khác trong đội ngũ, Chân Châu Đen có thể nói là thân kinh bách chiến. Không chỉ từng là tướng quân thường thắng trên lôi đài đấu trường Phượng Đô, mà còn trải qua năm tháng chạy trốn bị đông đảo người gác đêm đuổi giết. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mọi người yên lặng gật đầu. Tâm Đồng đưa tay vén mái tóc xoăn màu vàng lên, lưu loát buộc bím tóc đuôi ngựa. Triệu Lê Hoa đề nghị, người phụ trách phóng thích tinh thần lực sương mù, không yêu cầu nhất định có thể đem bọn họ trí huyễn, cũng đủ ngăn cản tầm mắt của những người này là được. Hả? Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía nàng, Lãnh Tâm Đồng hỏi, Hoa tỷ, ngươi muốn làm gì? Điều khiển, thu hoạch giả ruộng lúa mạch. Hai tay duỗi ra, hơn 10 thanh phi đao sắc bén lập tức duỗi ra. Phi đao lơ lửng, lưỡi đao sắc bén lóng lánh hàn mang sắc bén. Triệu Lê Hoa nhanh chóng tập trung vào Mạch Gia trên vách núi. Mỉm cười nói, đương nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Ầm ầm, chuẩn bị chiến đấu. Theo trên vách núi hoàng thành cấm vệ quân nổi lên. Ngọc trai đen cả người bị trong suốt sinh vật bọc thép bao trùm. Tung người bảo vệ ở trước người mọi người. Lâu đinh, cùng một lúc, sương mù màu hồng phấn kích động khuếch tán. Lãnh Tâm Đồng khống chế vu độc linh ngẫu há miệng phun ra đại lượng sương mù tinh thần lực chung. Quanh sơn cốc, những sương mù này có thể nhiễu loạn năm giác quan, che khuất tầm mắt và thế giới tinh thần của con người. Khiến cho kẻ địch trong nháy mắt tiến vào trạng thái hoảng hốt ngắn ngủi. Mất đi sức phán đoán bình thường. Trong giây lát, chiến trường trong sơn cốc bị sương mù bao phủ, tầm nhìn của mọi người đều mơ hồ đến mức tận cùng. Đã đạt tới trình độ đưa tay không thấy được năm ngón. Cơ hội tới rồi, Triệu Lê Hoa thản nhiên cười, mắt lộ ra hung quang, khặc khặc, ngửa mặt lên trời quái khiếu một tiếng. Người rơm cao 2 mét nhảy lên giữa không trung, bỗng nhiên xoay người ném phi đao đầy trời về phía Mạch Gia cách đó không xa. Đây không phải là nói đùa sao? Liếc mắt phi nhận giữa không trung thẳng tới thẳng lui, Hồ Khuê không nói gì nói, người nhà xiếc thú xuất thân a, loại trình độ này làm sao có thể trúng mục tiêu, bọn họ đều là người gác đêm, Ngươi thì biết cái gì? Lật cái xem thường, Triệu Lê Hoa hai tay giương lên, mở, hưu, phi đao đầy trời kéo hàn mang khiếp người tâm phách, trong khoảnh khắc giống như có được ý thức của mình ầm ầm phân tán. Ầm ầm, hơn 10 thanh phi đao tan rã thành không, giống như sao băng đầy trời từ các góc độ bay nhanh về phía mục tiêu. Mơ hồ còn kèm theo lôi điện nguyên tố mãnh liệt, bất giác há to miệng, Hồ Khuê Á Khẩu không trả lời được. Qua lâu như vậy, Triệu Lê Hoa cũng đang không ngừng trưởng thành, nàng trời sinh thật mạnh, mắt thấy thực lực của mọi người ngày càng đột nhiên tiến mạnh. Làm sao có thể tình nguyện hạ phong, không nên xem thường ta a, xú nam nhân, đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm, không nhường đấng mày râu, khóe miệng hơi nhếch lên, Triệu Lê Hoa một tay nâng lên, lăng không dùng sức nắm. Lôi đình hợp kích, keng, sấm sét vang dội, trôi qua tức thì, hơn 10 thanh phi đao từ bốn phương tám hướng các góc độ phong kín tất cả lộ tuyến mạch ra có thể. Né tránh, lôi minh phi đao bện thành lưới lớn, ầm ầm ngập kích tới. Khi, theo một tiếng ngâm nga kéo dài, sương mù trong sơn cốc bị cương phong không hiểu quét sạch. Điều này, làm sao có thể, mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, hoàn toàn bị một màn trước mắt khiếp sợ. Trên đỉnh núi, Mạch Gia Vân đạm phong khinh không chút nhúc nhích, quái thai hình người ôm búp bê ngăn ở trước người hắn. Khi hơn 10 thanh phi đao trên không trung bị lực lượng nào đó không nhìn thấy mạnh mẽ dừng lại ở giữa không trung, váy hoa bẩn thỉu lay động theo gió, cô bé tóc bạc xóa vai ánh mắt dại ra, nhìn không ra chút biểu hiện cảm xúc nào. Hỗn đàn, phá vỡ cho ta, cắn răng thúc đẩy sinh lực trường trong cơ thể, mặc cho Triệu Lê Hoa ra sức điều khiển như thế nào. Bị phi đao dừng lại trên không trung lóng lánh lôi đình chói mắt, tựa như bị một đôi bàn tay to không nhìn thấy giam cầm. Căn bản là không thể nhúc nhích, lôi đình nguyên tố tấn công từ xa sao? Khinh miệt mà đánh giá những phi đao này, Mecca cười lạnh nói, đáng tiếc tinh thần lực quá yếu, bất quá chỉ là hư hữu kỳ biểu đồ gì đó, dựa vào cái này muốn đánh lén ta, quả thực là buồn cười. Vừa dứt lời, cô bé lơ lửng giữa không trung trợn to hai mắt, giơ tay lên, sợi tơ như có như không từ đầu ngón tay của nàng bay ra. Trong hư không, hai thân ảnh cao lớn đột nhiên hiện ra, bọn họ mặc trường bào màu xám cho, ẩn nấp khuôn mặt cùng bộ dáng, trong tay đều tự nắm chặt một thanh lang nha bổng sát huy phủ kín gai nhọn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Lê Hoa, Mạch Gia trầm giọng nói, giết. Đột nhiên một tiếng, hai người áo xám trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc hiện thân lần nữa đã thoáng hiện tới đỉnh đầu Triệu Lê Hoa. Tốc độ cực nhanh, khiến mọi người tất cả đều bất ngờ, một trái một phải xính thế giáp công, hai thanh lang nha bổng cực lớn không chút do dự đập vào đầu nàng. Tiếng xé gió nổ vang thật lâu quanh quẩn bên tai mọi người. Ngốt rồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai đạo bóng đen như Thái Sơn áp đỉnh đánh úp lại. Triệu Lê Hoa căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Thình thịch, lực trùng kích kịch liệt cuốn theo cương phong, quét ngang bốn phương tám hướng. Triệu Lê Hoa kinh ngạc chậm rãi mở hai mắt, một thân ảnh màu vàng đã sớm chắn trước người nàng. Toàn bộ lông tơ trên lưng đều dựng lên, Hồ Khuê bị vây trong trạng thái vũ trang nặng nề dựng lên thất thải như ý bổng. Thời khắc mấu chốt không chút do dự đỡ lấy hai thanh lang nha bổng đang chạy tới. Không ngờ lại thay Triệu Lê Hoa gánh xuống một kích chí mạng. Con mẹ nó, lão tử ghê tởm nhất chính là khi dễ nữ nhân nhát gan. Miệng hổ truyền đến từng trận đau đớn, Hồ Khuê ngẩng đầu gầm lên. Có lão tử ở đây, xem các người ai dám động đến các nàng thử xem. Sững sờ tại chỗ, Triệu Lê Hoa kinh ngạc nhìn bóng lưng nam nhân trước mắt. Đáy lòng một trận xúc động, đều cho ta, tránh ra, trầm giọng đột nhiên hét lớn. Hồ Khuê giống như một con vượn nổi giận, hai tay vung gậy sắt đánh lui hai khôi lỗi thân hình cao lớn. Oanh, ánh sáng bảy màu xen lẫn cuồng phong cực nóng, lập tức thiêu đốt áo bào xám trên người đối phương thành tro bay. Không có trường bào che đậy, chân dung hai con khôi lỗi trong khoảnh khắc lộ ra trước mắt mọi người. Làn da xám trắng không có nửa điểm huyết sắc, lộ ra bên ngoài cơ thể che kín thủ công khâu lại dấu vết còn sót lại. Hai người này, căn bản là hai cỗ thi thể cực đại được ghép lại. Chỉ có điều, bên ngoài cơ thể bọn họ mơ hồ có sinh vật lực trường khí tức dao động. Thoạt nhìn tựa hồ lại cùng thi thể bình thường khác nhau rất lớn. Chương 414. Đánh giá hai con khôi lỗi thi thể, Hồ Quỳ khiêng gậy sắt bảy màu quay đầu hỏi, không sao chứ? Không, không có việc gì. Lâu Đinh hơi sững sờ, có lẽ là bởi vì sống sót sau tai nạn, gương mặt Triệu Lê Hoa thậm chí có chút phiếm hồng, không nhận ra sự khác thường của cô. Hồ Quỳ gật đầu, xoay người nói với Trân Châu Đen, Tana, lát nữa tôi xông lên phía trước để thu hút sự chú ý của họ. Tôi sẽ nghĩ cách xông ra một lỗ hổng. Cô dẫn hai người họ nhanh chóng phá vòng vây. Tình thế hiện tại không cho phép mọi người không làm ra lựa chọn. Vây khốn bọn họ không phải là đám phản quân chân mềm, mà là cấm vệ hoàng thành nghiêm túc. Về phần tự chứng minh mình trong sạch, vừa rồi bọn họ đã thử qua. Giống như cố chấp cuồng mạch ra căn bản liền nghe không lọt. Cố chấp đem mọi người phân loại thành thế lực ác độc từ bên ngoài đến có ý đồ lật đổ chính quyền. Tiểu vương quốc Ba Tát, người này rõ ràng là đem cái nồi thảm kịch của Nhã Ca đặt tính lên đầu mọi người. Một lòng muốn đẩy mọi người vào chỗ chết. Địch nhiều ta ít, thời khắc sinh tử tồn vong, chỉ có bỏ xe bảo soái, phải có một người làm ra hy sinh. Nếu không, đoàn người bị địch nhân đoàn diệt là chuyện sớm muộn. Vậy sao có thể? Triệu Lê Hoa cái thứ nhất tỏ vẻ phản đối. Chúng ta đều chạy đi, một mình ngươi chẳng phải là càng nguy hiểm? Không được, ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ làm bọn họ. Không hẹn mà cùng nhướng mày, mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoa tỷ, thật sự là mặt trời mọc ở phía tây. Triệu Lê Hoa lại quan tâm đến an nguy của Hồ Quỳ. Hai người bọn họ từ trước đến nay là không hài lòng nửa câu. Gặp mặt liền cấu oan ra, thật sự là sống lâu gặp. Lâu Đinh, nhìn tôi làm gì? Sắc mặt ửng đỏ mà trắng bệch mọi người một cái, nhanh chóng hoán đổi thành ngạo kiều hình thức. Triệu Lê Hoa lạnh lùng nói, ta chỉ là lo lắng người này sẽ bị Ba Tát tiểu vương quốc hoàng gia vệ đội bắt sống. Về sau truyền đi chúng ta chiến đội nhất định sẽ trở thành trong vòng trò cười. Không hơn, mọi người không nói gì để đối phó. Đối với loại lý do sứt sẹo này, cũng chỉ đành lựa chọn mặc định. Hai cỗ khôi lỗi lần nữa chạy về phía mọi người. Cùng một thời khắc, tinh anh cấm vệ quân hoàng thành xung quanh tất cả đều nhao nhao nhảy lên. Quái thai vũ trang đầy trời tập trung mọi người rốt cục phát động tổng tiến công. Không có thời gian do dự, kéo Côn Hoa lên, Hồ Quỳ nhảy lên cao, đột nhiên quát to, xem chuẩn thời cơ, chuẩn bị phá vòng vây. Loảng xoảng, ánh sáng bảy màu từ trên người Hồ Quỳ hết sức nở rộ. Đa trọng vũ trang, cực đỉnh, thân ngoại hóa thân, giây tiếp theo, trong sơn cốc đột nhiên nhảy ra mấy trăm con vượn hầu nhe răng nhếch miệng cầm gậy gộc. Bộ dáng cùng Hồ Quỳ đúng là độc nhất vô nhị, bảo viên đầy trời phân tán ra. Vùng gậy sắt chém giết tinh anh cấm vệ quân hoàng thành. Đây là thứ quỷ quái gì? Là ảo giác sao? Hay là viện quân của đám người này? Không đúng, mọi người cẩn thận, những con khỉ này thực lực không yếu. Là phân thân, ngàn vạn lần không nên lơ là. Một đám tinh anh cấm vệ quân lập tức loạn thành một đoàn. Ưu thế về nhân số trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngược lại mơ hồ bị phân thân Hồ Quỷ áp chế. Kim chi hô hấp, cứng cỏi. Thở dài một hơi chọc khí, Hồ Quỳ vận dụng ngũ hành hô hấp pháp, cường hóa lực khôi phục cực lớn, lúc này mới bảo trì được phần đông phân thân không lập tức tán loạn. Những phân thân này là thông qua bộ lông của Thạch Linh Minh Hầu làm môi giới. Nguồn năng lượng căn bản nhất lại là sinh vật lực trường của bản thân Hồ Quỳ. Thực lực của mỗi phân thân tương đương với khoảng 10% bản thể. Số lượng càng nhiều thì thể lực của Hồ Khuê tiêu hao càng lớn. Bình thường phân liệt ra 10 cái đã là cực hạn. Đây chính là hiệu quả sau khi tiếp nhận đặc huấn lúc trước của Bắc Cung Mục. Bây giờ quy mô như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thi triển ra. Suýt nữa thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất đi. Phế đi hai cỗ khôi lỗi này cho ta. Nắm chặt thất thải như ý côn. Hồ Quỳ cắn răng đau khổ chống đỡ. Sừng sững trên trời cao giống như hầu vương đỉnh thiên lập địa. Hơn 10 phân thân đồng loạt xông lên. Bảy màu quang hoa đầy trời nở rộ. Lập tức đem hai cỗ khôi lỗi ghép lại thật lớn đập thành thịt vụn. Cái này cũng được. Lãnh Tâm Đồng hoàn toàn choáng váng. Hơn phân nửa sơn cốc sớm đã là gà bay chó sủa. Khắp núi đồi khỉ khắp nơi làm loạn. Quả thực cùng vườn bách thú núi khỉ có liều mạng, lảo đảo ổn định thân hình. Hồ Quỳ cảm thấy từng trận mệt mỏi. Theo thời gian trôi qua, từng bộ viên hầu phân thân đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Âm thầm cắn răng. Hồ Quê trong lòng rõ ràng tàn nhẫn, ưu thế bây giờ chỉ là tạm thời, tiếp tục kéo dài nhất định sẽ đối với mọi người bất lợi. Một khi phân thân trước mắt sụp đổ hầu như không còn, mọi người gặp phải sẽ là tai ương ngập đầu. Hung hăng quét mắt nhìn bốn phía, Hồ Quỳ nhìn chằm chằm vào một vách núi thưa thớt người ở. Nơi đó chỉ có 7-8 cấm vệ quân đang chiến đấu với phân thân của hắn. Đa trọng vũ trang, thả người chạy như bay về phía mục tiêu. Hồ Quỳ vung gậy như ý bảy màu trong tay, cách không càn quét lên vách núi. Optimus Prime 7 màu, hiện, ầm ầm, gậy sắt trong hai tay đột nhiên mở rộng, trong khoảnh khắc trở nên cực lớn vô cùng. Côn bổng trắng kiện trực tiếp xuyên qua ngang không, hung hăng nện vào vách núi cách đó không xa. Thình thịch, trong phút chốc, cát bay bắn ra, kêu rên khắp nơi, một côn này hạ xuống. Cấm vệ quân tinh anh trên vách núi lập tức tử thương hầu như không còn. Sóng xung kích cường đại trực tiếp đem những người xung quanh muốn chạy tới trợ giúp tung bay thật xa, chính là hiện tại, cả người bảy màu hào quang đại phóng, Hồ Quỳ khiêng gậy sắt chọc trời, quay đầu hét lớn, mau phá vòng vây, lao ra, đi thôi, không chút do dự, trong lòng Trân Châu biết rõ đây là cơ hội Hồ Quỳ vất vả lắm mới giành được. Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương hóa thân thành thật lớn trong suốt lưu thể. Một ngụm liền bao lấy Triệu Lê Hoa cùng Lãnh Tâm Đồng hai người. Hình dáng người khổng lồ, cánh chim sơn ca, vô số lông vũ màu đen từ trong cơ thể Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương chui ra. Trong nháy mắt liền hội tụ thành một đôi cánh cực lớn. Cúi xuống và đứng trên cơ thể của vua Serum, Trân Châu đen trầm mặc không nói, đón gió liền hướng lỗ hổng trên vách núi bay đi. Muốn trốn, các ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta rồi, giống như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, vừa vặn ngăn chặn con đường phải đi qua của Trân Châu đen. Quái thai trước mắt vẫn là tiểu cô nương âm khí xâm xâm kia, váy hoa vụn tràn đầy vết bẩn cộng thêm búp bê bẩn thỉu, liếc mắt một cái liền làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách không rõ ràng. Tên này đáng chết, phóng mắt nhìn lại, Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương ở trước mặt nàng giống như một đầu hung tàn dữ tợn thao vu cự thú. Hắc Trân Châu lại cảm thấy nguy cơ trước nay chưa từng có. Vua Hiền Giả phát động thôn phệ, rầm rầm. Sử Lai Mỗ khổng lồ vỗ vỗ cánh chim, đột nhiên mở miệng rộng, giống như một con trùng nước mũi khổng lồ, phô thiên cái địa muốn đem tiểu cô nương nuốt vào trong bụng. Đinh, giơ tay ném búp bê vải trong ngực lên không trung, không hiểu sao sợi tơ liên kết ở búp bê vải lưng. Đầu kia thì là trực tiếp quấn quanh ở tiểu cô nương đầu ngón tay. Cốc cốc, giống như tiếng tim đập trầm đục đột nhiên vang lên bên tai. Tất cả mọi người trong sơn cốc giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía búp bê vải. Ông, một bóng đen chọc trời, từ trên người búp bê vải nhảy lên. Trong phút chốc, quỷ ghiếp sói chu, u minh cuồn cuộn, trước mắt bóng đen như ẩn như hiện, xem ra ít nhất có 10 mét đến cao. Nó không có bất kỳ cái gì ngũ quan đáng nói, toàn thân hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Dù vậy, mọi người ở đây vẫn cảm nhận được oán khí cực kỳ đáng sợ từ trên người nó. Chính xác, đúng là oán khí. Giống như đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt, đau triệt nội tâm, thâm nhập cốt tủy oán niệm rất mạnh. Ngay lúc này, Tiết Vân vừa vặn mang theo tiểu cốt thả người bay đến phía trên sơn cốc. Hai người đều bị một màn bất thình lình trước mắt làm cho khiếp sợ. Đồng dạng cảm nhận được bóng đen quỷ dị cùng bất phàm. Đậu má, thứ này là, cùng một thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm cũng nối gót tới. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động kích phát. Chương 415, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, quái thai danh, cấm mặc nhân tượng sư, thuộc hạ, lâu đinh, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, trang bị quái thai, quán niệm búp bê vải, năng lực cơ bản, có được năng lực khống chế linh hồn ý thức, nhờ đó có thể kéo dài vô hạn thao túng một hoặc nhiều mục tiêu chiến đấu. Đặc biệt am hiểu thao túng thi thể nhân loại, phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ dị đa dạng, năng lực đặc thù, quán niệm nhân ngẫu, lợi dụng tinh thần lực hồn ti thao túng đặc chế nhân ngẫu khôi lỗi tác chiến. Hữu hiệu khoảng cách 3 km, nhân ngẫu khôi lỗi bình thường là lợi dụng chết oan nhân loại thi thể chế tác mà thành. Quán niệm càng mạnh, uy lực càng lớn, năng lực đặc thù, quán niệm bão táp, lợi dụng tinh thần lực dựng lên trong suốt bão táp bình chướng. Có thể làm thủ đoạn phòng ngự, cũng có thể hướng bốn phía khuếch tán, ảnh hưởng đối thủ tự ý thức, thậm chí có thể nổ tung bị thao túng oán niệm nhân ngẫu, tạo thành diện tích lớn thương vong, năng lực đặc thù, bách luyện thiên khôi, đồng thời phóng thích cũng thao túng hàng trăm hơn 1.000 con oán niệm nhân ngẫu xuất chiến. Hiệp đồng xử lý, phô thiên cái địa, thế không thể đỡ, đọa hồn, triệu hồi oán niệm trong búp bê vải quỷ ảnh. Lợi dụng linh hồn sợi tơ diện tích lớn ảnh hưởng địch nhân tâm trí. Nội tâm tiêu cực cảm xúc càng lớn người, càng dễ dàng bị khống chế, khiến cho hắn tự giết lẫn nhau. Năng lực đặc thù, quỷ ngẫu oán ảnh, chú sát, lợi dụng oán niệm cường đại, thúc đẩy quỷ ảnh tự do hoán đổi giữa hư vô hóa và thực thể hóa. Trong nháy mắt có được lực phá hoại rất mạnh, khi bị công kích lập tức sẽ chuyển hóa thành trạng thái hư vô hóa quỷ ảnh. Miễn dịch đại bộ phận thương tổn vật lý và nguyên tố. Nhưng đối với công kích tinh thần lực cường đại không có sức đề kháng. Quái thai giới thiệu, đã từng thuần khiết đến cực điểm linh hồn nhân loại, hàm oan mà chết sau tiến hóa trở thành quái thai, lấy oán niệm của nhân loại làm thức ăn, làm họa một phương, lợi dụng trong suốt hồn ti có thể ảnh hưởng bên trong thi thể lưu lại ý thức bản thân. Càng là oán niệm cường đại thi thể, ở trong tay nó càng có thể phát huy ra uy lực kinh thiên. Địch ta so sánh phân tích, A chân yêu A cường, các người yêu nhau giết nhau, ngang sức, mẹ kiếp anh rể mày. Cái này cẩu hệ thống càng ngày càng trung nhị, tao đến không được, cười khổ lần nữa nhìn bảng tư liệu của cấm mặc nhân ngẫu sư. Tiết Vân nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, không thể phủ nhận, quái thai vũ trang này quả thật rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng quỷ dị, lấy thi thể nhân loại làm nguyên vật liệu, rót vào oán niệm chế tác thành búp bê con rối, lại khống chế những búp bê này tiến hành chiến đấu. Năng lực như vậy thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lâu đinh, nhất là trước mắt búp bê vải trong cơ thể phóng xuất ra thật lớn quỷ ảnh. Từ trong cơ thể nó lộ ra kia cỗ thâm nhập cốt tủy hết sức oán niệm. Mặc dù là cách thật xa cũng có thể làm cho người ta tóc gáy dựng thẳng lên. Mơ hồ lòng còn sợ hãi. Ông, nương theo một tiếng ù ù nặng nề. Bóng ma khổng lồ đột nhiên giơ lên hai chảo. Khí tức toàn thân trở nên cô đọng vô cùng. Toàn bộ thân thể phảng phất đều thực thể hóa. Không tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp. Tiết Vân đột nhiên hét lớn. Tháp Na, mau tránh ra. Đáng tiếc tất cả, đã muộn. Quỷ ngẫu oán ảnh, chú sát, tốc độ của quỷ ảnh cực nhanh. Vung quyền đánh tới Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương. Thình thịch, lực trùng kích thật lớn ở giữa không trung hình thành một đạo chân không khu vực ngắn ngủi. Không khí xung quanh nháy mắt bạo khai. Cương phong cuồn cuộn kích khởi ngàn tầng sóng. Giữa không trung, thân thể trong suốt của Sử Lai Mỗ lúc này giải thể. Vô số vật chất dạng keo bắn ra chung quanh, đầy trời đều là hài cốt thân thể serum sụp đổ. Chân châu đen, lãnh tâm đồng còn có triệu lê hoa, dáng người ba muội tử cũng giống như lục bình trong gió. Hướng phương hướng bất đồng rơi xuống mà đi, không biết sinh tử, lão hồ, mắt thấy vậy, Tiết Vân lập tức quát to, mau cứu người. Hơi ngẩn ra, Hồ Quỳ Bịt sững sờ tại chỗ lúc này mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Cắn răng bay về phía triệu lê hoa rơi xuống. Tiểu cốt, đi cứu tâm đồng, mạnh mẽ giơ cổ tay lên. Tiết Vân ném tiểu cốt về phía lãnh tâm đồng. Ám chi hô hấp, truy hồn tiểu cốt giữa không trung mượn lực đánh lực. Dưới sự gia trì hô hấp pháp tự nghĩ ra hóa thành một đạo lôi đình màu đen mau lè. Trong nháy mắt đã đem lãnh tâm đồng hôn mê bất tỉnh ôm vào trong ngực. Gần như cùng một lúc. Tiết Vân căn bản không có thời gian do dự, tung người cũng bay về phía Hắc Chân Châu bị thương nặng. Tana, cậu cảm thấy thế nào? Một phen giữ chặt thân thể Hắc Chân Châu. Tiết Vân cúi đầu nhìn, lại phát hiện nàng tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Vẫn duy trì thanh tỉnh, ở mặt ngoài thân thể của nàng, một tầng màng mỏng trong suốt không dễ phát hiện, mơ hồ nở rộ ánh sáng màu lam nhạt. Ta không sao, khóe miệng lưu lại một chút vết máu. Khuôn mặt Chân Châu đen có chút tiều tụy, cười khổ nói, hoàn hảo, thời điểm cuối cùng có ngươi nhắc nhở, ta dùng Sử Lai Mỗ bảo vệ thân thể mọi người, bằng không, có thể thảm rồi, khi nhận được một kích nặng nề của quỷ ngẫu oán ảnh. Quái thai vũ trang lập tức sụp đổ, Hắc Chân Châu thương thế tuy rằng không đến mức chí mạng, nhưng xương sườn ít nói nhất định sẽ gãy mấy cái, đừng nói nữa, nghỉ ngơi một chút, nâng Tháp Na bị thương lên, Tiết Vân trầm giọng nói. Chuyện kế tiếp, giao cho ta, ngay lúc này, tiểu cốt đã ôm lãnh tâm đồng rơi xuống một vách đá gần đó. Hồ Quỳ theo sát sau lưng triệu lê hoa hội hợp thành công. Cánh quỷ mở ra, Tiết Vân nâng Chân Châu đen bay lướt qua, rơi xuống trước mặt hai người. Cẩn thận kiểm tra một chút, dấu hiệu sinh mệnh của hai em gái coi như ổn định. Chỉ là bị lực trùng kích chấn động, không hẹn mà cùng choáng váng, bên ngoài cơ thể cũng được phủ màng mỏng trong suốt. Chính là những thứ này ở thời khắc mấu chốt bảo trụ tính mạng của các nàng. Nếu không, kết quả cũng không phải mất đi ý thức đơn giản như vậy. Lão Tiết, người nhà cuối cùng cũng chạy tới. Nếu không chúng ta, đậu má, lời còn chưa dứt, Hồ Quỳ âm thầm mắng mẹ. Bộ dáng vốn mỏ khỉ đột nhiên run rẩy. Thạch Linh Minh hầu xuất thân, đứng ở phía sau hắn. Trong khoảnh khắc, Hồ Quỳ cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu, tự động giải trừ trạng thái vũ trang. Phân thân bạo viên đầy trời nhất thời cũng nhao nhao tiêu tán, hóa thành một tia lông tơ màu vàng, đi theo sóng nhiệt trong sơn cốc hướng bầu trời phương xa bay đi. Không sao chứ? Tiết Vân vội vàng hỏi. Không có việc gì, lắc đầu, Hồ Quỳ cười khổ nói, chỉ là hơi mất sức thôi. Còn mẹ nó, tu luyện bình thường còn lâu mới đủ, vừa mới học được cách vận dụng nhiều trạng thái vũ trang. Hồ Quỳ còn lâu mới quen lái xe nhẹ đi đường quen. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã tới cực hạn, không có đông đảo bạo viên phân thân quấy rầy, chung quanh đông đảo hoàng thành cấm vệ quân tinh anh tất cả đều để chống hai tay. Chậm rãi, không ít người bắt đầu dựa sát vào Tiết Vân bọn họ, mơ hồ hình thành một vòng vây không lớn, xem ra tựa hồ thề phải một lưới bắt hết mọi người. Vương Bát Đản miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Hồ Quỳ mang theo Thạch Linh Minh Hầu phía sau chậm rãi đứng lên, hung tợn nói, mấy anh, chúng ta liều mạng với đám cháu trai này, không cần gấp gáp, đưa tay đè Hồ Quỳ đang xúc động lại. Tiết Vân lắc đầu nói, các ngươi đều nghỉ ngơi. Đôi mắt lạnh lùng quét qua một vòng cấm vệ quân cùng quái thai vũ trang của bọn họ càng lúc càng tụ tập, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia sát khí thấu xương. Tiết Vân tiếp tục trầm giọng nói, để ta, tác giả nói, chương này chung xuất hiện vũ trang quái thai, cấm mặc nhân ngẫu sư, não động đến từ chính nhiệt tình độc giả, người thứ tư, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và tham gia, não của mọi người, lão quách đều thu lại, cần từng bước một cấy vào chuyện xưa. Có thể sẽ có chút thay đổi. Thứ lỗi, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 416. Tiết Vân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mắt thấy đồng đội của mình thiếu chút nữa mất mạng, hắn căn bản không có tâm tình biết rõ ngọn nguồn sự tình. Nếu những người này hành hung ở phía trước, cần gì phải nói đạo lý cho má gì với bọn họ. Lâu Đinh, bởi vì cái gọi là nghịch lân không thể chạm vào, từ thời khắc Mạch Gia dẫn dắt các tinh anh cấm vệ quân bắt đầu hạ tử thủ với mọi người, thị phi khúc trực cũng đã không còn trọng yếu. Đa trọng vũ trang, băng xương quốc gia, hô, hàn khí thấu xương trong nháy mắt thổi quét hơn phân nửa sơn cốc. Khí tức lạnh như băng lan tràn chung quanh, băng xương trắng xóa bỏ đầy mặt đất, vây quanh phương vị của Tiết Vân bọn họ, lập tức hóa thành một mảnh tuyết trắng xóa. Cấm vệ quân tinh anh vây công đột nhiên dừng lại, cảm nhận được không khí lạnh thấu xương. Mọi người không hẹn mà cùng dùng mình một cái, trong bọn họ không ít người đều có được năng lực phi hành vũ trang quái thai. Băng xương trong suốt trong khoảnh khắc đóng băng cánh chim cùng cánh của quái thai, giống như măng mọc sau mưa. Khối lớn cấm vệ quân mất đi năng lực phi hành, người ngã ngựa từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Mọi người chú ý, quái thai vũ trang của tên này có thể điều khiển băng nguyên tố. Một quan quân trong đó hét lớn nhắc nhở, người không thể sử dụng năng lực hỏa nguyên tố. Toàn bộ lui về phía sau, thay đổi trận hình ngay ngắn trật tự. Trong bầu trời, từng đạo ánh lửa sắc thái khác nhau phóng lên cao. Cấm vệ quân nhân mã quả nhiên không đơn giản, ngắn ngủi bối rối sau lập tức huấn luyện nghiêm chỉnh hoán đổi vây công hình thức. Vòng vây bên ngoài, tất cả đều là hỏa nguyên tố người gác đêm. Đúng bệnh hốt thuốc cũng rất nhanh. Lâu Đinh, cười khinh miệt, Tiết Vân giơ tay nhận lấy Trảm Hồn Liêm Đao, khống chế băng nguyên tố bay lên không trung. Đinh, đầu ngón tay hiện lên một tia hàn mang nhu hòa, từng chút tuyết rơi lấp lánh trong lòng bàn tay Tiết Vân. Một cỗ hàn khí so với vừa rồi càng thêm thấu xương vạn lần phát ra. Khí tức này giống như đến từ dưới cửu u, lạnh như băng dị thường, làm cho người ta có một loại ảo giác tuổi già trời lạnh. Đa trọng vũ trang, lạc tuyết chi trần, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Tiểu Cốt và Hồ Quỳ trên vách đá cũng không nhịn được dùng mình một cái. Loại sợ hãi này, đến từ bản năng sợ hãi trời sinh của sinh vật đối với rét lạnh. Ân, thì ra là hắn, Mạch Gia cách đó không xa nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiết Vân, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trước mắt này cỗ quen thuộc hàn khí, hắn lúc trước tại cảng Estimary ẩn núp thu thập tình báo thời điểm rõ ràng đã từng gặp qua. Lúc ấy Tiết Vân thiếu chút nữa đã để cho Mạch Gia bại lộ hành tung của mình. Khác biệt duy nhất là đạo hàn khí hôm nay so với đạo lúc trước Mạch Gia gặp phải còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn. Dùng hỏa diễm đối phó băng tuyết, suy nghĩ rất đúng, Tiết Vân đứng ngạo nghễ giữa không trung giống như cười, thuận tay đem hàn khí trong lòng bàn tay bôi lên lưỡi liềm. Đáng tiếc, gặp phải loại tình huống cực đoan này, các ngươi lại nên ứng phó như thế nào đây? Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt đột nhiên nhảy lên lưỡi liềm. Trên Trảm Hồn Liêm Đao đồng thời có băng tuyết và ngọn lửa nóng rực. Hai loại nguyên tố lực hoàn toàn bất đồng tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Băng cùng hỏa không ngừng bài xích, rồi lại bởi vì sinh vật lực trường quan hệ, tương tác lẫn nhau, vận hóa ngàn vạn, keng, tắm mình trong băng tuyết cùng hỏa diễm. Tiết Vân tức khắc mà động, trong nháy mắt liền thoáng hiện tới doanh trại địch, ở trên không trung lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh trảm kích. Bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, mỗi một lần nổ tung, liền ý nghĩa một vị cấm vệ quân tinh anh ngã xuống. Bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng, Trảm Hồn Liêm Đao đã sớm xẹt qua cổ bọn họ, hai cỗ lực lượng quỷ dị lập tức đem thi thể không đầu của bọn họ chém giết nát bấy. Rơi xuống một kết cục thê thảm không còn hài cốt. Tản ra, mau tản ra, viên sĩ quan dẫn đầu nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chỉ kịp phát ra mệnh lệnh, trước mắt một đạo tàn ảnh mãnh liệt xẹt qua thân thể. Đầu đã bay lên cao. Một lúc, đường đường là bộ đội tinh anh cấm vệ quân hoàng thành. Âm âm loạn thành một đoàn. Các binh sĩ cấm vệ quân căn bản là không bắt được bóng người Tiết Vân. Năm lần bảy lượt nếm thử phản kích vẫn là tốn công vô ích. Rất nhiều binh lính bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Còn kiến hôi còn tham sống, ai cũng không muốn mặc danh kỳ diệu cứ như vậy bị chém đầu. Thế cho nên chết không có chỗ chôn, đối mặt cường địch căn bản không cách nào chiến thắng, ý chí của bọn họ hoàn toàn sụp đổ, trong phút chốc binh bại như núi đổ. Châu bò a, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân đại khai sát giới, Hồ Quỳ nhịn không được châm điếu thuốc, tiểu cốt, nếu không chúng ta cũng đi theo lão Tiết giết người phóng hỏa. Lắc đầu, tiểu cốt chỉ Lãnh Tâm Đồng đang hôn mê trong lòng. Chất phác nói, giữ lấy, Tâm Đồng, hừ, không thú vị, thở ra một ngụm khói, hoàn toàn không còn nóng nảy với lão bà nô tiểu cốt này. Quay đầu nhìn về phía Triệu Lê Hoa hôn mê bất tỉnh bên cạnh. Hồ Quỳ không thể tránh được liếc mắt xem thường, phẫn hận ném tàn thuốc đi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hoa tỷ. Về phần Hắc Chân Châu bị thương, vẫn chú ý tình hình chiến đấu trên không trung, cho dù là tạm thời không cần nàng ra tay, cũng không dám có nửa điểm lơ là. Tiết Vân trên bầu trời càng đánh càng hăng, điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng, đem Lạc Tuyết Chi Trần cùng Vô Gian Nghiệp Hỏa kết hợp lại cùng nhau sử dụng, hoàn toàn là ý tưởng đột phát của hắn, trước đó cũng chưa từng đạt được bất kỳ thực tiễn nào. Ai có thể nghĩ đến, hai loại chống đánh xuôi kèn thổi ngược nguyên tố lực sau khi kết hợp, dĩ nhiên sẽ sinh ra như vậy kỳ hiệu. Tiết Vân rõ ràng cảm giác được, sinh lực trường trong cơ thể bị băng và lửa gia trì. Vô luận là tốc độ, lực lượng thậm chí là tinh thần lực đều được tăng cường vô tiền khoáng hậu. Loại cảm giác này thật giống như là trong cơ thể có hai chiếc xe thể thao chạy nhanh. Hướng hai phương hướng hoàn toàn bất đồng vận hành, nhưng cuối cùng hội tụ thành một điểm, tiếp tục cung cấp lực lượng cuồn cuộn không ngừng cho Tiết Vân. Khá lắm, con mẹ nó, đây có tính là võ công tự nghĩ ra không? Trong lòng miên man suy nghĩ, trong tay Tiết Vân một chút cũng không hàm hồ. Trảm Hồn Liêm Đao theo gió trảm vũ, phối hợp với đao pháp, Tu La Thất Ngục Trảm, đồng loạt thu hoạch đầu cấm vệ quân, nghiễm nhiên một bộ giết đỏ mắt bộ dáng. Hỗn đàn, dừng lại cho ta, một tiếng giống giận, đột nhiên vang vọng phía chân trời. Thiếu nữ tóc bạc mặc váy hoa từ trên trời giáng xuống. Quán niệm quỷ dị rối vải gắt gao theo sát mà đến. Trái tim Mecca đang rỉ máu, những này cấm vệ quân tinh anh đều là theo hắn chinh chiến nhiều năm huynh đệ. Chỉ trong nháy mắt, Tiết Vân đã chém giết ít nhất 1/3. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể tùy ý đối phương càn rỡ. Ông, quán ảnh quỷ ngẫu dương nanh múa vuốt từ trong búp bê vải lăn lộn ra. Thân ảnh cực lớn che khuất bầu trời, đột nhiên ngăn ở trên con đường Tiết Vân phải đi qua. Tới vừa lúc, khóe miệng nổi lên một tia vui sướng ý cười. Tiết Vân cười nói, những này tiểu lâu la, lão tử đã sớm chém chán lệch. Keng, rút đao chém tới thân thể quỷ ngẫu oán ảnh. Tiết Vân quát to, ta ngược lại muốn xem, người con cá lớn này, đến tột cùng có chịu đánh hay không? Chương 417, kéo theo băng hỏa nguyên tố cuồng bạo, Tiết Vân hóa thành một đạo lưu quang, mắt thấy liền muốn cùng thân hình cao lớn quỷ ngẫu oán ảnh va chạm cùng một chỗ. Dừng lại, đều dừng tay cho ta. Lâu đinh, một tiếng quát to từ trên không trung truyền đến. Lập tức ngăn cản hai người một hồi có 1-0-2 đại chiến. Trong sơn cốc tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại. 10 mét cuồng bạo xe máy dĩ nhiên lơ lửng ở mọi người đỉnh đầu. Trong buồng lái, nắm chặt loa phóng thanh, Susan hét lên lo lắng. Đừng đánh nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đó là giọng của Susan, kinh ngạc nhìn về phía xe bọc thép bay trên cao. Mạch Gia không thể tin sững sờ tại chỗ, khổ sở tìm kiếm đã lâu công chúa điện hạ, vậy mà chính mình trở lại. Thân là ba tát tiểu vương quốc cấm vệ quân tướng quân, Mecca thập phần rõ ràng điều này ý vị như thế nào. Có lẽ, cái này sụp đổ quốc gia sẽ bởi vì vị này công chúa điện hạ trở về, chân chính đạt được sống lại hy vọng. Vi thần, thống lĩnh cấm vệ quân hoàng thành Mạch Gia, quỳ một gối trước cuồng bạo, Mecca cung kính quát to, cung nghênh công chúa điện hạ còn chiều. Ầm ầm, toàn bộ cấm vệ quân hoàng thành, tất cả tướng sĩ tinh anh cấm vệ quân ở đây hơi sửng sốt, vội vàng đi theo Mecca thăm viếng xe máy cuồng bạo, cung nghênh công chúa điện hạ còn hướng. Sau khi đồng thanh hô to, cả sơn cốc lập tức an tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng gió bên tai, tất cả mọi người đều ngừng thở chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Susan. Lâu đinh, Mạch Gia cùng cấm vệ quân sợ hãi. Tiết Vân căn bản không nghĩ tới phải dàn xếp ổn thỏa. Đồng đội đồng bọn của mình bị vô cớ vây công, thậm chí đến trình độ thiếu chút nữa đoàn diệt. Cơn ác khí này vô luận như thế nào hắn cũng nuốt không trôi. Tu La thất ngục chảm trụy hồn xuyên thứ, không có chậm lại chút nào tốc độ. Tiết Vân thuận thế rút chém, hướng quỷ ngẫu oán ảnh dừng lại ở giữa không trung liên tục đâm thủng. Bang bang bang bang, tiếng xé gió đinh tai nhức óc hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc. Đột kích tấn công sắc bén đến cực điểm, giống như băng hỏa ma vũ trút xuống đầy trời, trong nháy mắt liền bao trùm hơn phân nửa thân hình quỷ ngẫu oán ảnh. Ông, một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh, nguyên tố dày đặc đột nhiên đâm chém vào thân thể quỷ ngẫu oán ảnh, tạo ra vô số rung động trống rỗng. Bóng ma khổng lồ dường như không có cơ thể vật chất. Tất cả thế công của Tiết Vân phảng phất tất cả đều đánh chết trên mặt nước trong suốt. Hết thảy xuyên thấu thân thể đối phương, lại căn bản không có tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Nằm rãnh, trực tiếp xuyên qua thân thể quỷ ảnh, nhịn không được quay đầu thầm mắng mẹ. Tiết Vân nâng lên trảm hồn liêm đao, lập tức xoay người lần nữa tập trung vào mục tiêu. Năng lực đặc thù lợi hại nhất của cấm mặc nhân ngẫu sư chính là oán ảnh quỷ ngẫu mà nó khống chế. Thời điểm thứ này chủ động công kích, sẽ có được thân thể thực chất, lực lớn vô cùng, không thể địch nổi, nhưng là một khi bắt đầu bị động phòng ngự, quỷ ngẫu oán ảnh thân thể sẽ hóa thành hư vô trạng thái, miễn dịch tất cả vật lý cùng nguyên tố thương tổn, lấy ý chí bản thân tùy ý hoán đổi hai loại trạng thái đặc biệt này, làm cho người ta căn bản là không thể nào xuống tay. Tốt lắm. Miễn dịch vật lý cùng nguyên tố thương tổn, hai mắt nheo lại, lông mày Tiết Vân lúc này nở rộ ra từng trận ba động. Vậy để cho ngươi nha nếm thử tinh thần lực thương tổn tư vị. Tiết Vân, trên bầu trời, thanh âm Tô San lần nữa chậm rãi truyền ra. Coi như ta cầu ngươi, dừng tay đi, bọn họ là binh lính phụ trách bảo vệ chung quanh hoàng thành. Ra tay với các ngươi bất quá là vì chức trách, cùng lắm thì ta thay bọn họ bồi tội với mọi người. Ninh Phong sừng sững trên đỉnh núi giữa không trung, Tiết Vân thở dài, vung tay rút đi trạng thái vũ trang, thu liễm khí tức rơi xuống vách núi, dù sao cũng là công chúa của ba tát tiểu vương quốc. Hơn nữa còn là nhân vật mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Người ta cũng đã cúi đầu nhận sai, quả thật không tiện tiếp tục hùng hổ dọa người, cũng may các đồng bọn không vì vậy mà bị thương vong rõ ràng. Nếu không Tiết Vân hận không thể tự mình đâm thủng thánh thành Nhã Ca Đạt mới tốt. Mới Tô San bày mưu đặt kế, xe máy cuồng bạo chậm rãi đáp xuống trong sơn cốc, những chiếc xe mở ra và Susan bước xuống xe. Mecca chờ đã lâu, đã sớm dẫn theo thuộc hạ binh lính liệt xong tiêu chuẩn hai hàng phương trận, bày đủ tư thế nghênh đón công chúa điện hạ đại giá trở về. Đứng nghiêm, chào, oanh, các binh sĩ cấm vệ quân hoàng thành ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, nhìn trận chiến cực lớn trước mắt. Tô San cách hoàng thành lâu rõ ràng có chút không thích ứng. Mọi người Tiết Vân vây quanh ở một bên, đối mặt loại tình huống này cũng là hai mặt nhìn nhau. Giỏi lắm, rốt cuộc là hoàng tộc, tuy rằng chính quyền bất ổn, nhưng phái đoàn này một chút cũng không nhỏ. Hít một hơi thật sâu, Tô San đành phải hướng những binh sĩ này lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Đột nhiên chú ý tới Mạch Gia ở cuối đội ngũ, Tô San vội vàng trực tiếp đi về phía hắn. Nâng vị thống lĩnh cấm vệ quân vẫn đang quỳ lại này dậy. Thánh thành hiện tại là tình huống gì? Dừng một chút, Tô San cắn răng truy vấn. Phụ hoàng lão nhân gia có khỏe không? Hai đầu lông mày hiện lên một tia phiền muộn. Nhìn Tô San trước mắt, hai mắt Mạch Gia dần dần trở nên mềm mại. Trên thực tế, gia tộc phía sau Mạch gia đời đời phụng dưỡng hoàng tộc. Hắn và Tô San hai người từ nhỏ đã cùng nhau sinh hoạt trong hoàng cung. Tô San là người thừa kế duy nhất ngôi vị hoàng đế, mà hắn chính là người bảo vệ bảo đảm hoàng quyền vĩnh viễn chí cao vô thượng kia. Hai đứa trẻ vô tư, thanh mai trúc mã, Mạch gia mơ hồ đối với Tô San sinh ra một ít tình cảm nói không rõ. Giữa hai người thân phận cách xa, Tô San mặc dù không có cái loại này hoàng tộc dáng vẻ, nhưng là thân là hoàng quyền người thủ hộ, Mạch gia làm sao có thể yêu chính mình chủ tử đây? Đây tuyệt đối là một việc khiến thế tục không thể tiếp nhận và khoan dung. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ có thể một mực yên lặng áp chế tình cảm của mình. Thời khắc nhắc nhở chính mình nắm chắc chú ý đúng mực, tuyệt không thể làm ra chuyện bỉ ổi quá mức. Phần tình cảm cùng vướng bận này của Mạch gia Tô San chỉ có thể chôn giấu ở đáy lòng, trở thành bí mật hắn vĩnh viễn không thể công khai. Mekka nắm lấy bả vai hắn, Tô San vội vàng hỏi, mau trả lời ta, Jacinda còn có phụ hoàng, rốt cuộc thế nào rồi? Thành trì bên ngoài Jakarta đã bị phản quân hủy hoại hầu như không còn. Hơi ngẩn ra, Mekka cười khổ đáp, liên minh phản quân giờ phút này đã lui về phía nam cách 10 cây em phụ cận trấn nhỏ. Nghe vậy, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Cực kỳ ăn ý trao đổi một ánh mắt ý vị thâm trường. Lại nghe Mạch gia tiếp tục nói, bộ hạ của ta đem đại bộ phận bình dân chuyển rời đến nội hoàn hoàng thành bên trong dàn xếp lại. Bệ hạ hắn không sao, bất quá là tâm tình có chút sa sút mà thôi. Công chúa điện hạ không cần quá mức lo lắng. Vậy thì tốt rồi, gật đầu, Tô San lúc này mới như chút được gánh nặng. Nàng sợ nhất nhìn thấy tràng diện chính là nhân dân tàn sát lẫn nhau, cùng với phụ hoàng của mình sẽ rơi vào trong tay phản quân, thậm chí là chịu khổ bất hạnh. Cắn răng lấy lại tinh thần, Tô San trầm giọng nói, mang ta trở về hoàng thành, ta muốn lập tức bái kiến phụ hoàng.